Chương 72, của người nào tiệc sinh nhật. Canh một cầu đặt mua. Yêu Tây thấy được tệ cổ chan vội vội vàng vàng từ Mỹ hạ dạ tay của Trung đoạt lại của nàng thiệp chúc mừng, chỉ là tốc độ của nàng rất nhanh, mà hạ dù nạ chan tốc độ càng nhanh hơn sớm một giây loại thấy được tệ cổ trong tay thiệp chúc mừng, tuy nói chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, thế nhưng na nở dê có thể là thiên tài, điểm này dạ thần nguyệt cùng ạ gì ẻn chan đều xác định. Chỉ cần na nở dê cảm thấy hứng thú na nở dê là có thể rất cấp tốc rất nhanh học thành một loại nào đó sở kỳ hiệu, hoặc là điều động tế bào. Nào đúng đầu góc cấp tốc chuyển động. Vì lẽ đó phát huy thiên tài hiệu ứng, chỉ là không tới không. Một giây hạ dù nạ chan cũng đã nhớ kỹ tất cả nội dung. Hy vọng Esqua đồng học thân thể có thể trở nên càng tốt hơn, bằng không sẽ rất khó để tất cả mọi người vui vẻ. Cái này vui sướng là chỉ có ý gì hạ dù nạ vì nghiêng đầu nói, cuối cùng nhưng là nghi ngờ thật lớn. Vui sướng là chỉ cùng nhau chơi đùa chuyện này cái này ta cũng không biết sắc mặt cấp tốc biến đỏ. Tệ cổ chan lập tức trốn đến Mỹ hạ dạ phía sau. Đây là ngượng ngùng hóa ra là như vậy a nói như vậy thật là đến cẩn thận mà đúc luyện rèn luyện cùng cờ dít kế tục liều mạng rượu nẹn. Đã từng minh giới mạnh nhất, ưu bạn tốt quay lại. Cái kia để hạ dù nạ một nhóm bẩn nhũ lộ gì cực khó chịu bộ ngực đầy đặn bởi vì chuyển động biên độ quá lớn mà ở giữa không trung chiến ra đẹp mắt độ cong, nẹn nhưng là lười biếng ngự tỷ. Vì lẽ đó nội y ghẻ và vân vân ngạch, ngược lại dạ thần nguyệt nhớ tới từ khi biết na nở dê bắt đầu na nở dê đều là không đeo, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm tưởng mặc cháo bôi cũng không thể hạ dù nạ các nàng đau lòng à có mái tóc dài màu đỏ minh giới ma nhờ nhất một tay vớt cầm một tay cầm lấy chén rượu nói, vẫn là cái kia phó lười biếng mô dạng. Mà rượu của nàng hữu cờ rít cu nở dê nhận tiến vào. Không sao tiểu dạ chỉ cần có cờ rít một cái là tốt rồi dạ thân thể kém không hề có một chút nào quan hệ. Như vậy là có thể cùng với cờ rít này không đúng sao dạ dạ nhưng là ta cho gọi ra tới. Nếu như thân thể trở nên kém chỉ có thể bồi một cái nói bất kể nói thế nào cũng nên là theo ta đi nếu như nói ai có thể lập tức nối liền cờ rít. Như vậy nhất định là cùng cờ rít từ trước đến giờ không quen ạ gì ẻn chan. Cho nên nói cờ rít vừa mới vừa nói xong. À gì ẻn chan lập tức phản bác, phảng phất thời khắc này dạ thần nguyện đã yếu đến rồi chỉ có thể bồi một người. Đề tài đang hướng đáng sợ phương hướng phát triển. Liên dạ thần nguyện suýt chút nữa đều cảm thấy hắn công năng có phải là trong nháy mắt giảm xuống. Các cô gái lại mức độ lớn địa giảm đi hắn công năng, thật sự là hơi quá đáng mà lúc này những thứ khác nữ hải cũng không cam yếu thế. Thì như, các ngươi đều nói sai rồi dù kỳ nhưng là ẻ quả thê tử. Vì lẽ đó S quả tối nên bồi cái kia người hẳn là dù kỳ mới đúng đây là như trước nhớ được bản thân là trường học thê tử rộ xỉ đạ dù kỳ đồng học. Thân là vàm ai ní ra một thành viên, đều là bị bắt nạt không nói, hiện tại nếu như không nữa đứng lên sẽ không có bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho cảm vì lẽ đó, dù kỳ dũng cảm bước ra bước thứ nhất, chỉ là rất nhanh sẽ bị bóp chết. Không đúng lúc này vốn là nên tiếp tục xem sự tình phát triển tiểu ơ ú cũng dính vào. Nếu như tiểu dạ chỉ có thể bồi một người, như vậy chỉ có thể là Eru. Eru ở sách nhỏ dâng thư viết tốc độ rất nhanh, dù sao tiểu dạ đã sớm là Eru người. Không đúng, nếu như không phải ngươi hoành thò một chân vào, vô liêm sỉ đặt lĩnh đệ nhất thứ phải là của ta mới đúng xạ giặt lập tức nhớ lại đã từng. Có lẽ là kiếp này tối chuyện buồn bực, lập tức tức giận nói. Na nở dê có thể vẫn không có đem chuyện này quên đi mất khi đó rõ ràng là na nở dê đầu độc dạ thần nguyệt đi trụ sở của nàng sau đó miễn cưỡng muốn đẩy lên của nàng. Rõ ràng chi chênh lệch như vậy một bước lại cho na nở dê như vậy mấy giây là tốt rồi, sau đó vẫn bị phá hủy cơn G.I.N. Na y thật sự là không nuốt trôi. Lấy sự nói thật, u mặt không hề cảm xúc thế nhưng là nhanh chóng phải tại vợ trên viết, không có chút nào lùi bước. Đúng là để kỳ dạ dạ tư cờ G.I.N. nha dương dương, liền vảm ai nì dạ đặc hữu đỏ thắm con mắt cu nở dê bị ép đi ra, đây là bị tức giận. Cứ như vậy, các nữ hải tử đề tài lập tức đã biến thành chiếm có quyền tranh luận. Lần này, ở các nữ hải tử thất truy bắt thiệt thảo luận bên trong tệ cô đồng học mặt càng thêm đỏ, na nở dê cho rằng đây chỉ là thiệp chúc mừng, chỉ là để dạ thần nguyệt một người thấy mà thôi. Mà bây giờ hoàn toàn biến thành mọi người đều biết đây đơn thuần hiền lành thanh mai trúc mã đều sắp muốn bởi vì quá độ thẹn thùng mà té xỉu. Khắc khục nguyên lai hắn tệ cổ chan lo lắng là cái này à, dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng, xem như là vì mình thanh mai trúc mã giải vây, như vậy chúng ta đón lấy nhìn phía dưới thiệp chúc mừng đi ừ s quả hay là trước xem ta dạ thần nguyện quả nhiên vẫn rất có hy vọng, tất cả mọi người rất nể tình, QNZ tạm thời kết thúc cái kia vui sướng hoặc là đến cùng nên bồi ai đề tài. Dù kỳ chan càng la rất chủ động đưa nàng đặt ở đệ ngũ tầng thiệp chúc mừng năm đi, mặt trên rất sạch sẽ, vừa nhìn chính là nữ sinh chăm chú chuẩn bị. Chỉ là, nói như thế nào đây? Đương dạ thần nguyệt nhìn thấy phía trên chữ viết thời điểm vẫn là không nhịn được muốn nói cái ránh. Này dù kỳ quả nhiên cùng hạ dù nạ là cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài, liền tư duy hình thức đều là giống nhau. Ta hy vọng qua sang năm thời điểm có thể được đến Esqua đưa cho một viên chân chính nhẫn. Chuyện này đây là đang đòi hắn lễ vật mà không phải đưa cho hắn đi dạ thần nguyệt nguyết nguyết tiếp tục xem kế tiếp thẻ. Thật hy vọng có thể được đến một bình mặc kệ làm sao uống cũng sẽ không uống xong rượu. Đây là cờ dít. Cho dù là hiện tại cũng là mang theo chút men say, na nở dê kiếp này sợ là không pháp giới rượu. Nếu có thể khen ta món ăn ăn ngon là tốt rồi. Dạ tốt nhất toàn bộ ăn đi. Đây là xệ dạ thiệp chúc mừng, xệ dạ cũng không coi ở đây. Nghe hạ dù nạ chan nói nàng phải đi nhà bếp làm mỹ thực, có người nói một lần này tiệc sinh nhật muốn làm ra cái gì rất long rất nặng chân quý thức ăn. Đối với lần này, dạ thần nguyệt chỉ có trang làm cái gì cũng không biết, hắn đối xệ dạ món ăn đã tuyệt vọng, liền xạ giặt người thủ trưởng này đều đối thủ hạ phân phó không cho xệ dạ tiến vào nhà bếp lệnh cấm, mà xệ dạ thì lại là muốn hắn toàn bộ ăn đi vẫn là tha hắn đi. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy so với đối phương thức ăn tới nói, xệ dạ mê gian yến phản càng thêm đáng yêu. Nhất định phải cho ta ngươi đệ nhất thứ đây là kỳ dạ dạ. Rất là khí phách tuyên ngôn, na nở dê quả nhiên còn đang nhớ cái kia lần thứ nhất. Dạ thần nguyệt thật sự là không muốn đả kích na nở dê, hiện tại hắn cũng đã không biết là thứ n lần, cái kia lần thứ nhất cũng thật là biến mất vô ảnh vô tung. Tốt nhất lại ở trong phòng tắm chơi một lần. Đây là nẹn. Quả nhiên là ngự tỷ. Nói tới một ít lời thời điểm mặt cũng sẽ không hồng tới, dạ thần nguyệt trong lòng cũng là có chút dập dờn, có thế thật đúng là có thể tìm một cơ hội trong buồn tắm tìm một chút năm đó cảm giác đây. Bất quá lần này hắn cũng không nên lại tiếp tục biến thành chính thái, hắn vẫn yêu thích thân thể của thiếu niên. Tiếp theo đi xuống, lại là một tấm thiệp chúc mừng. Tới một lần chỉ có hai người hẹn họ. Đây là Aji and Chan. Ừ cờ dít tên kia không thể quấy nhiễu. Cũng không có thể mang than chua đồ uống. Đây là ạ gì ẻn chan, xem ra ạ gì ẻn chan vẫn rất có uy nghiêm, liền một mình nàng chiếm hai tấm thiệp chúc mừng. Chỉ là này thiệp chúc mừng nội dung, chẳng lẽ nói không phải đang cố ý đả kích cờ dít, ngươi đến cùng để ạ gì ẻn căm ghê tờ đã bao lâu. Cuối cùng, còn có một chương hạ thẻ, cũng là đặt ở phía trên nhất thiệp chúc mừng. Hy vọng tiểu dạ đêm nay ôm ta ngủ. Chỉ có ta một cái. Đây là tiểu ơ u. Tiểu ơ u mặt không hề cảm xúc, thế nhưng cái kia thiệp chúc mừng thượng chữ viết tuyệt đối là của nàng hơn nữa còn là những này thiệp chúc mừng chung phân lượng lớn nhất một cái chỉ ôm na nở dê ngủ. Đây không thể nghi ngờ là muốn hắn hướng về tất cả các cô gái tuyên chiến A tiểu ơ u quả nhiên là ở cho thấy na nở dê đại phụ phong độ chỉ là. Dạ thần nguyệt đã không biết nên làm sao nhổ nước bọn, chuyện này thậm chí ngay cả tiểu ơ u đều nói như vậy hầu như mỗi một chương thiệp chúc mừng. Dạ. Tạm thời xem như là thiệp chúc mừng đi, thế nhưng ở cuộc sống khác nhận thời điểm đưa lên thiệp chúc mừng là đại biểu chúc phúc, thế nhưng hắn nhận được thiệp chúc mừng làm sao đều là ở hướng về hắn yêu cầu lễ vật đâu chuyện này đến cùng còn có phải là hắn hay không thiệp sinh nhật ra rõ ràng chính là hướng về hắn đòi hỏi quà sinh nhật tụ hội đây. Chương 73, dây thừng cùng lễ vật, canh hai cầu cờ lạc. Cái kia, nếu thiệp chúc mừng đã xem xong rồi. QNZ đến rồi đem ta thả ra thời điểm đi tuy nói dạ thần nguyệt trong lòng vẫn là muốn nói cái dánh này từng cái dựa vào tiệc sinh nhật lý do mà hướng về hắn đòi hỏi lễ vật thiệp chúc mừng. Chỉ là hiện tại hắn vẫn là nà mờ ơ bị vây trạng thái, tuy nói trên tay không có thương tổn khẩu, kỳ dạ dạ buộc chặt kỹ thuật rất tô tờ, không để cho hắn bị thương, chỉ là đem hành động của hắn cho hạn chế trụ. Thế nhưng bị vây cảm giác. Đặc biệt bị các cô gái như vậy vây xem cảm giác vẫn đúng là không phải quá tốt, hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình bị cực lớn khiêu chiến mọi người cảm thấy thế nào dạ thần nguyệt lúc nói chuyện các cô gái đều yên tĩnh lại, mà lúc này nhưng là tiểu ơ ú dơ lên viết chữ viết vở, quả nhiên rất có đại phụ phong độ. Ta không thành vấn đề tuy rằng có chút ngượng ngùng, thế nhưng cũng chỉ có làm như vậy rồi. Vung hắn ra đi. Các cô gái nhìn lẫn nhau, sau đó, rốt cục gật đầu. Chỉ là khiến dạ thần nguyệt rất ngạc nhiên chính là, tại sao tệ cổ chan sẽ nói có chút ngượng ngùng, lẽ nào buông hắn ra còn có cái gì sẽ mặt đỏ chuyện tình sao? Này một giây dạ thần nguyệt còn không biết, thế nhưng một giây sau, khi hắn bị ạ gì ẹn không chế được phiêu phù ở chúng nữ eo của, như là bữa tiệc lớn như thế bày ra thời điểm, sau đó nhìn thấy hạ dù nạ chan lại đi về phía hắn, có chút khó chịu địa quay đầu đi, sau đó lại lần nữa chuyển lúc trở lại, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì thời khắc này hạ dù nạ chan vẫn luôn là đại đại liệt liệt hạ dù nạ chan, lại có một ít ngượng ngùng đứng trước mặt của hắn, ngoài miệng lẩm bẩm, mặc kệ thấy thế nào đều là ngạo kiều thêm vào xấu hổ. Mà những thứ khác nữ hải thì lại như là ước định cẩn thận như thế từ từ lùi về sau, để hạ dù nạ một người đến gần rồi hắn. Ngu ngốc bước, không nên hiểu lầm, ta chỉ phải tê không chịu nổi, chỉ là đưa cho ngươi một món lễ vật mà thôi, đỏ mặt rồi lại quật cường nói, cũng thật là có hạ dù nạ chan phong độ. Thế nhưng nho nhỏ lộ gì nhưng là hướng dạ thần nguyệt bên này, từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng trương khai nho nhỏ môi, chỉ là cũng không phải hướng về trên mặt của hắn đích thân đến, mà là lựa chọn quấn vào bụng hắn thượng một sợi dây thừng. Dạ thần nguyệt trước sở dĩ nói kỳ dạ dạ đem tư thế của hắn trói làm cho người rất thật không tiện, đó là bởi vì một sợi dây thừng lại bị na nở dê trói thành chừng 10 đoạn, từ người ngoài xem ra hắn giống như là cơ thể mẹ. Sau đó mạnh mẽ địa từ trong người sinh ra chừng 10 cái đại kết, nhìn khỏi nói nhiều khó chịu. Nếu như cường ngạnh hơn đến tránh ra dây thừng phải từng cái địa mở ra trên người của hắn chừng 10 cái dây thừng kết, khi đó hắn còn tưởng rằng đây là kỳ dạ dạ cố ý như vậy cột phải không để hắn đào tàu đây. Không nghĩ tới thì ra là như vậy để các cô gái từng cái giúp hắn mở ra dạ. Hạ dù nạ chan, cờ dít, ơ ru, xa giác, nèn, dù kỳ. Tệ cổ cùng mì hạ ra, cùng với còn đang trong phòng bếp chuẩn bị đáng sợ kia thịnh yến xê ra, tính ra thật đúng là có 10 cái. Hô cắn xong hạ dù nạ chan quả nhiên là thiên tài, chỉ là một nho nhỏ dây thừng kết đương nhiên sẽ không làm khó na nở dê, mới 10 giây liền giải khai, hạ dù nạ chan là đỏ mặt giải thoát rồi, mà dạ thần nguyệt nhìn hạ dù nạ nho nhỏ hồng hồng khuôn mặt có chút kích động. Tuy rằng không biết đây là người nào nghĩ ra chủ ý thế nhưng, cũng không tệ lắm mà. Các cô gái mặt đỏ bộ dáng khả ái nhất. Mặc dù nói các nàng chỉ là đang giúp hắn cởi dây, nhưng là nói như thế nào đây vẻ mặt như thế, mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là đang giúp hắn cái kia cao y gì đi, không trách tiểu hạ dù nạ chan mặt của Hồng Thành như vậy. Tiểu hạ dù nạ chan vậy cũng đã nhận ra đi. Không đúng, là nơi này tất cả nữ hài đều đã nhận ra, tệ cổ là rõ ràng nhất, mặt hồng hồng, có chút cuộn mình sau lưng mì hạ dạ. Mà mì hạ dạ thì lại là cố ý đem tầm mắt nhìn về phía nơi khác, trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Cờ dít cùng nện tương đương điệu bình tĩnh, hiển nhiên hai người này đã không biết xấu hổ rất lâu rồi. Mà dù kỳ thì lại tiếp tục đỏ mặt liều linh khí, tựa hồ yêu cầu này đối với nàng mà nói quá mức hát rồi, có hay không cảm thấy rất sung sướng kế hạ dù nạ sau đó thứ hai đi ra nhưng là xấu bụng đại sèn sầy. Ả gì ẻn chan không có trực tiếp đi cắn dạ thần nguyện còn dư lại trên người dây thừng, ngược lại là đến gần rồi gò má của hắn nhẹ nhàng nói, giống như là đã thấy rõ hắn tất cả tâm tư như thế, âm thanh nhẹ nhàng người khác không nghe được, giống như là hai người ở nói gì đó tư mật lời nói như thế. Cảm tạ ta đi. Đây là ta ra chủ ý ni đương nhiên, nếu như ngươi thật sự đáp ứng ta đi ước hẹn nói dạ đem cờ rít ném xuống hoặc là lạnh nhạt na nở dê một quãng thời gian. Đừng nói chỉ là bây giờ cắn dây thừng cho dù là thật sự đến vậy cũng không liên quan vừa nói. À gì ẻn bởi vì cùng dạ thần nguyệt dựa vào là rất gần, ở mọi người không nhìn thấy địa phương nhẹ nhàng liếm liếm đáng yêu đỏ thám đầu lưỡi. Cái này xấu bụng tiểu yêu tinh ở dạ thần nguyệt trong lòng à gì ẻn đã sèn sẩy lần thứ 2 thăng cấp. Quả nhiên không hổ là tại nơi dài lâu 100 năm trong ký ức đều là mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây dụ dỗ người của hắn rồi. Cái kế tiếp là ta ạ gì ẻn tuy nói là cố ý muốn mê hoặc dạ thần nguyện, thế nhưng nơi này có thể có rất nhiều nữ hài, na nở dê cũng không tiện làm quá mức, vì lẽ đó chỉ là đem tới gần dạ thần nguyện trên tay một cái thừng kết cho cắn ra. Tiếp theo chính là dù kỳ, mặt đỏ đều nhanh muốn dỉ máu, tóc vàng thiếu nữ ti cờ hờ go tờ quấn rồi tay nhỏ, như là rốt cục hạ quyết tâm, chỉ là vẫn cảm thấy mặt đỏ, cho nên nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại một trận cắn loạn. Cái thứ nhất cắn được không phải thừng kết mà là dạ thần nguyệt tay của. Đối với lần này, dạ thần nguyệt cũng chỉ có bất đắc dĩ, dù kỳ chan vẫn là quá khẩn trương. Không phải là, hắn và Dụ Kỳ thân mật nhất tiếp xúc vẫn là ở cương thi bên trong thế giới sau cùng lần đó làm bữa đây, hiện tại như vậy tiếp xúc đã là Dụ Kỳ cực hạn. Bất quá ở nhát gan cũng rất kiên cường Dụ Kỳ sau đó, chính là kiêu ngạo nữ cùng thanh mai trúc mã tệ cổ tràn các nàng. Một cái, hai cái, ba cái ở các cô gái mặt đỏ tim đập địa túi đầu thời điểm, dạ thần nguyệt trên người thường kết cu nở dê từng cái địa biến mất rồi. Cu nở dê thiệt thòi các cô gái mặt đỏ tim đập cắn các loại chờ các cô gái tua sau khi xong, dạ thần nguyệt trên người của cu nở dê chỉ còn sót một cái thường kết liêu, đó chính là thuộc về chậm chạp tương lai xê dạ. Dạ, chính đang làm giết người thịnh yến xê dạ, vãng ai nì dạ. Hạ dù nạ chan xưng là diệp tử nữ người. Rốt cuộc đã tới, đương nhiên na nở dê không phải đơn độc đi ra, mà là mang theo một chỉnh hoa dạ, đích thật là một toàn bộ hoa tới trong nồi nhiệt khí đang không ngừng sôi trào. Ánh mắt của mọi người đều rất tiêm, thấy xệ dạ đi ra, toàn bộ tránh ra. Bởi vì cái kia hoa chính liều lĩnh mọi người liền ngay đến chạm vào cũng không dám khí tức. Cho dù là ạ gì ẻn cũng là lặng lẽ hướng về bên cạnh di động như vậy một bước dài. Xem ra mọi người đã công nhận, xệ dạ đồ ăn, tuyệt đối là người sống chớ chạm có thể hay không không muốn đem xệ dạ toán đi vào thời khắc này, chỉ còn lại có hai tay bị trói lại dạ thần nguyệt tâm lý rất nhớ rất muốn hỏi như vậy. Ts, biên tập nói bịa ngoài đổi một thoáng, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày đổi một cái hấp dẫn thân sĩ, đương nhiên cuối cùng vẫn là cụ dù mì. Tham gia vĩnh tồn. Chương 74, lần thứ hai bị không để ý tới nữ vương đại nhân. Tại sao đều nhìn ta trên mặt của ta có đồ vật à? Bởi vì là ở trong phòng, vì lẽ đó xệ dạ không có mặc thực long trọng, không có phủ thêm một cái hai cái ba bộ quần áo, chỉ là ăn mặc màu xanh sẫm thắt lưng. Bất quá lấy na nở dê cái kia cho dù là 10 cái hạ dù nạ đem cũng không sánh nổi dáng người, cũng thật là không cần che giấu, trực tiếp thoải mái bày ra là tốt rồi. Dạ thân nguyệt nhìn một chút xệ dạ đem một toàn bộ hoa bỏ vào trên bàn. Sau đó bản tựa hồ cũng chấn động một chút, có thế cái kia đáy nổi cu nở dê không chịu nổi trải qua xệ dạ tỉ mỉ điều chế đi ra ngoài thịnh yến xem, cái kia đáy nổi cùng với bản e sợ đều phải nát bét rồi đi dạ thần nguyệt chỉ có thể cố ý nghiêng đầu đi không nhìn tới nơi đó, thuận tiện không thấy xệ dạ viết còn cắm ở thật cao bán dùng bơ bán dùng hạ dù nạ đem tự hào tráng trứng làm thành bánh gà tổ thượng thiệp chúc mừng. Phía trên cái kia hy vọng gì hắn có thể đem cái kia thịnh yến hoàn toàn ăn đi và vân vân thật là đáng sợ. Không có xem ra ăn ngon lắm dáng vẻ hạ dù nạ cười ha hả, sau đó nhìn dạ thần nguyệt một chút, diệp tử nữ, ta xem ngươi mau nhanh đem ngu ngốc bước sợi dây trên người mở ra đi dạ để một mình hắn đem những này thang đều ăn đi đi. Hạ dù nạ quả nhiên vẫn là hạ dù nạ chan, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Lại để một mình hắn đối phó những đáng sợ đó thịnh yến dạ thần nguyệt trừng hạ dù nạ một chút, hạ dù nạ chột dạ quay đầu đi. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới là, cô trưởng Nan Minh, kế hạ dù nạ sau khi nói xong tự xưng là trường học thê tử dù kỳ dạ, có người nói muốn đồng cam cộng khổ rổ xì đạ dù kỳ đồng học, cũng là xạ giặt chính là thủ hạ một trong mạ ẻn, đã bắt đầu rồi phản bội ừ ta cu nở dê đồng ý dù kỳ nhìn dạ thần nguyệt một chút. Hai tay tạo thành chữ thập đặt ở ngực rất nhỏ giọng điệu nói, "Et qua, thật xin lỗi xệ dạ phỉm thức ăn thật là đáng sợ." Tiếp theo, thì càng như là tập như thế, các cô gái lại mỗi một người đều đứng ở xệ dạ phía bên kia. Tối để cho người ta buồn bực chính là xạ dạ, làm xệ dạ quan trên, nan nở dê lại không ngăn cản bộ hạ của mình ngược lại là dung túng rồi này là của nàng Nguyên Văn. Ừ vừa nhưng đã không ngăn cản được xệ dạ phỉm. Như vậy thì làm cho nàng làm ra triệt để một chút đi cho tới làm sao cái triệt để đó chính là để dạ thần nguyệt đem xệ dạ phỉm làm ra thật rất lớn một hoa thịnh yến hoàn toàn uống xong thực sự là quả quyết ngoan nhân thế nhưng ác như vậy người có thể không chỉ là na nở dê một cái, những thứ khác nữ hải cũng giống như vậy, kiêu ngạo nữ mỹ hạ dạ trực tiếp một chút đầu đồng ý, na nở dê cũng không muốn tiếp xúc loại kia đáng sợ đồ vật, tuy nói na nở dê không có chính môn hướng qua. Thế nhưng na nở dê cũng là người rất thông minh, nhìn thấy tất cả mọi người như thế bài xích, hơn nữa sẽ dạ dọn ra cái kia hoa chính tản ra khí tức quái dị, khiến người ta dạ căn bản không dám đi đụng vào tệ cổ vu tâm rất là không đành lòng thanh mai trúc mã tệ cổ vốn còn muốn vì là dạ thần nguyệt nói chuyện, chỉ là bị mỹ hạ dạ một cái trừng mắt, đó cũng không phải là chúng ta có thể thay hắn uống gì đó, nếu như uống tuyệt đối là bỏ xuống. Mỹ hạ dạ lấy trực giác của chính mình nói, sau đó đem còn muốn nói gì đó tệ cổ chan trực tiếp lôi đi. Thanh Mai Trúc Mã cu nở dê không thể ra sức. Dạ, nhận mệnh đi. Cuối cùng thậm chí ngay cả tiểu ơ u cu nở dê cầm sách nhỏ đi tới trước mặt hắn, sau đó trực tiếp ở trước mặt của hắn soạt soạt soạt địa viết. Mà sệ dạ đã cầm đựng tràn đầy một bát thang tới rồi. Tạm thời xem như là thang đi, bởi vì nó chí ít vẫn là thủy. Chỉ là bên trong lắng động vật thật sự là để người không thể nhìn thẳng, đúng. Không sai, bên trong có lắng động vật loại này chỉ có ở phản ứng hóa học bên trong mới có thể xuất hiện lắng động vật. Tại sao lại xuất hiện ở thang bên trong xê ra? Tài nấu nướng của ngươi lần thứ hai đăng phong tạo cực. Thứ này ai rốt cuộc là làm thế nào đến đi ra ngoài ác thật không có hy vọng à? Dạ thần nguyệt ở trong lòng cấp tốc tính toán. Hiện tại bởi vì trói chặt hắn dây thường được cởi ra địa chỉ còn lại có một cái kết nguyên nhân, cho nên nói hắn là có thể khôi phục 100% 90% hiện nay 4% lực lượng. Vì lẽ đó, ở xệ giả cầm thang đi tới thời điểm, hắn có thể chạy trốn phần thắng ngạch không tới 10%. Dù sao hiện tại ở đây ngoại trừ Dù Kỳ, ngoại trừ Tệ Cổ, ngoại trừ Mỹ Hạ Giả, ngoại trừ Hạ Dù Nạ Chan ở ngoài, hắn chính là yếu nhất. Những thứ khác nữ hải sẽ ngăn cản hắn à? Nhất định sẽ giả thần nguyệt thật sâu phẫn hận thật không có phương pháp à? Nhìn xệ giả gần trong gang tấc thang, giả thần nguyệt lui về phía sau, mà các cô gái cu nở dê lui về phía sau, thậm chí có người đã bắt đầu che mắt. Tựa hồ thì không muốn thấy đón lấy thảm kịch hình ảnh. Quả nhiên là thảm kịch. Các cô gái đã đoán được tiếp đó sẽ sinh ra kết cục. Cũng thật là tử đạo hữu bất tử bần đạo A chậm đã đúng mà lúc này nhưng là xuất hiện một tiếng rất là thanh âm phẫn nộ. Chỉ là thanh âm này cũng không phải do dạ thần nguyện phát ra, ở phòng ở trung gian, xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Ôm một cái nho nhỏ màu vàng sư tử con rối, ăn mặc lộ gì thích trưởng phái gỗ thiệt xa hoa lộ gì sợi hoa váy. Dạ, đó là màu đỏ váy. Rất là dễ thấy bộ dáng. Chỉ là... Nan nở dê hô lên chấm đã. Hơn nữa còn mặc vào như vậy dễ thấy váy, nhưng không có ai để ý Nan nở dê. Liền nhãn quang cũng không có đưa tới, nữ vương đại nhân cảm thấy cực lớn khuất nhục. Bởi vì các cô gái hoặc nhiều hoặc ít địa đều ở đây che mắt. Căn bản cũng không có thấy nàng xuất hiện. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ. Xê dạ ở cầm thang tới gần dạ thần nguyệt, các cô gái kế tục che mắt, mà nữ vương đại nhân kế tục bị người không nhìn. Nan nở dê là ai nhưng la đường đường nữ vương đại nhân bất kể đi đến nơi nào đều là phong quang vô hạn người, bất luận đi tới cái nào bốn. Bảy bên trong đều là phát sáng người, thế nhưng hiện tại, lại bị người không thấy liền tổ chức tiệc sinh nhật tin tức cũng là mới vừa lấy được. Những người này chính là nghĩ như vậy không nhìn Nan nở dê à? Nữ vương đại nhân nổi giận. Miêu trong ngực sư tử con nhẹ nhàng kêu một câu, nữ vương dậm chân, trên đầu nô cờ mao lập tức chuyển động, sau đó ở dạ thần nguyệt ngạc nhiên trong ánh mắt, nữ vương đại nhân thuấn gian di động, xuất hiện ở dạ thần nguyệt tiền một bên, sau đó trực tiếp bắt được sệ dạ tay, đem trên tay nàng kia một chén canh, cứ như vậy uống cạn chạm đây là chứa thang bắt cùng nữ vương đại nhân đồng bộ ngã xuống đất thanh âm của. Nữ vương bị giết bằng thuốc độc rồi. Chương 75 Đương nữ vương bị giết bằng thuốc độc sau đó. Trạm xệ giả dùng để chứa cái kia thừa tràn đầy thang bát là đặc chế chén lớn rất kiên cường đang giả bộ thang sau đó ở trong vòng 2 phút lại không có hòa tan. Mà nữ vương đại nhân nhưng là chỉ nửa bước vào thần chi cảnh giới người, có thể nói là rất cường đại nhân vật rất mạnh mẽ. Nói như vậy nhân vật mạnh mẽ hẳn là rất không dễ dàng bị đánh bại tới, thế nhưng hiện tại. Mạnh mẽ như vậy nữ vương đại nhân thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói ra được trực tiếp theo trên tay đã cầm không nổi bắt đồng thời ngã trên mặt đất phát sinh tiếng vang ầm ầm. Trong tay nàng sư tử con cu nở dê lăn rơi trên mặt đất, cuối cùng nhảy lên một cái chạy tới dạ thần nguyệt trên người của, trực tiếp nhảy tới dạ thần nguyệt bả vai. Sau đó miêu miêu miêu kêu. Hiện tại đã không phải là xoắn suýt với tại sao sư tử tiếng kêu sẽ biến thành miêu miêu miêu hiện tại chân chính nên chú ý là giờ khả cờ na y co quắp trên mặt đất nhắm mắt lại, sinh tử không biết bích ly ư nữ vương đại đại tánh mạng con người. Này là chuyện ra sao nghe được rất lớn một tiếng chạm các cô gái mở ra mắt to, sau đó ngạc nhiên mà phát hiện trước mặt này không dô nở dê bình thường nở dê một màn. Nữ vương đại nhân kế tục té xỉu trên đất sinh tử chưa biết. Nữ vương đại nhân đến đây lúc nào không phải là không có thông báo Nan nở dê làm sao mà biết được không được ạ gì ẹn lập tức ngồi xổm xuống, có lẽ là bởi vì nàng bản thân vẫn là thuộc về Bích Ly ư nguyên nhân, cho nên đối với nữ vương đại người vẫn rất có thần tử phong phạm. Nói như vậy là như vậy. Thế nhưng sự thực nhưng là... A-di-en đưa tay đặt ở nữ vương đại nhân tinh tế trắng miệng trên cổ của. Tựa hồ đang nhìn có còn hay không hô hấp. Chỉ là nói như vậy xem người khác có còn hay không hô hấp hẳn là xem mũi có còn hay không hạ giận đi. A-di-en là thật tâm ở kiểm tra à mà tội khôi họa thủ sệ giả QNZ ngồi xổm xuống thân thể cùng A-di-en đồng thời kiểm tra nữ vương đại nhân. Lại chỉ là uống của nàng thang liền cúp máy. Chuyện này thực sự là quá đả kích, chỉ là sệ giả động tác 07 cũng không quá quy phạm, lại là trực tiếp truy hướng về phía lì lịt tay của. Nói như vậy lúc này hẳn là làm tim phổi sống lại cấp cứu hành động đi hơn nữa vừa nện còn vừa nói, vì sao lại như vậy này, này, này, người mau tỉnh lại nữ vương ngươi tuyệt đối là bị mọi người hận lên. Dạ thần nguyện có chút ngạc nhiên mà nhìn sự tiến triển của tình hình. Chẳng qua là khi hắn tưởng đứng ra vì là nữ vương đại nhân nói một câu lơ y hay thời điểm, lại bị ạ gì ẻn một cái ánh mắt trừng lại đây. Ánh mắt kia nhưng là có chứa cảnh cáo ý tứ. Dạ thần nguyệt tự nhận hắn tuyệt đối không phải một cái sợ lão bà người, chỉ là hiện tại ạ gì ẻn ánh mắt của thật là đáng sợ không chỉ có là ạ gì ẻn. Hiện tại đứng ở ạ gì ẻn bên này người có thể không chỉ là một hai cái. So với như bây giờ, Bích Ly ư đất cư dân. Cờ dít lại đem trong lòng bất kể đi đến nơi nào đi đều ôm đại bình rượu ném cho nện, sau đó dạ, trực tiếp đi tới nữ vương bên người, làm bộ ở nữ vương ngực lắng nghe, không tới 3 giây trực tiếp tuyên bố, Bích Ly ư nữ vương đã xác nhận qua đời dạ, lúc này hẳn là dùng băng hà cái từ này tô tờ hơn. Không phải chứ hẳn là còn có thể tệ cổ chan giàu có nhất lòng thông cảm, chỉ là na nở dê còn muốn vì là nữ vương đại người lúc nói chuyện, lại bị mì hạ dạ kéo lại. Ngươi xem không khí chung quanh mỹ hạ dạ chỉ quanh thân, xê dạ cùng kỳ dạ dạ không biết lúc nào đã mù quáng, đây là vảm ải nì dạ thời điểm hưng phấn đặc hữu hình thái, nhét kéo các nàng tự nhiên không phải là bởi vì phẫn nộ mà hưng phấn, vì lẽ đó cũng chỉ có là bởi vì vui sướng mà hưng phấn. Những người này rõ ràng chính là rất sung sướng dáng vẻ. Nói như thế nào đây, tựa hồ tất cả mọi người ở ngóng nhìn ngày đó đến. Dù sao bước đồng nữ vương đại nhân thật sự là quá không được lòng người. 100 năm trước đem cờ rít do béo mập la lị trong nháy mắt đã biến thành không hề cá tính đại thúc tuổi trung niên. Cái này đặt tại trước mặt sự thực, thật là làm cho người ta không nói. Cho nên nói làm đã từng phản động nữ vương cờ rít cùng ạ gì ẹn các nàng, cùng với cùng nữ vương đại nhân càng la bất hòa vảm ái nì dạ nhưng là tận hết sức lực địa thừa dịp cơ hội lần này báo thù đây miêu miêu miêu nghe vậy. Sư tử con càng thêm ra sức đều, đồng thời một mực hướng về dạ thần nguyệt tìm xin giúp đỡ. Dạ thần nguyệt bưng kín cái chán, đem nữ vương đại nhân sư tử con bế lên, vuốt đầu của nó, không sao lì lịt dù sao cũng là nữ vương dạ nên tỉnh lại chỉ là thời gian không biết là lúc nào. Miêu miêu miêu sư tử con thích điệu đều, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn các cô gái xử lý nữ vương đại nhân di thể sau 10 phút. Ở ạ gì ẻn các nàng chủ đạo hạ. Nữ vương đại nhân bị mọi người đặt ở cái bàn ngay chính giữa. Na nở dê hôm nay mặc chính là rất tiên diễm màu đỏ trường phái gỗ thịt la lị dương quần, bây giờ còn nằm ở cự đại trên bàn là hoàn toàn sáng. Lần này sẽ không bị người không thấy. Liên hạ dù nạ các nàng mình làm cực lớn bánh gà tổ cùng sệ dạ cố ý chuẩn bị thịnh yến đều vì nữ vương đại nhân cho di động đến bên trong góc đi tới. Hiện tại, vốn đang nhiệt nhiệt nháo nháo sinh nhật sẽ biến thành lễ tang hoặc là không thể nói là lễ tang. Dù sao nữ vương đại nhân chỉ là bị giết bằng thuốc độc, dạ thần nguyệt chú ý tới nữ vương đại nhân ngực nhỏ vẫn là nhẹ nhàng nhấp nô. Hẳn là vẫn chưa hoàn toàn bỏ xuống, nhiều lắm cũng là tiến nhập thủy mỹ nhân quá trình. Chỉ là cái kia thức tỉnh nhưng lại không biết là đã bao nhiêu năm. Dạ thần nguyệt đã không dự định nhổ nước bọt, ngay khi mới vừa cái kia trong vòng 10 phút. Ả gì ẻn các nàng nhưng la vây quanh nữ vương quay một vòng, dạ, tựa hồ là đang thi triển một cái nào đó thần bí ma pháp trận, dạ, giống như là nữ vương đại nhân năm đó đối cờ rít làm như vậy, tựa hồ là đang thi triển cái gì đáng sợ độc nguyền rủa tỷ như. Nữ vương ngủ say 100 năm, 1.000 năm, 10.000 năm và vân vân. Mà bây giờ, Hạ Du Nạ cầm cái tiểu truy tử, chính cầm cây búa đập vào trên bàn, bắt đầu tuyên bố. Nữ vương lý lịt cáo biệt nghi thức bắt đầu Hạ Dù Nạ đem kéo dài âm thanh, tiếp theo khiến người ta liền phản ứng đều không có phản ứng thời điểm. Nói tiếp, cáo biệt nghi thức kết thúc. Còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc chuyện này thực sự là hơi quá đáng đi nữ vương đại nhân thật sự là quá đáng thương. Dạ Thần Nguyệt là người bên ngoài rõ ràng, thế nhưng các cô gái vẫn như cũ đang tiếp tục. Trải qua kiểm kê, nữ vương đại nhân còn dư lại tài sản tổng cộng có 3, pháo đài một tòa, quốc gia một cái, còn có sư tử một con. Hạ Dù Nạ Chan đem ạ gì ẻn lão sư đưa tới danh sách lớn tiếng mà đọc ra. Ừ, chính là như tiểu Hạ Dù Nạ Chan nói như vậy, nữ vương đại nhân là không cứu, nhưng là chúng ta cũng không thể để có hạn tài nguyên cứ như vậy không công địa lãng phí, cho nên nói nghị cho mọi người, chúng ta quyết định phải ở chỗ này xử lý nữ vương lì lịt các hạng tài sản. Cờ Dít gật đầu nói, làm Bích Ly Ư đã từng siêu cấp lớn lao sư, Na Nở Dê cũng coi như là đức cao vọng trọng, vì lẽ đó xử lý nữ vương đại nhân phía sau sự và vân vân vẫn là rất thích hợp. Pháo đài một tòa liền cho ạ gì ẻn đi, ạ gì ẻn không công cho lì lịt làm nhiều năm như vậy dạy học tượng không có công lao cũng có khổ lao. A lạp lạp thì ra là như vậy a, tuy nói Na Nở Dê thành bảo có chút tiểu dạng, vậy ta cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi đi, dù sao ta không phải là loại kia sẽ lãng phí người. A gì ẻn từ khỏe miệng bước ra một cái nụ cười nhã nhặn, mang theo nụ cười tương đương bình tĩnh nói. Đến với quốc gia mà dạ liền để mọi người cộng đồng thống trị đi, ngược lại cũng không cần làm thế nào, phía dưới đều sẽ có người xử lý. Bàn lại, bàn lại, bàn lại. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, các cô gái lại một mặt bình tĩnh địa đồng ý, trong đó nói chuyện có kỳ dạ dạ các nàng còn có viết chữ viết tiểu ơ u. Vẻ mặt của mọi người đều rất bình tĩnh. Như vậy chỉ còn lại một cái nhỏ sư tử Hạ Dù Nạ đem tầm mắt rơi vào Dạ Thần Nguyệt trong ngực sư tử con. Sư tử con lập tức ngẩng đầu lên, chỉ là nhưng không nghĩ rời đi, dùng mình hai con nho nhỏ mềm tiểu tay nắm lấy Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Ta nhận nuôi che mặt. Dạ Thần Nguyệt ôm chặt sư tử con, trong lòng đối nữ vương đại nhân vô hạn đồng tình, cũng thật là người đi trả lệnh, nữ vương đại nhân ngươi rốt cuộc là đắc tội rồi bao nhiêu người. Chính mình biến thành thụy mỹ nhân, bây giờ còn làm cho liền sư tử con đều phải bị người qua phân. Ừ vậy cứ như thế chúng ta cứ như vậy thành giao đi cuối cùng, Hạ Dù Nạ đem màu vàng tiểu truy tử hạ xuống, phát sinh âm thanh lanh lảnh, biểu thị nữ vương đại nhân tài sản đã bị chia cắt hoàn toàn dạ. Hẳn là nữ vương tài sản đã bị hợp lý lợi dụng. Liền, tượng trưng cho một cái nữ vương cáo biệt sẽ cứ như vậy kết thúc. Cuối cùng, còn dư lại chỉ có một kiện đồ. Đó chính là, xử lý như thế nào nữ vương đại nhân thân thể. Dạ Thần Nguyệt đến gần, nhìn nhắm hai mắt lại đáng yêu nữ vương đại nhân, sợi tóc màu vàng nóng trực tiếp buông xuống ở đầu vai hiện ra rất thuộc nữ mô dạng, này cũng thật là một con thuộc nữ lộ gì. Mọi người cảm thấy nên xử lý như thế nào thân thể này, các cô gái ngồi xuống ghế, bắt đầu thất truy bắt thiệt thảo luận. Thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chỉ nữ vương đại nhân. Thiêu hủy vẫn là hỏa táng cá nhân đề cử hỏa táng, như vậy có thể mang những hôi đó hôi chiếu vào ví lì ở thổ địa trên. Đây cũng là nữ vương đại tâm nguyện của người ta Cờ Dít kiến nghị. Từ khi nữ vương đại nhân bị giết bằng thuốc độc sau đó, Na Nở Dê đã không uống rượu, hiện tại của nàng đại bình rượu bị ném vào trên mặt đất. Cờ Dít đề nghị rất đúng trọng tâm, nếu như đặt ở bình thường rời đi yêu dân như con quốc vương trên người của thật đúng là có thể, chỉ là bây giờ nữ vương đại nhân Na Nở Dê hoàn toàn chính là vô tội, chỉ là bị không để mắt đến sau đó tưởng biểu hiện mình mà thôi. Nơi nào nghĩ đến cứ như vậy bị giết bằng thuốc độc cái gì bị hỏa táng gì đó, càng là không chút suy nghĩ quá vẫn là nói biến thành vạm ái dạ, chúng ta nghỉ dạ thôn có thể không trả giá điệu tiếp thu dạ, bất quá lần sau mọi người đến thời điểm nhưng là phải nộp phí, dù sao nữ vương đại nhân không phải là bạch xem không. Xạ giặt bàn tính cũng là có len ken vang vọng, các nàng nhưng là Bích Ly Ư lịch đúng, nếu như trộm được nữ vương đại nhân đây chính là một cái công lớn. Hơn nữa còn có thể thu vé vào cửa và vân vân, kiếm một món hời tới. Vừa nghĩ làm vảm ai nhỉ dạ thượng tầng người lãnh đạo một trong kỳ dạ dạ đại nhân con mắt đều phải phát sáng. Kỳ thực vẫn là chôn tốt nhất đi, như vậy có thể làm cho nàng càng gần kề thổ địa, cuối cùng liền tệ cổ chan cu nở dê không chống đỡ được cuối cùng bắt đầu rồi nghị kế. Hòa táng, chôn, còn có chế thành xem xét vật Dạ Thần Nguyệt trong đầu đã xuất hiện một bộ lại một phó đáng sợ hình ảnh. Bất kể nói thế nào, đều là không tốt kết cục. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt muốn đem tầm mắt rơi vào nữ vương đại nhân trên người thời điểm, nhưng là có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy gì một mặt tức giận nữ vương đại nhân đã từ chắc không một không trên đứng lên. Tóc dài phất phới, chỉ là cũng không phải thuộc nữ, mà là nộ nữ. Tóc không phải tự nhiên hạ xuống, hoặc là theo thanh phong tung bay, mà là không tự nhiên rất mất tự nhiên dựng thẳng, hướng lên trên dựng thẳng nữ vương đại nhân con mắt đã biến thành đỏ như máu, đây là lập tức sẽ bạo phát dấu hiệu. Tốt các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nữ vương đại nhân oán giận không ngớt, vừa bị giết bằng thuốc độc còn chưa tính, thế nhưng tiếp theo lại bị người liền rủa, trải qua na nở dê khổ cực địa nỗ lực mới xông phá ngủ say 10.000 năm đáng sợ người liền rủa. Sau đó liền nghe được thân thể của nàng bị xử trí, tài sản bị chia cắt tin tức thực sự là làm người tức giận. Những người này, nữ vương đại nhân đã hoàn toàn chuyển thành chấn nộ trạng thái. Nguyền rủa nhất định phải. Chương 76, hàm kim lượng rất cao nhiệm vụ, canh 1. A Khâu không cần nắm nữa, ta cũng không phải bóng cao su cảm giác được trên mặt có thô ráp cảm giác. Dạ Thần Nguyệt mở lim dim ánh mắt của, sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở trước mặt hắn hai cô bé con. Một con màu tím tóc ngắn, một con nhạt mái tóc dài màu xanh lam la lị. Không khó nhìn ra hai cô bé con hẳn là sinh đôi mới đúng. Hai cô bé con chính một người cầm một cây gậy ở đâm Dạ Thần Nguyệt mặt của. Ngạch, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ hình ảnh. Tiểu hài tử cầm cành cây ngồi chồm hôm trên mặt đất sau đó đi đùa rùa đen và vân vân. Hắn là rùa đen, chuyện này rõ ràng không thể đem đáng sợ ý nghĩ vứt ra nào ở ngoài. Dạ Thần Nguyệt có chút buồn bực gọi ra tên hai cô bé con. Mặt mồ dầu ngươi rốt cục tỉnh rồi, họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rồ. Dù cổ tiểu thư ở chờ ngươi đấy, tiểu giải thích thêm. Tựa hồ nàng là tỷ tỷ tới, chỉ là mồ dầu nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Bổ sung, dù cổ tiểu thư nói có một việc nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi. Các nàng là dù cổ tiểu thư chế tạo không có linh hồn con rối hình người. Có lẽ là dù cổ tiểu thư sức mạnh quá to lớn nguyên nhân. Cho dù là làm ra con rối hình người cũng có thể như là người bình thường như thế ăn đồ ăn, ngủ, nắm giữ tư tưởng. Bất quá, các nàng lại bị vĩnh viễn đến không ở, các nàng không thể rời đi cái tiệm này mặt. Bởi vì các nàng không có linh hồn đồ vật là không thể ở cửa hàng bên ngoài sinh hoạt. Chỉ là, nhìn hai cô bé con, Dạ Thần Nguyệt nhưng là có loại ý nghĩ, nếu hắn đều có thể cho nữ vương đại nhân Lý Lịch làm ra sư tử con. Để nữ vương ôm sư tử con đi tới đây chạy tới đó, như vậy dành cho một ít linh hồn cho mà dư mổ rổ cu nở dê là có thể đi, chỉ là. Hắn bây giờ a mới mỉ hệ nở cửa nở dê khôi phục 15% lực lượng mà thôi, bên trong thân thể đến từ chính mô y cao y thế giới sức mạnh đang không ngừng dung hợp, một mảnh tươi tốt cảnh tượng, thế nhưng cái kia thuộc về linh hồn sức mạnh nhưng không bao gồm ở trong đó. Hắn vẫn không có cái kia sức mạnh. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể trước tiên loa nước mà dùm rộ. Dạ Thần Nguyệt đứng lên, chân một mảnh. Bởi vì ngày hôm qua từ cương thi thế giới lúc trở lại bị chơi đùa quá thảm, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt liền trực tiếp như vậy ngủ, căn bản không có chú ý cái gì. Hơn nữa cùng tiểu ơ ú bọn họ ở chung với nhau thời điểm, hắn đều là theo thói quen ngủ trần chuồng, vì lẽ đó hiện tại vừa đứng lên đến vậy là trần. Hắn trần trần cũng đã quen rồi. Thế nhưng hiện trường nhưng còn có hai cô bé con chăn đây. Cùng chủ nhân nói như thế, họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rồ là một sẽ đối với lộ dị động dục người người tên sắc man này ít hai một con tóc tím vẫn làm phát la lị lập tức che mắt nói, nếu như chỉ nói là cái kia cũng không có cái gì, một mực này hai cô bé con còn vừa che mặt vừa chạy, tựa hồ là nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm như thế nói cách khác đỏ mặt ta cái đi này hai cô bé con lại còn sẽ mặt đỏ Dạ Thần Nguyệt giống như là phát hiện tân đại lục như thế kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng mà cùng mổ rổ là rủ cổ tiểu thư chế tạo ra, cho nên nói mặt kia ra cũng là hậu đến rồi cực hạn. Chỉ có điều câu nói kia sẽ đối với lộ di động dục nếu như vậy, cũng thật là chỉ có rủ cổ tiểu thư có thể nói ra được, liền tính mạng của hắn môn đều nắm chặt rồi. Mau mau địa xấu tắm một phen, Dạ Thần Nguyệt vội vã chạy đi thấy rủ cổ tiểu thư. Hắn thừa nhận nhà hắn tiểu ơ ú đã là một cái bất chết bất khấu xấu bụng nữ, cho nên mới có thể đem hết thảy đều quản lý lại sau đó ngồi xem ạ gì ẻn các nàng uống nữ vương đại nhân đại chiến. Đại chiến kết quả hắn không biết, thế nhưng cuối cùng, tối hôm qua hắn vẫn bỏ ra như vậy đánh đổi. Sau đó, một lần nữa về tới thế giới này. Làm người ta cao hứng chính là... Lần này không chỉ có cùng tiểu ơ ú các nàng gặp mặt, hắn thù lao cũng là thật cao. Đương nhiên hạ dù nạ chan trả giá có thể duy trì một ngày trong suốt có thể duy trì thấu thị dược thủy cao đẳng hàng bị dù cổ tiểu thư trực tiếp nhận, còn hắn thì bị giải khai rất nhiều phong ấn. Mỗi một cô gái 1% tương đương với hoàn thành một cái nhiệm vụ cho nên nói sức mạnh của hắn lập tức khôi phục 11%, thêm vào thì ra là 4% cũng chính là 15% rồi. Nếu như có thể, hắn thật muốn trở lại mấy lần cơ hội như vậy, như vậy hắn là có thể một mũi tên hạ hai chim, không chỉ có cùng các cô gái gặp mặt sau đó còn có thể khôi phục sức mạnh, chỉ là hắn tựa hồ quên mất hai chứ cương thi bên trong thế giới nữ hải tựa hồ còn thiếu ai. Bộ dáng sờ sờ đầu, Dạ Thần Nguyệt khẽ cười một cái, trực tiếp đi tìm dù cổ tiểu thư. Dù cổ cái kia xấu bụng nữ không biết còn xảy ra điều gì nan để cho hắn đây sẽ đối với lộ gì động dụng. Lời nói như vậy làm sao có thể tùy tiện nói với lộ gì đây, một cái nào đó trời mưa thế giới. Tên là Rổ Xí Nổ La Lị chính đang điềm đạm đáng yêu khóc lóc, mở to mắt to nhìn bị một mặt lưu manh dạng hơn nữa còn đổi lại mạ xào xào rổ trang phục. Một tay đem Rổ Xí Nổ thỏ Rổ Xí Nồng cho tóm lấy, nâng đến thật cao. Đáng thương băng chi lộ gì được rồi nhiều lần đều không lấy được, cuối cùng oan ức đến khóc lên, mà bên ngoài vốn phải là ánh mặt trời chiếu khắp khí trời đột nhiên đã biến thành thưa thất hạ vũ. Vũ còn càng lúc càng lớn. Nguyên lai like cũng thật là vừa khóc sẽ trời mưa đây. Làm cương thi thế giới đất cư dân kỳ họ cổ chan tựa hồ đã sáp nhập vào tinh thế giới thần linh sau đó bị trở thành bắt nạt lộ gì sa đọa phá hư người. Nhìn khóc lóc La Lị rất hứng thú mô dạng Dạ Thần Nguyệt thế giới đang ở rủ cổ tiểu thư cửa hàng. Dạ Thần Nguyệt đứng ở trong sân, nhìn đang ở sân trung tướng rượu đương thủy đến uống rủ cổ tiểu thư. Họa tạ nủ kỳ kỳ mị hì rộ, đối mặt cùng mồ rổ ra tay không thể được nha, tối hôm qua ngủ thế nào hôm nay hiếm thấy rủ cổ tiểu thư lại sẽ dậy sớm. Ở Dạ Thần Nguyệt lúc thức dậy đã ở đỉnh viện bên trong, lúc này tiểu nhiều cùng mồ rổ đã đứng ở sau lưng nàng. Có người nói ngươi sáng sớm đối mặt mồ rổ đùa giỡn lưu manh này có thể là không được nha. Ồ đúng rồi, hôm nay sẽ đến một khách hàng, bất quá na nở dê hình như là lạc đường, ngươi đi đem nàng mang tới đi, đây chính là cái hàm kim lượng rất cao khách nhân nha. Dù cổ tiểu thư nói căn bản không làm cho người ta xuyễn khí thời điểm, trực tiếp liên tiếp địa nói ra, ngoại trừ cảnh cáo ở ngoài, để Dạ Thần Nguyệt để ý chính là nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể khôi phục sức mạnh. Ở cương thi thế giới lần thứ hai kiến thức các cô gái bạo lực đấu tranh nội bộ hành vi, Dạ Thần Nguyệt vẫn là không nhịn được thở dài. Hắn không khôi phục sức mạnh không được a, nói liên tục từ bản cũng không có. Mà nhiệm vụ của lần này hàm kim lượng rất cao, chẳng lẽ là nói rất có tiền hắn sẽ nhận thức người như vậy. Dạ Thần Nguyệt có chút mê man. Đợt, đón lấy tuần lễ này mỗi ngày canh 3. Chương 77, đây là nhà ai nhà giàu mới nổi hài tử, canh 2. Trên đường. Mộ cô nạ, ngươi có thể hay không dùng cái mũi ngửi một thoáng người khách nhân kia khí vị. Dạ Thần Nguyệt đối nằm nhoài trên bả vai hắn làm bộ là bố ngẫu màu đen tròn trịa. Mộ cô nạ nói, nhìn lui tới thỉnh thoảng nhìn hắn người đi đường. Không sai, hiện tại Dạ Thần Nguyệt cùng mộ cô nạ ngay khi trên đường cái, hơn nữa còn là ngồi xổm dưới đất, nhìn người ta lui tới. Hoặc là nói là song phương đều có xem, dù sao Dạ Thần Nguyệt thật sự là quá chói mắt. Nào có ngồi xổm dưới đất không nhúc nhích đây, nếu như mặc lại như vậy dập đầu sầm một chút, nếu như dài đến lại tiểu tụy như thế một điểm, sau đó sẽ ở trước mặt trên đất thả cái trước thiếu mất nửa cái giáp bát, chẳng phải là sẽ có người đi lên mặt ném lên tiền lẻ, hoàn toàn chính là ăn xin. Mà Dạ Thần Nguyệt rốt cục không chịu được trên đường cái người ta lui tới tầm mắt, rốt cục đứng lên, hết thể đều là dù cổ. Tiểu thư sai dù cổ tiểu thư để hắn đi ra tìm đến cái kia lạc đường, dạ. Sau đó hàm kim lượng rất cao khách nhân chỉ là tới đón người cũng phải nói cho hắn biết muốn nhận người tướng mạo mà chỉ là dựa vào lạc đường cùng hàm kim lượng cao làm sao có khả năng tìm được. Dạ Thần Nguyệt còn nhớ khi hắn lúc đi ra, dù cổ tiểu thư hướng về hắn lộ ra một cô thiếu nữ tươi cười, khi đó hắn chỉ cảm thấy dù cổ tiểu thư cười không bình thường, dạ cũng chính là nhìn như rất có âm như bộ dáng. Mà bây giờ... hắn đã hoàn toàn hiểu dù cổ tiểu thư chính là ở chỉnh hắn đây, không nhìn thấy bây giờ hắn đã ở chỗ này đã lâu như vậy à, hơn nữa còn bị người đương động vật vây xem duy nhất sẽ chủ động tiến lên người trừ một chu tờ cái muốn sờ mỏ cố ý bán manh màu đen mổ cổ nạ thiếu nữ ở ngoài, còn liền không có người nào. Chỉ tiếc, những người này đều không phải là sẽ lạc đường loa y na y người, cùng dù cổ tiểu thuyết nói không giống nhau. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt không thể làm gì khác hơn là kế tục ở lại. Tiếp tục xem có hay không ai rất đột xuất khác, sau đó đặc biệt địa dạ, xem ra đặc biệt địa như là sẽ lạc đường người. Này mổ cô nạ là mổ cô nạ, không phải là cậu, tuy nói mổ cô nạ thật sự rất lợi hại, thế nhưng loại này làm cho hành vi mổ cô nạ là tuyệt đối không làm mổ cô nạ thừa dịp không có ai nhìn sang vì lẽ đó thay đổi một thoáng tư thế, Hết cách rồi, nó hiện tại nhưng la làm bộ thành bố ngẫu, muốn là thật động hoặc là nói chuyện, tuyệt đối sẽ bị người vây xem, sẽ nói động vật đây tuyệt đối là hung hăng bạo tin tức. Mộ Cổ Nạ hoạt động một chút đen thùi lùi lầu nhỏ, rất là khó chịu nói. Nhưng lại không biết nó ngày thường hành vi, vận dụng mũi cao cực kỳ kỹ thuật đây chính là liền chó con cũng không sánh nổi. Khi hắn bị nô dịch ở nhà bếp thời điểm, Mộ Cổ Nạ còn ở ngoài cửa cũng đã dùng mũi đoán được hắn đang làm dạng gì thức ăn, nhiều lần đều trùng, còn dám nói nó không phải chó con này đeo kính ngốc tử, của ngươi này còn xem ra như là thỏ cũng không phải thỏ. Thoạt nhìn là quái vật cũng không phải quái vật đồ vật bán thế nào đây là một đạo mang theo cao ngạo âm thanh. Một bộ bất dĩ vi nhiên âm thanh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, nghe được âm thanh này bị chọn, Mộ Cổ Nạ cùng Dạ Thần Nguyệt lông mày đều không chịu nổi nhíu nhíu. Đeo kính ngốc tử này nói là hắn Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng hiện ra cười gằn. Xem ra như là thỏ cũng không phải thỏ. Thoạt nhìn là quái vật cũng không phải quái vật đồ vật này nói cũng phải nó Mộ Cổ Nạ cu nở dê vì mở vẫn híp ánh mắt của, Mộ Cổ Nạ cũng là liều lĩnh khó chịu. Nó vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy ngươi là ai ao ít hai Dạ Thần Nguyệt cùng Mộ Cổ Nạ cơ hồ là đồng thời nói, ngữ khí giống nhau như lúc. Mộ Cổ Nạ cùng Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu, sau đó thấy được nói ra như vậy khiến người ta khó chịu lời nói người. Đây là một cái ăn mặc màu lam nhạt sắc hoa nhỏ váy tiểu cô nương. Đích thật là tiểu cô nương, Dạ Thần Nguyệt đứng lên đối phương mới đến phần eo của hắn, na nở dê mang theo đỉnh đầu nâu nhạt sắc mũ, lộ ra rất là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cột thật dài song đuôi ngựa rất dài, vẫn luôn dài đến đầu gối bên cạnh. Cũng không biết na nở dê là thế nào lớn lên, song đuôi ngựa không phải là bởi vì sức hút của trái đất tự nhiên buông xuống mà là hướng về hai bên tả hướng phía dưới, rất có hình. Ta ngươi lại không biết ta dạ vậy cũng tốt. Như vậy liền không cần lo lắng bị bắt cóc. Tiểu cô nương đem vành nón kéo xuống tí xíu. Mang theo dễ dàng ngữ khí nói tiếp, ngươi bả vai cái kia đen thui con vật nhỏ bán thế nào 1 triệu vẫn là ngàn vạn dạ một ức vẫn là 1 tỷ cái hàng chục hàng trăm ngàn nở va nở thậm chí là ước 1 tỷ có thể nói ra lời nói như vậy người cũng không nhiều. Nhưng là từ đối phương trong giọng nói có thể rõ ràng đến nhìn ra, đối phương là hoàn toàn có niềm tin địa nói lời như vậy. Đây là nhà ai nhà giàu mới nổi hài tử á Dạ Thần Nguyệt đều phải ai thán một tiếng. Dạ Thần Nguyệt gần như có thể xác định, người trước mặt nhất định là dù cổ tiểu thư nói hàm kim lượng rất cao cái kia khách nhân nói cách khác, khách nhân tìm được rồi sần dẹn nhìn đây chính là sần dẹn nhìn truyền thuyết siêu cấp hàm kim lượng đứa nhỏ nhà giàu mới nổi hài tử Mộ Cổ Nạ Dạ Thần Nguyệt đem bả vai Mộ Cổ Nạ nắm đi, sau đó đưa cho sần dẹn nhìn, người chơi trước này còn bố ngẫu, bóp thế nào cũng có thể dạ 3 ngàn. Ngươi làm sao đột nhiên nhỏ đi Dạ Thần Nguyệt nhìn trước mặt tiểu cô nương, dạ tựa hồ là xúc thủy, mặc kệ thấy thế nào đều là mới vài tuổi mà thôi. Không phải truyền thuyết 13 tuổi biến nhỏ đi muốn còn muốn Dạ Thần Nguyệt rất thức thời vụ địa chủ động đem Mộ Cổ Nạ cho nàng sần rẹn nhìn lập tức kích động. Ngươi nói ai tiểu đây rõ ràng chính là sơ lần gặp gỡ, ngươi rốt cuộc mổ ta cái gì đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực ta mỗi một ngày đều đang cố gắng đến dài lắm nói xong lời cuối cùng 3 ngàn lại thở dài. Ôi chao cũng là bởi vì có các ngươi như vậy thứ dân, cho nên nói ta mới không tưởng tới nơi này a nơi này rốt cuộc là nơi nào rõ. Giang chỉ là mới đi mấy bước mà thôi làm sao cảnh sát chung quanh lại chính mình biến đổi sần rẹn nhìn có chút buồn bực nói. Cũng thật là kiêu ngạo cùng quật cường tiểu cô nương, lạc đường thì cứ nói thẳng đi. Lại nói lên chu vi cảnh sát chính mình biến hóa lời nói như vậy ho khan một cái không có quan hệ ca ca mang theo ngươi đi tìm dù cổ tiểu thư đến theo ta hướng về bên này đi tới Dạ Thần Nguyệt ho khan 2 tiếng, trực tiếp bắt được tiểu la lị tay của liền muốn đi, chỉ là của hắn tay mới đặt ở tiểu la lị trên cánh tay của, tiểu la lị nhưng là mau mau mà đem tay của hắn mở ra. Ngươi người này, ngươi làm cái gì, ngươi cũng là muốn bắt cóc ta a. Chương 78 Chói bắt cóc bị lộ gì bỏ qua rồi tay Dạ Thần Nguyệt sững sờ ở đường trường. Chuyện này đây không phải là ai cũng có thể nói bắt cóc đi hơn nữa hắn nhưng là thuần lương người. Làm sao có khả năng sẽ bắt cóc na nở dê mà tuy nói hắn là lộ gì không? Thế nhưng cu nở dê còn chưa tới muốn bắt cóc lộ gì nông nôi đi đây là trần chuồng vu hại Dạ Thần Nguyệt có thể thề với trời. Tuy nói cảm thấy 3 ngàn rất đáng yêu dạ có thể ôm về nhà nuôi. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có bắt cóc ý tứ. Hắn nhiều. Lắm là muốn ôm chặt na nở dê mà thôi thế nhưng 3 ngàn nở tựa hồ không pháp lý mổ hắn, mà là trực tiếp hô to lên, Bọn họ vốn là nà mờ ơ rất là náo nhiệt trên đường cái, vì lẽ đó ở tiểu la lị này sao hô to một tiếng hạ, lập tức không nhìn tầm mắt tiến đến gần. Nam nhân, nữ nhân, đại nhân, hải tử. Bọn họ đều còn chưa mở lời, thế nhưng sắp nói ra biến thái nơi này quả nhiên có bắt cóc phạm còn trẻ tuổi như thế liền đã biến thành bắt cóc phạm như vậy, nói như vậy cũng đã đang nổi lên, chỉ cần cho hắn thêm muôn mấy giây sẽ toàn bộ nói ra trong lòng một pha tờ tàn nhẫn. Dạ thần nguyệt trực tiếp sẽ bị tiểu la lị mở ra bàn tay kế tục đè xuống, thế nhưng lần này cũng không để lộ gì mở ra, bởi vì hắn đã đem lộ gì cho ô ngang, đưa nàng hai cái tay nhỏ bé đều cố định lên, na nở dê duy nhất năng động. Cũng chỉ có hai con bàn chân nhỏ. Cũng thật là ở thanh thiên bạch nhật hạ diễn ra một phen bắt cóc đã có người đang gọi xe cảnh sát. Chỉ là dạ thần nguyệt đã không có công phu đi để ý tới, bởi vì giờ khắc này không đi chờ cảnh sát tới cửa. Hắn cu nở dê phá hủy, hắn cũng không muốn từ trong bóp cảnh sát đi ra. Sau 5 phút, Du Cổ tiểu thư cửa tiệm. Cuối cùng đã tới dạ thần nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi tiểu la lị ngoại trừ đạp hắn bên ngoài chính là cắn nàng, thật không nghĩ tới tiểu la lị lại còn thật sự cắn hắn. Cuối cùng đã tới chỗ cần đến, dạ thần nguyệt rốt cục có thể đem này con lộ gì cho bung ra. Nặc ngươi xem nơi này có cái gì, tuy nói đã xác định này con mang theo mũ rơm tiểu la lị chính là 3.000 ở, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là muốn biết một cái bảo hiểm. Dù cổ tiểu thư điếm không phải ai đều có thể thấy được, chỉ có trong lòng có mãnh liệt nguyện vọng người mới có thể thực hiện. Nếu như sần rèn nhìn lộ gì có thể nhìn thấy, nói cách khác, na nở dê chính là dù cổ tiểu thư nói người khách nhân kia, sẽ lạc đường hơn nữa còn rất nhiều kim người. Có cái gì ngươi cái này bắt cóc phạm kiêm thứ dân là muốn cố ý rời đi sự chú ý của ta lực thế à, hành nơi này bất quá là một tòa nhà mà thôi. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi 10 tòa 100 tòa không muốn không cần tiếp tục ấn lại hội trưởng không cao cao ngạo lộ gì, tuy nói bị dạ thần nguyệt bung ra, thế nhưng dạ thần nguyệt sợ sệt na nở dê chạy trốn, cho nên nói vẫn là đè xuống đầu của nàng, mà bị đè xuống đầu rồi lại là lộ gì tối khó chịu nhất địa phương. Nhà như vậy thì không sai rồi, dạ thần nguyệt yên tâm, nếu nhìn thấy nhà như vậy thì là khách không cho 3.000 nở lộ gì xuyên khí cơ hội, dạ thần nguyệt trực tiếp đem đẻ xuống lộ gì đổi thành ôm ngang. Ôm na nở dê đi vào. Này ngươi cái này bắt cóc phạm, ngươi cái này bắt cóc phạm, không không cho sở loạn tiểu la lị dùng sức địa dây rua, khuôn mặt nhỏ cu nở dê ngủ hồng hồng. Chỉ là tiếng la của nàng vẫn để cho dạ thần nguyệt bất đắc dĩ. Nếu như na nở dê bất loạn động lại làm sao có khả năng sẽ đụng phải tay của hắn, nói không được nghe, không phải hắn cố ý bất lịch sự na nở dê, mà là na nở dê tự tìm đi. Nhã họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ quả nhiên là sẽ đối với lộ gì ép pha tình biến thái a, quả nhiên là biến thái đây, bởi vì che tiểu la lị tiểu miệng nguyên nhân, vì lẽ đó tiểu la lị vừa mới vừa phát ra tiếng vang, mặt cùng mổ rổ liền chạy ra, sau đó xem hiện tại như vậy một màn. Dạ thần nguyệt ôm một cái nhỏ lộ gì, tiểu la lị còn tràn đầy một mặt chống cự dây rùa mô dạng. Cho tới mồ cổ nạ không biết lúc nào đã nhảy tới dạ thần nguyệt bả vai. Mặc kệ thấy thế nào đều là dạ thần nguyệt ở bất lịch sự tiểu la lị đi xem ra họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ quả nhiên là tên biến thái A cuối cùng. Tuyết trắng cầm trên tay liên cột rủ cổ tiểu thư cu nở dê đi ra, mặt không đổi sắc nói, hoặc là nói nàng vốn là tưởng nói như vậy, ngay cả xem cũng không cần xem dạ thần nguyệt. Ngạch dạ thần nguyệt há miệng ba, dừng lại như vậy 3 giây đồng hồ, cuối cùng bất đắc dĩ thua trận, các ngươi nói thế nào cũng có thể bây giờ tình cảnh cho dù hắn có 10 tấm miệng đều không nói được a, nếu như là hắn nhìn người khác nào mờ ơ tình cảnh như thế, bất kể nói thế nào cu nở dê sẽ nghĩ tới biến thái hai chữ. Xem ra sẽ đối với lộ gì ép pha tình đã bị thật sâu hôn lên trên người hắn. Làm sao cu nở dê lái đi không được đại sảnh. Dù cổ tiểu thư ngồi về của nàng vị trí, dạ thần nguyệt cũng là dựa vào na nở dê ngồi, còn 3.000 nở tiểu la lị nhưng là ngồi ở đối diện. Bởi vì sau đó phải tiến hành nói chuyện, hoặc là nói giao dịch, đồng giá giao dịch. Tuy nói dù cổ tiểu thư rất không có chi tiết, thế nhưng nên làm hình thức vẫn phải là làm cho. Âu nguyên lai nguyện vọng của ngươi chính là như vậy, chỉ cần ngươi phó cho ra đánh đổi vậy thì tốt, dạ các ngươi sần rẹn nhìn gia tộc có một rất trọng yếu hạt trì ổ cụ đúng không, cái kia chính là giá cao. Thế nào ngươi có muốn hay không dùng hạt trì ổ cụ để đổi dù cổ tiểu thư làm chủ quán người, đương nhiên là mở miệng trước, chẳng qua là khi tiểu la lị đều còn chưa nói ra nguyện vọng thời điểm, NG nhưng là chính mình mở miệng trước sau đó quyết định. Hào chỉ ổ cụ thật sự có thứ đó, tuy nói bị rủ cổ tiểu thư trước tiên cướp đề tài, thế nhưng tiểu la lị vẫn là rất kích động. Lẽ nào thật sự có thể thực hiện nguyện vọng cho tới hào chỉ ổ cụ là cái gì? NG rõ ràng có chút mơ hồ, bất quá những này cùng thực hiện nguyện vọng của nàng đến bảo hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Nhà giàu mới nổi hình thức kế tục khởi động. Nếu quả như thật có như vậy thì cho ngươi đã khỏe, bất quá ngươi cũng không thể gạt ta, nhất định phải giúp ta thực hiện nguyện vọng. Đó là tự nhiên, không có ta môn tiệm này thực hiện không được nguyện vọng. Dù cổ tiểu thư kéo dài âm thanh, sau đó lập tức sẽ nghiêm trị túc trạng thái cắt thành sung sướng vẻ mặt. Vậy cứ như thế cảm tạ chăm sóc, cứ như vậy, ở dù cổ tiểu thư vi trong lúc gửi, đồng thời nhiệm vụ cứ như vậy thành giao. Chỉ là một bên nghe dạ thần nguyệt nhưng là ám đạo dù cổ tiểu thư tâm địa đen tối. Cái kia hạp chỉ ổ cụ nhưng là toàn phong quản gia bên trong thế giới rất trọng yếu, vật rất trọng yếu, có được hay không? Nếu là có nó là có thể kế thừa sần rèn nhìn khổng lồ kia tài sản. Đương nhiên đây cũng chỉ là biểu tượng, có người nói hạp chỉ ổ cụ còn có cái gì rất thần kỳ sức mạnh. Dù cổ tiểu thư tuyệt đối là không thiệt thòi, tuy nói na nở dê thường thường đem đồng giá trao đổi, bất quá hôm nay quá đã muộn, ứ ngươi hôm nay trước tiên ở lại đi, ngày mai lại thực hiện nguyện vọng. Run lên cái tẩu. Dù cổ tiểu thư lại bổ sung nói, cái gì đương dạ thần nguyệt đều còn chưa mở lời thời điểm, ba nga nở lộ gì nhưng là lập tức kêu lên, lại muốn cùng loại này bắt cóc phạm thứ dân ở cùng một chỗ, nếu như hắn buổi tối làm ra cái gì cầm thú chuyện tình làm sao bây giờ? Đúng vậy, điều này cũng có thể, dù sao hỏa tạ nủ kỷ kỷ mỹ hỉ rộ nhưng là một cái sẽ đối với lộ gì ép pha tình quái thúc thúc đây, hẳn là phòng một phòng nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là... Dù cổ tiểu thư lại gật đầu, hơn nữa còn rất nghiêm túc suy tính. Tựa hồ dạ thần nguyệt đã làm ra một số tiền khoa sự tình. Rõ ràng hắn ở đây ở lâu như vậy đều rất an ổn, có được hay không, tuy nói có đôi khi là bị vướng bởi dù cổ tiểu thư hy vọng. Đây chính là thế giới này người mạnh mẽ nhất, đó là còn không có khôi phục sức mạnh hắn hoặc là nói khôi phục lực lượng hắn cũng sẽ bị dù cổ tiểu thư đánh bại. Chỉ là bị như vậy bẩn thỉu, dạ thần nguyệt quá muốn bạo phát một chút. Hai người này tựa hồ khi hắn không tồn tại, lại bắt đầu rồi thảo luận hắn có thể hay không cầm thú và vân vân. Chuyện này không phải buộc hắn buổi tối đi cầm thú à? Chương 79, cùng với sần rèn nhìn buổi tối, canh 1. Buổi tối, đêm lạnh như nước. Là một ngắm trăng thật là tốt thời tiết. Dù cổ tiểu thư như trước sai khiến dạ thần nguyệt cho nàng đi kiếm nhắm rượu món ăn cùng ôn khoai lang đốt. Cũng không biết tại sao na nở dê có thể uống nhiều như vậy liệt rượu. Một tận tới đêm khuya 10 điểm chung, dạ thần nguyệt mới bị giải thoát rồi. Chỉ là hôm nay cùng những thời điểm khác không giống nhau, hiện ở phòng này chung còn ở một cái nhỏ lộ gì, vẫn là một con khiến người ta ấn tượng rất sâu tiểu la lị. Ngươi làm gì nguyên lai ngươi cũng phải bắt cóc ta a, có thể nói ra lời nói như vậy la lị. Tuyệt đối không phải một con thông thường lộ gì. Như vậy hiện tại này con tiểu la lị đang làm gì mà cùng mồ rồ đã đi ngủ, đây là ngon lộ gì. Như vậy sần rèn nhìn đây thâu thâu liếc mắt nhìn dù cổ tiểu thư như trước cùng mổ cô nạ đang uống rượu, hẳn là không chú ý tới hắn nơi này. Ho khan một cái. Dạ thần nguyện cho mình thêm can đảm một chút, dù cổ tiểu thư hắn là tuyệt đối không dám đi dạ tập, thế nhưng mà nếu như là sần rèn nhìn này con lộ gì, vậy thì ngoại lệ, phải biết ở lúc buổi tối na nở dê vẫn cùng dù cổ tiểu thư cùng đi sỉ nhục hắn đây. Thu này không báo không phải nam tử, đêm nay sần rèn nhìn ở tại dù cổ tiểu thư để hắn đằng đi ra ngoài một cái khoảng không bên trong phòng, vốn là làm cho nàng cùng mà cùng mộ dâu ngủ ở chung với nhau, nguyên nhân là cảm thấy tiểu cô nương một người ngủ xe sơ, chỉ là vừa bị gọi là tiểu cô nương, sần rèn nhìn lộ gì giống như là bị đạp phải đôi con mèo nhỏ như thế kêu lên, nhất định phải tự mình một người ngủ. Thực sự là một viên đơn giản dễ hiểu thiếu nữ tâm. Chỉ là bây giờ còn nhỏ tiểu na nờ dê, ở dù cổ tiểu thư để hắn cố ý chuẩn bị trong nhà hẳn là ngủ không được đi phải biết gian nhà nhưng là hắn tới thu thập, cho nên nói ở lộ dị căn phòng của bên trong để lên một vài thứ vẫn là có thể. Thì như các cô gái sợ nhất kinh khủng đồ vật, khô lâu và vân vân. Sân rèn nhìn cu nờ dê là mới vừa trở về phòng, cho nên nói nàng bây giờ đã muốn sợ quá khóc mới đúng. Dạ, lúc bình thường là như thế này. Sân rèn nhìn căn phòng của con mở đèn, hiển nhiên là sợ cho nên mới cầm lái đèn đánh bạo. Chỉ là, hiện tại cũng không phải bình thường tình huống. Ha ha ha, cũng thật là chơi vui, nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là từ gian phòng nhỏ chung nhưng truyền đến thuộc về Lộ Dĩ tiếng nói, lại còn rất sung sướng. Làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt mở ra chất gỗ môn, sau đó nhìn thấy Kiết Sần rèn nhìn Lộ Dĩ lại đang làm một chuyện rất đáng sợ tình, lại chính băn khoăn tiểu chân cho không cao không nhỏ khô lâu mặc quần áo. Lại có như thế chân thực khô lâu, đây là Sần rèn nhìn thanh âm của. Đã sớm làm cho các nàng đi mua một cái khô lâu thả ở nhà vui lùa một chút các nàng cũng không chịu đi mua. Hiện tại là tốt rồi, lại còn có loại này món đồ chơi. Sần rèn nhìn Lộ Dĩ, của ngươi tiếp thu lực quá cường đại đi. Dạ Thần Nguyệt đã không biết nên dùng vẻ mặt gì đến xem nàng, thậm chí ngay cả khô lâu cu nở dê đùa vui vẻ như vậy. Lẽ nào na nở dê không biết đó là thật đồ vật à? Không đúng, tựa hồ cái kia khô lâu cũng là tợ lạc tịp. Dạ Thần Nguyệt ở chuyển tới thời điểm cảm giác xúc càng không đúng. Bất quá chưa từng thấy khô lâu Sần rẹn nhìn làm sao sẽ biết này là giả nên cho nó đổi cái gì quần áo đây, còn thật là khó khăn quyết định. Nếu như hiện tại Ma Di ạ ở là tốt rồi, có thể để cho Na Nở Dê đem tất cả quần áo đều đổi đi. Dạ nơi này áo sơ mi tựa hồ không sai, tiểu La Lị đưa nàng Thái Dương mũ để ở một bên, sau đó cầm lên Dạ Thần Nguyệt xem ra rất là quen thuộc một cái áo sơ mi. Màu trắng tinh tựa hồ thật giống đã gặp qua ở nơi nào, rất là quen thuộc dáng vẻ. Mà lúc này tiểu Sần rèn nhìn đã đem áo sơ mi nút buộc giải khai, sau đó đã chuẩn bị cho khô lâu đổi lại. Tiếp tục xem Dạ Thần Nguyệt rốt cục tỉnh táo lại. Này dừng tay, đó là của ta áo sơ mi. Dạ Thần Nguyệt rốt cục tỉnh táo lại. Cái kia áo sơ mi khẩu, cái kia áo sơ mi cổ áo chính là hắn quen thuộc áo sơ mi mà tiểu La Lị hướng về khô lâu thượng xào áo sơ mi chính là hắn thích nhất cái kia một cái. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp vọt ra, sau đó kéo lại tiểu La Lị nho nhỏ mang theo chút thịt cảm giác cánh tay của. Nha lại là ngươi cái này thứ dân, không cần loạn chạm ta. Tiểu La Lị lập tức tránh ra, hừ ngươi cái này thứ dân. Cuối cùng là chịu đi ra, tiểu La Lị lập tức đem chụp vào khô lâu trên quần áo ném cho Dạ Thần Nguyệt. Lại muốn dùng thứ này tới dọa ta, hừ hừ hành phải biết ta nhưng là từ nhỏ nhìn phim kinh dị lớn lên, thứ này làm sao có khả năng xe sơ. Sần rẹn nhìn Lộ Dĩ đứng thân thể nho nhỏ, sau đó trực tiếp lập ở trước mặt của hắn, lộ ra cả vú lấp miệng em mô dạng, tựa hồ rất là dáng dấp đắc ý chỉ. Thiếu chút nữa là nói ra một câu nói, của ngươi mưu mô sớm đã bị ta khám phá. Ngạch Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện, này con Sần rẹn nhìn làm sao thông minh như vậy. Na nở dê thông minh như vậy rốt cuộc là thừa kế ai, cư hắn biết, mụ mụ của nàng nhưng là so với nàng còn muốn khoa trường. Tiểu mơ hồ ngốc bẩm sinh cùng Lộ Si đi như thế nào nói không ra lời đi. Sần rèn nhìn Lộ Dĩ tự tin phi phạm, chỉ là từ từ nhưng là lộ ra một chút thương cảm vẻ mặt, tốt lắm liền trừng phạt ngươi nói chuyện với ta nói ngươi nói. Ngươi cái kia cái gì dù cổ tiểu thư thật có thể thực hiện nguyện vọng của ta à? Tiểu La Lị đến cùng vẫn tính là chuyên tâm phải làm một cái tiểu thục nữ. Cho nên nói cho dù là ngồi xuống vẫn rất có thuộc nữ phạm nhi, cho dù vẫn là nho nhỏ na nở dê cũng có quý tộc khí chất, hoặc là nói là nhà giàu mới nổi khí chất. Có thể sử dụng na nở van nở, trăm vạn, ngàn tỷ đến mua mổ cô na người không phải nhà giàu mới nổi là cái gì, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không là vấn đề, chỉ là không biết có phải hay không là Dạ Thần Nguyệt tạo giác. Thời khắc này tiểu La Lị mang theo điểm sầu bi khí tức. Tựa hồ có cái gì nguy cơ rất lớn đặt ở trên người nàng, làm cho nàng thở không nổi như thế. Có thế, đây mới là tiểu La Lị sẽ từ từ trơn nên thành thục nguyên nhân đi. Đó là đương nhiên dù cô một. Không tiểu thư nhưng la phía trên thế giới này người lợi hại nhất chỉ phải bỏ ra đồng giá đánh đổi na nở dê nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng vô vô tiểu La Lị vai, tiểu La Lị lại không có né tránh, hay là nói là bởi vì nhiều lần bị ôm lấy. Vì lẽ đó tiểu La Lị đã có miễn dịch lực, cho nên nói tiểu La Lị xem như là tiếp nhận rồi. Đây chính là cái hiện tượng tốt, Dạ Thần Nguyệt nhưng là rất yêu thích này con tiểu La Lị. Tuy rằng này con tiểu La Lị cùng hắn trong ấn tượng kia chỉ ngạo kiểu ba ngàn nở vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng là bất kể nói thế nào đây đều là tiểu Sần rèn nhìn, cẩn thận mà bồi dưỡng một thoáng luôn có thể phát triển trở thành ngạo kiểu Lộ Dĩ. Chuyện này hay là liền gọi làm Lộ Dĩ nuôi thành trong lúc nhất thời. Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía tiểu Sần rèn nhìn ánh mắt của để tiểu Sần rèn nhìn vô cùng hết sức không thoải mái, giống như là bị tàn nhẫn mà tập trung như thế. Chương 80, xâm lấn, canh hai cầu đặt mua. Người tên sắc ma này sáng sớm, ở yên tĩnh trong nhà vang lên một đạo sơ ha y kinh hoàng xuất phát từ tiểu cô nương kêu sợ hãi. Hoảng sợ Lộ Dĩ lập tức cắn một cái ở Dạ Thần Nguyệt cánh tay, sau đó nhảy lên, mặt đỏ tới mang thai địa trận to hai mắt hô to, ngươi tên sắc ma này tưởng đối với ta làm cái gì, kiểu tiểu lộ gì tức giận đều, đồng thời cũng như chạy trốn cùng dạ thần nguyệt giữ vững khoảng cách. Ho khan một cái, đó chỉ là viết nhầm tay không cẩn thận trượt một thoáng, nếu như có thể hắn tuyệt đối không rõ ràng như vậy. Bởi vì ngày hôm qua cùng tiểu la lị nói chuyện trời đất nguyên nhân, tuy nói sần rẹn nhìn nạt nhưng là một con rất thông minh lộ gì, thế nhưng cũng bởi vì na nở dê vẫn là một cái nhỏ lộ gì, cho nên nói rất nhanh sẽ buồn ngủ. Dạ thần nguyệt bị rủ cổ tiểu thư nô dịch một ngày, cũng mệt mỏi, sau đó cứ như vậy dạ thần nguyệt ôm tiểu la lị đồng thời ngủ. Nếu như chỉ là ôm đối phương còn chưa tính, thế nhưng tốt có chết hay không dạ thần nguyệt nhưng theo thói quen thỉnh thoảng sờ sờ na nở dê. Bởi vì cảm giác được trong lòng ôm là thân thể nho nhỏ, hắn còn tưởng rằng là ôm tiểu ơ ưu các nàng đâu, vì lẽ đó không kiêng dè gì, thỉnh thoảng địa mạc mạc chảo chảo và vân vân. Này nếu như ở buổi tối thời điểm sờ sờ cũng không có cái gì, nhưng không bảy là sần rẹn nín lộ gì so với hắn sớm tỉnh rồi một thoáng. Đầu tiên nhìn, tiểu la lị phát hiện na nở dê bị ôm, ôm còn chưa tính, sần rẹn nín lộ gì có thể cứng rắn đến chịu đựng. Dù sao này ôm ấp cũng không phải như vậy địa lệnh không phải tiểu la lị nhưng là một cái từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha đứa nhỏ, vì lẽ đó bị ôm lấy ấm áp cảm giác thấy hơi thoải mái, tưởng bế bế mắt to tiếp tục ngủ. Tiểu la lị xem như là tha thứ cái này thứ dân vô lễ cử động chỉ là ngay vào lúc này, đối phương mặn heo tay nhưng là lập tức tập kích lại đây, nếu như chỉ là ôm na nở dê còn chưa tính. Thế nhưng đối phương nhưng là bất thiên bất ỷ đặt ở na nở dê không có bất kỳ phản ứng nào nho nhỏ trên ngực, đây là sao bắt nạt na nở dê vẫn không có phát dục thế à, na nở dê căn bản là vẫn không có đạt đến phát dục tuổi tác có được hay không, loại này biến thái sắc ma sần rẹn nhìn nạt lộ gì giận dữ và xấu hổ không ngớt địa trừng mắt dạ thần nguyệt. Nếu như có thể na nở dê tuyệt đối quay đầu bước đi, thế nhưng na nở dê còn muốn thực hiện nguyện vọng của nàng, na nở dê muốn thực hiện nguyện vọng của nàng làm sao có khả năng, tay chợt vừa nhìn chính là thói quen ngươi loại này thứ dân sắc ma sần rẹn nhìn lập tức đem tiểu thụy y ti cờ hờ go tợ thật chặt, liền một chút xíu thịt đều bất tưởng lộ ra. Đây là cảnh giác tới cực điểm hành vi a, tại sao sẽ như vậy, lấy sần rẹn nhìn lộ gì thời khắc này trạng thái. Chỉ sợ là mặc kệ hắn giải thích thế nào đều là không để ý tới hắn đi. Dạ thần nguyệt trong lòng có chút tiểu đảo não, tựa hồ ngạo kiểu lộ gì dưỡng thành nguồn sáng thị kế hoạch cứ như vậy bị mắc cạn. Bởi vì giờ khắc này la lị đã đem hắn trở thành phần tử nguy hiểm, như thế nào đều là không muốn để ý tới hắn. Lúc bình thường tới nói là như vậy. Thế nhưng, hiện thực đều là đứng ở bên phía hắn. Bởi vì dù cổ tiểu thư là nói như vậy, ừ nếu trời đã sáng, như vậy thì dành thời gian đi chờ đến bên kia nhưng là buổi tối. Cho nên nói họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rộ, người bộ ý tiếp na nở dê đi thôi. Dù cổ tiểu thư chính là nói như vậy. Sau đó, ở sân rèn mìn lộ gì ôm tiểu vai rất là khó chịu vẻ mặt, dạ thần nguyệt bắt được của nàng tiểu thân thể, sau đó khiêu hướng về phía đã có quá một lần xuyên qua trải qua thủy trì. Ung ung cùng ngục dạ thần nguyệt cùng tiểu sần rẹn nhìn toàn bộ ngâm ở trong nước, chỉ phải xuyên qua trong nước là có thể chuyển tới một thế giới khác. Thế nhưng không biết thế nào một lần này xuyên qua thời gian so với lần trước muốn trường, tiểu la lị tựa hồ không biết bơi, vì lẽ đó trong nháy mắt liền hít thở không thông. Cái miệng nhỏ khả ái không chỗ ở phun ra bong bóng. Dạ thần nguyệt trong lòng thở dài, liền vội vàng nắm được tiểu sần rẹn nhìn, hướng về cái miệng nhỏ nhắn của nàng đích thân lên đi. Đụng vào cái kia nhu nhuyễn nho nhỏ môi. Đem không khí độ cho nàng. Tiểu sần rèn nhìn con mắt đều phải nhắm lại, phản ứng lực sức đề kháng cực thấp, vì lẽ đó không có từ chối. Nếu như na nở dê có thể thanh tỉnh hơn một chút e sợ trực tiếp cắn vào miệng môi của hắn. Thay vào đó là, giờ khả cờ na y mơ mơ màng màng tiểu la lị như là tìm được rồi hy vọng như thế thật chặt dán vào dạ thần nguyện môi, không ngừng hấp thu đến từ hắn trong cổ họng không khí. Bản năng thỉnh thoảng địa duyện hút miệng hắn khang chung chất lỏng. Dạ thần nguyệt có một sát na ảo tưởng, nếu như cái này xuyên qua quá trình lại lâu một chút là tốt rồi. Đây là một buổi tối. Ở bên kia rõ ràng là ban ngày, thế nhưng hiện tại nhưng là buổi tối. Chờ dạ thần nguyệt ôm mơ mơ màng màng tiểu sần rẹn nhìn xuất hiện thời điểm là đầy sao mãn thiên buổi tối. Dạ thần nguyệt ôm na nở dê từ ao nước phun chung đi ra, nhìn chung quanh, này là rất lớn trang viên. Mà bọn họ đang đứng ở hai mảnh rừng cây giao giới nơi. Ngay phía trước 300 mét địa phương là một tòa biệt thự, Đây là biệt thự rất hào hoa, chỉ là từ ở ngoài quan sát liền biết đây tuyệt đối là người có tiền ra đô đô đô. Song khi các nàng vẫn không có đứng vững thời điểm, bốn phía nhưng là vang lên liên miên không ngừng cảnh báo. Tựa hồ là bị phát hiện không thể nào bọn họ nhưng là từ ao nước phun chung đi ra, hẳn là không đụng vào cái gì cảnh báo khai quan mới đúng. Sau đó Dạ Thần Nguyệt lỗ thai giật giật, hắn nghe được tiếng vang, đó là rất nhiều người âm thanh. Đó là nghiêm chỉnh huấn luyện đội viên rất nhiều số lượng lớn lựa nở dê lớn địa đi vào thanh âm của. Hẳn là bảo tiêu hoặc là bảo an. Rốt cuộc là Cao Y Na Ho ngu ngốc thật sẽ tìm sự Dạ Thần Nguyệt mắng một câu. Bọn họ là không thể bị phát hiện. Nói cách khác bị người phát hiện là có một người khác trừ bọn họ ra còn có người khác cu nở dê tiềm nhập tòa nhà. Sau đó còn bị phát hiện làm sao đến rồi sần dẹn nhìn nạt cuối cùng là tỉnh lại. Chỉ là vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Dùng tay nhỏ xoa mắt, sau đó khiến người ta đặc biệt không nói nói một câu. Lại để cho ta ngủ 5 phút. Trong nháy mắt Dạ Thần Nguyệt cái chán đều phải xuất hiện tình chữ. Sau đó dùng sức địa lung lay sần rèn nhìn tiểu nao túi, ở na nở dê muốn tức giận khóc thời điểm, mới để cho na nở dê thanh tỉnh. Chúng ta đã đến ngươi nghĩ trở về 10 năm 913 tiền nhanh trận to con mắt của ngươi cẩn thận mà nhìn cái gì đã đến sần rèn nhìn nạt cuối cùng là phản ứng lại. Trong lòng dâng trào cùng mừng như điên hoàn toàn che lại đối Dạ Thần Nguyệt không sảng khoái. Lập tức từ trong ngực của hắn nhảy xuống liền chuẩn bị hướng về biệt thự trong đi. Với bắt đầu sần rẹn nhìn nạt không có đối với rủ cổ tiểu thư nói nguyện vọng của nàng là cái gì, thế nhưng đương rủ cổ tiểu thư phái hắn đồng thời lúc trở lại, tiểu sần rẹn nhìn mới nói ra nguyện vọng của nàng. Đó chính là tưởng lại gặp một lần mụ mụ. Mẹ của nàng, sần rẹn nhìn rủ cả gì cô. Sân rèn nhìn sở dĩ sẽ tìm đến rủ cổ tiểu thư, hơn nữa có thể đi vào rủ cổ tiểu thư điếm cái kia là mẫu thân của bởi vì nàng, sân rèn nhìn rủ cả gì cổ bệnh qua đời. Tiểu la lị đã không có ba ba còn chưa tính, làm sao còn có thể không có mụ mụ na nở dê vẫn là nhỏ như vậy nói. Vì lẽ đó, hiện tại vừa nghe đến có thể đi tìm mụ mụ, lập tức trùng chuyển động, dơ lên bàn chân nhỏ đã nghị hướng về ngay phía trước biệt thự trong chạy. Đây là Na Nở Dê đã từng ở qua phòng ở, cho nên nói cười lộ gì một điểm do dự cũng không có. Hơn nữa, lần này trở lại, còn có thể nhìn thấy mụ mụ. Tiểu la lị lòng của đều phải bay. Chỉ là, Dạ Thần Nguyệt kéo lại tiểu la lị béo mập cánh tay của. Chờ một chút bây giờ còn có một cái kẻ xâm lấn, nếu như chúng ta như vậy tùy tiện đi vào rất dễ dàng bị tóm lấy cho nên nói chúng ta trước tiên cần phải để người xâm lấn giả kia bị chịu hoa nước để hắn đi hấp dẫn những người hộ vệ kia chú ý của lực. Chương 81, sao, thật sự đưa ta một người đàn ông. Chịu hoa nước nghe Dạ Thần Nguyệt vừa nói như thế, sân rèn nhìn nạt tiên tính lại, ừ cái kia cứ làm như vậy có thể nói biết rồi lập tức liền có thể nhìn thấy mụ mụ, tiểu la lị tâm tình lập tức sung sướng lên. Hơn nữa để cho người khác chịu hoa nước tựa hồ còn rất thú vị mô dạng, hết thể đều thả tiểu sần rèn nhìn lập tức nâng lên đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cũng là nét mặt hưng phấn. Chỉ là nên làm như thế nào chúng ta lại không biết hắn ở đâu, làm sao bắt đến hắn tiểu la lị vỉ vỉ nhíu lên rất khả ái tiểu lông mày, Dạ Thần Nguyệt sờ sờ đối phương thịt hô hô khuôn mặt nhỏ bé, ở tiểu sần rèn nhìn lộ gì đều phải cổ quay hàm nhìn hắn chầm chầm thời điểm, lần thứ hai đưa nàng bế lên. Đương nhiên là phải cho người xâm lấn giả kia chế tạo một chút phiền toái dô ý Dạ Thần Nguyệt từ trong túi tiền móc ra một viên tiền xu, thả ở lòng bàn tay, ôm sần rẹn nhìn lộ gì vừa lấy mắt thường căn bản bắt dư không đến tốc độ hướng về lỗ thai của hắn nghe được âm thanh phát ra địa phương chạy đi. Được thật nhanh tiểu la lị đến cùng vẫn là lộ gì, lại có chơi tâm, như là phát hiệu lệnh như thế, nhanh hơn chút nữa ra tốc này, này, này, ta không phải là mã không nên như vậy ra lệnh cho ta Dạ Thần Nguyệt ôm sần rẹn nhìn nạt chạy đại khái 200 mét đối trong lồng ngực của hắn tiểu la lị buồn bực nói, chỉ là không giống nhau, không chờ tiểu la lị đáp lời, nhưng là đột nhiên ngừng lại, sau đó lưu đến rừng cây bên trong, nằm xuống. Nếu như chỉ là nằm xuống còn chưa tính, thế nhưng hiện tại hắn ngã xuống tư thế rốt cuộc là có cỡ nào địa ám muội a tiểu la lị bị đặt ở phía dưới. Ngẩng đầu hầu như cũng phải chạm được Dạ Thần Nguyệt mặt của. Lộ gì mặt của lập tức đỏ lên, nếu như nói mới vừa rồi bị ôm thời điểm chỉ là mang theo điểm ửng đỏ, như vậy hiện tại chính là toàn bộ đỏ. Ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi không cho phép ngươi cái này thứ dân không cho đối với ta cho dù thật sự muốn cũng phải từng bước một địa đến không thể lập tức liền như vậy a sần rẹn nhìn lộ gì thanh âm của đều mang run rẩy âm điệu. sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng. Bởi vì hai người đều là từ trong nước bò dậy nguyên nhân, vì lẽ đó quần áo đều vẫn là thấp, ướt át quần áo dính vào cùng nhau hãy cùng không có mặc như thế, vừa nãy còn không có cảm giác gì, thế nhưng hiện tại thật chặt bị đè ở phía dưới, tiểu la lị vốn là nhạy cảm thân thể càng la đem thân thể của đối phương xúc cảm hoàn toàn truyền đến đại não. Này là hơi thở của đàn ông không thể không nói tiểu la lị tuy nói là tiểu la lị, nhưng là vẫn trưởng thành rất sớm. Chỉ tiếc dạ thần nguyệt giờ khả cờ na y chỉ là đè xuống tiểu la lị môi, đừng nói trước, người xâm lấn giả kia đến rồi dạ thần nguyệt hướng phía trước một bên chỉ, đó là một cái quỷ quỷ túy túy bóng người, theo ánh trăng trong sáng có thể thấy được, đó là một người đàn ông, một cái nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa còn có một ít xoái. Ừ tiểu la lị đỏ mặt gật gù, như vậy chúng ta làm sao làm đương nhiên là để hắn kế tục chịu hoa nữ. Đem thủ vệ chú ý toàn bộ dẫn quá khứ, sau đó chúng ta là có thể quang minh tránh đại đi vào biệt thự trong đi tới. Ngươi xem hắn là ở chỗ đó, thân thủ rất nhanh nhẹn, nếu như không ngăn cản hắn là có thể tiếp cận biệt thự sau đó cũng có thể bỏ qua truy binh thế nhưng như là như bây giờ dạ thần nguyệt đem sớm liền chuẩn bị xong tiền xu hướng về cái kia tuổi trẻ nam nhân chân trái ném ra ngoài. Chạm đây là tiền xu rơi trên mặt đất thanh âm của, thế nhưng trên đường nhưng là lướt qua nam nhân chân trái. Nam nhân hành động đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó động tác lập tức chậm chạp. Sau đó chính là một mảnh âm thanh. Tìm được rồi hắn ở nơi đó hướng về xâm lâm phương hướng chạy kêu gọi hiện tại mục tiêu đã tiến nhập rừng rậm, thỉnh cầu trợ giúp sau 10 phút. Rất nhiều nhóm lớn thủ vệ vọt vào rừng rậm. Hò hét tầm ý mà giờ khắc này dạ thần nguyệt nhưng là ôm tiểu sần dẹn nhìn hướng về biệt thự phương hướng đi tới. Cho tới người xâm lấn giả kia ngay khi bên trong vùng rừng rậm cùng bọn thủ vệ từ từ chơi đi, dạ thần nguyệt bất lương địa cười, ngược lại đối phương đều là xâm lấn sần rèn nhìn lánh địa địch người, thấy thế nào cũng không phải người tốt. Hắn coi như vì trong ngực lộ gì làm một chuyện tốt đi. Chỉ là hắn cũng không muốn nghĩ, thân phận của hắn bây giờ nhưng cũng là kẻ xâm lấn A mẹ hẳn là ở lầu 2, na nở dê thích nhất chính là ở lầu 2 ngây ngô, cứ na nở dê nói tựa hồ sẽ gặp phải chuyện gì tốt. Sở bằng vào chúng ta trước tiên đi nơi nào nhìn đã tới mục đích sần dẹn nhìn danh nghĩa cũng là tiêu mâu thân của lộ dị sần dẹn nhìn dù cả gì cô biệt thự, thế nhưng tiểu la lị nhưng là đem dạ thần nguyệt cho kéo tới vừa, từ dưới đi lên nhìn, chỉ vào lầu 2 nói với dạ thần nguyệt. Lầu 2 sân thượng dạ thần nguyệt nhìn một chút, lầu 2 cách nơi này không phải quá cao, chỉ là nhảy một cái liền đến khoảng cách, lập tức gật gù, sau đó để sần dẹn nhìn ôm bụng của hắn. Đột nhiên hướng lên trên, chạm dạ thần nguyệt một tay trèo ở lầu 2 lan can, chẳng qua là khi hắn đang muốn đem cả người đều làm đi lên thời điểm, nhưng là nghe được một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Ai đây là một giọng bẻ gái? Sau đó một thanh súng lục chỉ vào mặt của hắn. Giọng cô gái rất nhanh liền nói ra câu tiếp theo, chỉ là câu này không phải gọi người cũng không phải mắng người, mà là chẳng lẽ nói sao linh nghiệm thật sự đưa một người đàn ông cho ta. Chương 82, ngay mặt tiền cái này có xinh đẹp mái tóc dài màu vàng nóng lấy một loại rất là vẻ mặt nghiêm túc lấy tay thương quay về hắn một bộ đại tiểu thư bộ dáng thời điểm. Dạ thần nguyệt còn bị na nở dê sợ hết hồn, bởi vì đối phương giống như sần dẹn nhìn mái tóc dài màu vàng nóng, cùng với xinh đẹp cùng sần dẹn nhìn lộ dị có 6 phần tương tự dung. Hắn cũng đã có thể xác định cái này ăn mặc màu tím nhạt váy chính là sần dẹn nhìn dù cả gì cô. Chỉ là... em gái yêu dạ thần nguyệt trong ký ức sần dẹn nhìn dù cả gì cổ nhưng là một cái ngốc bẩm sinh em gái yêu, làm sao có khả năng sẽ lộ ra loại này nghiêm túc như là đại tướng vậy vẻ mặt hơn nữa lại còn làm ra như vậy nhanh chóng phản ứng trực tiếp đem súng lục chỉ vào hắn đây là một cái ngốc bẩm sinh đại tiểu thư sẽ việc làm à lúc này nàng hẳn là tiêm gọi ra mới đúng không dạ thần nguyệt suýt chút nữa cảm thấy hắn có phải là nhận lầm người. Thế nhưng khi nghe đến câu này lẽ nào sao thật sự đưa một người đàn ông cho ta lời nói thời điểm, hết thảy vấn đề đều bị bỏ đi, hàng này đúng ra chính là thứ thiệt sần rèn nhìn dù cả gì cổ tiểu thư. Có thể nói ra như thế không tiết tháo lời nói người, không phải na nở dên này người trời xanh mơ hồ trời sinh lộ si người hay là ai bởi vì hắn tiểu ạ gì ẻn chan năm đó cũng đã nói lời tương tự, mà nhân ra tiểu ạ gì ẻn chan trinh tiết khi hắn gặp phải sau đó chính trực tuyến giảm xuống. Hiện tại càng là hoàn toàn rơi mất sạch sành xanh. Thỉnh thoảng địa mê hoặc hắn bán đi hắn và vân vân. Khắc khúc cái kia sần dẹn nhìn tiểu thư kỳ thực ta không là người xấu hoàn toàn xác định trước mặt sần dẹn nhìn dù cả gì cổ sẽ không nổ súng dạ thần nguyệt kế tục đi lên trèo. chỉ là cánh tay của hắn mới vỉ vỉ hướng lên trên nhưng là không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Bởi vì giờ khắc này sần dẹn nhìn dù cả gì cô lại một cái tắc ngạch, đặt tại trên mu bàn tay của hắn, lấy một loại rất nét mặt hưng phấn nói, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta quản gia rồi. Đôi mắt to xinh đẹp lóe lên, trong phòng ánh đèn trong nháy mắt đánh vào sần dẹn nhìn tiểu thư trên người, dạ thần nguyệt trong nháy mắt cảm thấy được đối phương thánh mâu ma di ạ hóa, này tia sáng chói mắt suýt chút nữa lượng mù một mảnh mắt chó. Đương nhiên đây không phải là tối hẳn là nhổ nước bọt địa phương, chân chính muốn nhổ nước bọt chính là đối phương tư duy. Chuyện này bất thình lình mời thật sự là thật là làm cho người ta sơ ha y đi, mặc kệ thấy thế nào hắn cũng là muốn xâm lấn nhà nàng phạm nhân đi. Tuy nói hắn này phạm nhân nhưng là ôm quang minh tránh đại nhiệm vụ mà đến, thế nhưng dạ thần nguyệt sờ sờ trong lòng nhưng là còn có một cái hàng dạ vương ngọc. Không sai. Tiểu sân rèn nhìn không có vương ngọc. Cho nên nói hắn lần này phải dùng hàng giả đem đổi lấy hàng thật, sau đó đem hàng thật cho rủ cổ tiểu thư cho mang về. Lấy này làm để bọn nó xuyên qua đánh đổi. Dù cổ tiểu thư cái kia tâm địa đen tối, lại còn có phương pháp này cho nên nói, lúc này hắn cũng không phải như vậy địa quang minh chính đại. Luôn có loại cảm giác có tật giật mình. Làm sao không đồng ý sần dẹn nhìn rủ cả gì cổ lấy tay chỉ trỏ môi. Ngươi đã không đồng ý như vậy không thể làm gì khác hơn là để sao đem ngươi một lần nữa mang về rồi ổ cái kia dung chung ở nơi nào các người làm nói có chuyện chỉ cần ấn xuống đi sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ cái nút đi nơi nào có chút bối rối sần dẹn nhìn tiểu thư đã bắt đầu ở trên bàn tìm ra được. Tuy nói là luống cuống tay chân dáng dấp, nhưng là bất kể từ góc độ nào xem đều là đang đe dọa hoặc là nói đe dọa hắn đi xác thực, phú nhân sẽ có loại kia nút bấm. Chỉ cần ấn vào sẽ xuất hiện cảnh báo hoặc là xuất hiện cạm bẫy cái nút. Cho nên nói sần dẹn nhìn tiểu thư lần này tuyệt đối là ở đe dọa hắn. Nếu như đến có tật giật mình người nhưng là sợ nhất bị phát hiện hắn là loại kia dễ dàng như vậy liền đầu hàng người đáp án hiển nhiên là khẳng định. Dạ thần nguyệt thong xuống cao ngạo đầu lâu, bởi vì giờ khắc này ôm lấy hắn phần eo tiểu la lị đã ở gai hắn, tiểu la lị nhưng là không kịp chờ đợi muốn gặp đến mụ mụ, mà dạ thần nguyệt lại đang ma ma thẳng thẳng. Cho nên nói đang thúc giục xúc hắn để đem nàng thân thể nho nhỏ cho kéo lên đi. Được đồng ý điều kiện của ngươi rồi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dạ thần nguyệt cũng không muốn bị phiền phức quân lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bắt được Vương Ngọc toàn thân trở ra mới là hắn mong muốn. Đương nhiên, nếu như có thể xả như vậy một chút thời gian cùng với tiểu sần dẹn nhìn cái này cũng là có thể. Dù sao ngạo kiều kiêu ngạo lộ gì vẻ đẹp kế hoạch nhưng là đều vẫn chưa xong đâu. Ừ sao quả nhiên là sẽ không gạt người người hầu gái nói chỉ cần như vậy uy hiếp không có ai sẽ không đầu hàng thấy sao mang tới nam nhân thật sự lưu lại. Sần dẹn nhìn tiểu thư nhưng là gương mặt vui vẻ, chi tình không biết chuyện đều biết mới vừa đe dọa tuyệt đối là cố làm ra vẻ bí ẩn nhân ra dù cả gì cổ tiểu thư chính mình cũng vạch trần đều trong nháy mắt. Dạ thân nguyệt mặt của đều đen, cảm tình hắn bị cái này sần dẹn nhìn tiểu thư cho hãm hại một hồi, lại bị siêu cấp ngốc bẩm sinh cho hãm hại. Đây là điều này là bởi vì sự thông minh của hắn vấn đề tuy nói trong lòng ngậm lấy vô hạn phiền muộn, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là một tay khiêu tới, liên đối đem sần dẹn nhìn cu nở dê kéo tới. Tiểu sần dẹn nhìn nhất định không có tiếp thu cơ bản nhất giáo dục, thậm chí ngay cả câu cảm tạ đều bất nói, vừa mới vừa tới sân thượng, sau đó trực tiếp từ phần eo của hắn lập tức nhảy tới cách hắn rất gần sần dẹn nhìn dù cả gì cô ôm ấp bên trong. Ngươi là mụ mụ tiểu la lị sần dẹn nhìn dùng sức địa sượt mâu thân nàng không phải rất đầy đặn thế nhưng cũng coi như là rất có vật liệu nhu nhuyễn ngực, nhìn cái kia hồn viên vật thể ở trước mặt chính mình loáng một cái, suýt chút nữa lần thứ hai lượng mắt chó đuôi mù. Dạ thần nguyệt đều có chút không rõ phản ứng. Bất quá, sần dẹn nhìn đã nhìn thấy mụ mụ của nàng, nói cách khác nguyện vọng của nàng đã thành, như vậy đón lấy chính là đổi lấy Vương Ngọc nhiệm vụ. Dạ thần nguyệt sờ sờ trong lồng ngực hàng dạ vương ngọc. Thế nhưng, tựa hồ hôm nay phát triển còn chưa đạt tới hạn cuối, dù cả gì cổ tiểu thư đã thành công que tờ dạ thần nguyệt trong lòng điểm mấu chốt. Mẹ ngươi kêu ta mụ mụ nói cách khác gửi ha lẽ nào ta đã mang thai nhưng mà khiến người ta xanh mục kết thiệt là, sần dẹn nhìn dù cả gì cô lại nói lên như vậy làm cho không người nào lực nhổ nước bọn. Thế nhưng ta làm sao không biết dạ thần nguyệt sạm mặt lại. Chuyện này nào có nói một chút liền mang thai điều này có thể lực nghịch thiên rồi ôi trao ngươi vẫn là hoàng hoa khuê nữ có được hay không? Chương 83, yêu nhất chính là lộ gì, canh hai cầu thu gom. Sân rèn nhìn tòa nhà. Không được không được, đây chính là ta sẩn rèn nhìn nhà trí bảo, đó là không khả năng đưa cho ngươi. Mang theo một ít uy nghiêm ngữ khí, sẩn rèn nhìn mì cạ đỏ một mặt cự tuyệt nói. Không phải là, đột nhiên chạy đến nhà hắn sau đó trực tiếp đòi hắn trong gia tộc hơn nữa còn là có lai lịch lớn trí bảo. Đây là không thể nào biết thành công đi sẩn rèn nhìn lão gia tử gương mặt không thích. Chỉ là này vẻ mặt nghiêm túc còn không có duy trì cái một phút, lập tức chuyển đổi thành một loại khác vẻ mặt. Bất quá nếu như ngươi chịu ở rể ta sần rèn nhìn ra, đó cũng không phải là không thể nào không thể ở rể và vân vân, đó là tuyệt đối không cho phép. Tuy nói hắn làm nam nhân rất thất bại, đều là bị các cô gái bắt nạt và vân vân, thế nhưng này ở rể một từ đó là tuyệt đối muốn hắn vệ. Hắn vệ làm nam nhân sau cùng tôn nghiêm, tuy nói nếu quả như thật ở rể ngạch như vậy cũng thật là cái gì đều không cần làm, chỉ cần đếm tiền là tốt rồi. Thật là khiến người ta hâm mộ sinh hoạt nha không, thật là khiến người ta bất mãn sinh hoạt. Hắn mới không muốn làm cái gì nhà giàu mới nổi a, cái kia liền không có cách nào lao ra từ lần thứ hai biến trở về không vui mặt, đã biến thành đương thời phú khả địch quốc sần rẹn nhìn nhà đại gia trưởng. Sau đó cũng không thèm nhìn tới dạ thần nguyệt một chút, đồng thời trong tay còn không ngừng đùa bỡn dạ thần nguyệt muốn thế nhưng là không có được màu trắng tinh tràn ngập huyền ảo sắc thái Vương Ngọc. Vương Ngọc lóe lên, rõ ràng liền là cố ý ở trước mặt của hắn hiện hiện. Nếu như có thể hắn nhất định sẽ xông lên thương, thế nhưng hắn đã chút nào không khuất phục địa thử mười mấy lần kết quả đều là thua. Đối với đã khôi phục 15% lực lượng hắn tới nói thực sự là lớn lao đả kích, ai nói toàn phong quản gia thế giới chính là rất nhỏ yếu thế giới, ai nói chỉ cần sẽ như vậy mấy lần là có thể ở thế giới này hô phong hoán vũ, ai nói rõ ràng cái này lao ra tử mạnh như vậy nói tại sao hắn QNZ là cao thủ á, dạ thần nguyệt có loại bị gạt cảm giác. Trong lòng đến từ chính dù cổ tiểu thư cái kia hàng giả Vương Ngọc Đông trái tim của hắn lạnh vèo vèo. Hắn quả nhiên vẫn bị dù cổ tiểu thư hãm hại một lần, về phần tại sao sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy, kỳ thực còn muốn tìm hiểu với tiền mấy cái buổi tối. Cái kia một cái nào đó tên là dù cả gì cổ tiểu thư ở trên ban công kẻ nhạt bên trong hướng về sao ước nguyện bắt đầu. Hắn đồng ý dù cả gì cổ tiểu thư nhận lời mời quản gia yêu cầu, đồng thời tiểu sần rèn nhìn cu nở dê một lần nữa gặp được mụ mụ. Chỉ là khiến người ta tưởng đánh tiểu la lị chính là, này con lộ gì thật sự là không góp sức, mới hai ba câu liền đem để đều dặn dò, bất kể là thân phận của nàng thân phận của hay là hắn, thân phận của xuyên Việt tới. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, tối để cho người ta buồn bực chính là dạ thần nguyệt bọn họ lại bị nghe trộm rồi, hơn nữa còn là sần rèn nhìn mì cạ đỏ, phụ thân của sần rèn nhìn dù cạ gì cô. Cũng chính là hiện vào thời khắc này mặt lộ vẻ khó chịu lao gia tử. Cái này sần rèn nhìn gia tộc trưởng không người. Đúng, hiện tại tiểu la lị rất dán mụ mụ của nàng, để dạ thần nguyệt ôm cơ hội của nàng cũng không có, vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ muốn đi tìm Vương Ngọc. Trước tiên hoàn thành dù cổ tiểu thư, nhưng mà cái kia Vương Ngọc nhưng ở sần rèn nhìn mì cạ đỏ tay của chúng, cũng chính là nghe trộm hết thể sần rèn nhìn mì cạ đỏ. Sau đó đang bị đối phương đánh bại sau đó xuất hiện phía trên một màn. Không nghĩ tới sần rèn nhìn mì cạ đỏ vẫn là một cái ẩn nút đại buột, có Vương Ngọc hắn, lại có loại kia tương tự với xuyên qua thời không sức mạnh, có thể phạm vi nhỏ địa thuấn gian di động, vì lẽ đó dạ thần nguyệt cu nở dê không làm gì được hắn. Chỉ là hàng này còn không quản lúc nào đều đem Vương Ngọc thả ở trên người, dạ thần nguyệt căn bản là thâu không được, càng không cần phải nói muốn đi trao đổi. Chỉ là, để hắn ở rể và vân vân đây tuyệt đối là không thể nào. Hiện nay dạ thần nguyệt vẫn là rất kiên cường. Cho nên nói Vương Ngọc chuyện tình bị bắt xuống, dạ thần nguyệt tạm thời còn nô cơ ở thế giới này. Sau đó thực hiện quản gia chức trách. Chỉ là hiện ở người quản gia này cũng không phải vừa bắt đầu nói ra sần rèn nhìn dù cả gì cổ quản gia, mà là tiểu la lị sần rèn nhìn quản gia. Bởi vì dù cả gì cổ tiểu thư đi ngủ chưa nguyên nhân, dạ thần nguyệt chỉ có thể đi bồi rất là hưng phấn la lị sần rèn nhìn. Sần rèn nhìn tâm tình rất tốt thờ, không chỉ có là một lần nữa gặp được mụ mụ, hơn nữa còn là gặp được đơn thuần như vậy mụ mụ. Ở tiểu sần rèn nhìn ký ức chung, mẫu thân tuy nói đã rất thiên nhiên. Tựa hồ bạn của so với nàng y đi chừng còn muốn thiên nhiên, thế nhưng đây chính là thứ thiệt mụ mụ. Hơn nữa hiện tại, còn có thể tùy tiện chạy đi ra bên ngoài. Trước đây sợ bị dụ dỗ bắt cóc, thế nhưng hiện tại có thể là có người hình bảo tiêu. Tiểu la lị nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt một chút. Tâm tình vẫn tính rất sung sướng. Ra ngoài trên đường một lộ đều vẫn là rất sung sướng, bắt cóc bọn cướp và vân vân bị bên người Dạ Thần Nguyệt một chiêu dây, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là khốn nạn thứ này làm sao không thể quẹt thẻ a, thời khắc này tương lai sần rẹn nhìn Mỹ cả đỏ quốc người thừa kế thứ 2-3 ngang nở lộ gì đối diện tự động bán cơ phát hỏa. Tiểu chân liên tục đạp ba chân, một chút phong phạm thuộc nữ cũng không có. Quả nhiên, này con tiểu sần rẹn nhìn cũng là ngạch sần rẹn nhìn lộ gì, loại này thiết bị chỉ có thể đầu tiền tiền giấy tiền xu đều được không thể quẹt thẻ Dạ Thần Nguyệt lau một cái chán. Quả nhiên, thế giới của người có tiền hắn không hiểu. Thế nhưng một giây sau nhưng là nhanh chóng rời chân của mình, mà đang ở hắn rời chân trái sau đó, trước kia đứng địa phương xuất hiện một cái nhỏ chân, đó là tiểu la lị chân của. Một đòn không trung tiểu la lị QNZ không chuẩn bị tiếp tục, bởi vì nàng tốc độ quá chậm, hoặc là nói thân cao không đủ, chân dài cũng không đủ. Hư loại này thứ dân gì đó ta mới không thích đây, lộ gì tuyệt đối là ngạo kiểu, đem đầu nhỏ rời về phía một bên. Chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ thời điểm, tiểu la lị nhưng là đột nhiên xoay người lại, một cước đạp phải trên chân của hắn, như là thực hiện được, còn có không được kêu ta sần rẹn nhìn lộ gì, nếu như ta thật sự trường không cao đều tại ngươi, rõ ràng liền là thật trường không cao mà Dạ Thần Nguyệt vô lực nhổ nước bọn, ngươi chính là một con so với ạ gì ạ còn muốn ải tiểu la lị có được hay không ngạch, Dạ Thần Nguyệt sờ sờ tiểu la lị náo túi. Bây giờ thân cao đại khái là 1 mét. Nói cách khác sần rẹn nhìn lộ gì, nghe ngươi còn có thể trường cao phải tin tưởng ta, Dạ Thần Nguyệt lộ ra rất là chân thành ánh mắt. Thật sự có thể lớn lên như mụ mụ như vậy, như là như vậy thân cao song đuôi ngựa, lộ gì lập tức hưng phấn lên. Bất kể là trong nhà người hầu gái còn từng thấy dù cổ tiểu thư đều tốt cao nói, điều này làm cho lộ gì rất là lo lắng. Tuy nói lúc này nàng mới 7-8 tuổi mà thôi. Có thể trường cao thế nhưng chỉ có 38cm, Dạ Thần Nguyệt vuốt tiểu la lị náo túi, 138 đã rất tốt, đây chính là khiến người ta tim đập thình thịch thân cao. Vốn còn muốn kế tục sờ sờ này tựa hồ làm sao mỏ đều sẽ không chán ghét tiểu náo túi, thế nhưng thời khắc này tiểu la lị nhưng là lập tức tránh ra, ngươi tên biến thái này ly ta xa một chút, cùng ra ra cái kia lão không đứng đắn nói như thế. Yêu thích tiểu hài tử mọi người là lộ gì không, ngươi cái này van nở năm lộ gì không, ho khan một cái, ngươi đang nói gì đấy, Dạ Thần Nguyệt làm bộ nghe không hiểu, tại sao tiểu la lị lại sẽ hiểu thứ này, a sần rẹn nhìn mỉ cả đỏ tên kia, dạy bậy cho tiểu la lị món. Đồ gì mà chẳng lẽ không đúng, chẳng lẽ không đúng, trải lên song đuôi ngựa lộ gì đã dương lên đầu, lộ ra cùng người khác bất đồng cơ trí. Bằng không ngươi làm sao sẽ từ chối ở rể nhà ta, sần rẹn nhìn nạt lộ ra đã sớm khám phá của ngươi bộ mặt tờ hờ tờ vẻ mặt. Chẳng lẽ không đúng bởi vì mẹ không phải lộ gì ngạch. Chẳng lẽ không đúng, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên tưởng môn tự vấn lòng. Chương 84, thích ngươi. Quản gia chính là vì người sử dụng, người quản gia chính là phụng dưỡng chủ nhân, người quản gia chính là chăm sóc chủ nhân, tất cả sinh hoạt chính thức người thủ hộ. Nói chung, quản gia tác dụng rất lớn. Hơn nữa cùng chủ nhân còn mật thiết tương quan. Có thể nói là vì chủ nhân mà còn sống. Bởi vì bọn họ muốn là chủ nhân làm như vậy chuyện như vậy, có thể là bảo mẫu cũng có thể là bảo tiêu. Thế nhưng, giờ khả cờ Na Y ăn mặc tiêu chuẩn màu đen tupe đỏ, chính đang trong công viên hái hoa, Dạ Thần Nguyệt nhưng là sâu đậm hết trô nói rồi. Hiện ở công việc của hắn mặc kệ thấy thế nào đều không phải là quản gia cũng không phải bảo mẫu. Cũng như là người hầu gái đi nơi nào có để quản gia một cái đường đường nam nhân đi hái hoa, nếu như là thải hoa cái kia còn có thể tiếp thu. Thế nhưng là phải đi thải phổ phổ thông thông hoa yêu cầu như thế QNZ chỉ là như vậy, đại tiểu thư có thể nói ra đi chống đỉnh đầu xinh đẹp màu tím dương tán. Cả người đều đầu khắc ở ôn hòa dưới ánh mặt trời, rất là mỹ lệ, NNZ đang cười cười thời điểm làm. Cho người ta một loại tâm linh đều bị tẩy địch cảm giác. Công viên không phải sần rẹn nhìn chuyên trúc công viên, mà là đại tiểu thư để hắn mang theo hắn đi vòng thật lớn một vòng mới tìm được phổ thông công viên. Dựa theo lời của nàng tới nói, đến ăn cơm dã ngoại lời nói phải tìm một người rất nhiều địa phương. Nhà mình công viên đều là người quen biết không tốt đẹp gì chơi, cho nên nói đối võ lực của mình giá trị vẫn tính có tự tin, Dạ Thần Nguyệt xung phong nhận việc mà dẫn dắt thiên kim đại tiểu thư ra cửa. Sau đó đến nơi này. Sau đó bắt đầu rồi hái hoa. Chân tâm không phải hắn tưởng thải, đó là đại tiểu thư một mặt vui sướng muốn đi tới thải, sau đó liên tục quăng ngã 3 lần sau đó hắn mới chủ động đi thải. Nếu như không có chân chính tiếp xúc không cách nào chân chính biết cái gì gọi là thiên nhiên nói, như vậy thì ở bên cạnh nàng, nhìn na nở dê thậm chí ngay cả tiếp theo bình địa xuất dạ thần nguyệt xem như là hiểu sần dẹn nhìn dù cả gì cổ liền là hoàn toàn đại tiểu thư, đã không có người hầu đó là tuyệt đối không được. Chỉ là như vậy đại tiểu thư nhưng cũng rất đáng yêu, cũng là bởi vì như vậy càng không thể để người yên lòng, nhất định phải ở bên cạnh nàng mới an tâm. Ở hái hoa thời điểm dạ thần nguyệt nhưng là thỉnh thoảng địa sau này nhìn na nở dê. Dạ, na nở dê thật biết điều, nửa ngồi nửa quỳ che dù, nhìn thấy dạ thần nguyệt đang nhìn na nở dê, sau đó hướng về hắn phất phất tay, lóe lóe thật to con người, muốn thải xinh đẹp nhất kia loại nha cũng không biết của nàng xinh đẹp nhất chính là một loại nào nhìn đối phương tiểu hài tử khí động tác, dạ thần nguyệt trong lòng lại chưa có tới địa bay lên một loại thích ý cảm giác, như là ở che chở đối phương như thế. Ngược lại hắn chính là bị nô dịch quán thân thể. Dạ thần nguyệt suýt chút nữa thì trơ nên không có thanh khí. Chỉ là này xinh đẹp nhất hoa dạ có dạ thần nguyệt nhìn một chút 10 meter ở ngoài ở một đám lớn đại cúc 34 trung tinh khiết thịnh mở hoa bách hợp, tâm thần hơi động, lập tức ở trong bụi hoa hướng về trung tâm đi. Rốt cuộc tìm được kỳ thực trong bụi hoa rất dùng nhiều, thế nhưng nếu là vì là dù cả gì cô đại tiểu thư thải, làm sao cũng có chút hàm lượng nguyên tố trong khoảng, đẹp đẽ hơn một chút. Này tinh khiết còn dính nhuộm lộ châu xinh đẹp bách hợp vừa vặn thích hợp ngốc bẩm sinh dạ, hoặc là nói nàng đơn thuần. Dạ thần nguyệt không có thô lỗ như vậy địa xả đoạn bách hợp can, mà là đưa nó nhổ tận gốc, còn dùng ma pháp sửa một thoáng, lúc này mới chuẩn bị xoay người, chỉ là quay người lại nhưng là mắt choáng váng. Dương tán, xinh đẹp màu tím váy, còn có cái kia vĩnh viễn cười như là ánh mặt trời bình thường ấm áp đại tiểu thư đi nơi nào vừa nãy na nở dê ngồi xổm ở địa phương chỉ có một cái màu tím trò gian tán mà thôi. Tán ở người không ở đùng thật vất vả mới hái được hơn nữa còn tỉ mỉ địa làm tiểu tân trang bách hợp hoa cứ như vậy rớt xuống đất. Dạ thần nguyệt không có công phu đi nhặt lên hoa bách hợp. Bởi vì, dù cả gì cổ nếu như là bình thường, nhất định là dựa theo quen thuộc gọi đại tiểu thư xưng hô, thế nhưng hiện tại, hắn mới mặc kệ đẳng cấp nào thân phận gì, mới vừa cái kia ngơ ngác cười như là ánh mặt trời bình thường ôn hòa thiếu nữ đến cùng đi nơi nào hắn bây giờ chỉ muốn tìm nàng mà thôi na nở dê rõ ràng như vậy thiên nhiên, sẽ không phải cứ như vậy bị bắt cóc rồi làm sao có thể cho phép dạ thần nguyệt nhìn về phía chu vi, chỉ là một ít lui tới người đi đường, đều là người xa lạ không có bất kỳ manh mối. Dạ thần nguyệt nặn nặn lòng bàn tay, trong nháy mắt, trái tim của hắn rối loạn. Sau đó, hắn hồi tưởng lại tiểu la lị sần dẹn nhìn trước đây không lâu hỏi hắn cái kia vấn đề. Từ chối rủ cả gì cổ tiểu thư nguyên nhân là bởi vì lộ gì không hắn là lộ gì không không giả, thế nhưng hắn cũng là toàn bộ khống, nếu là toàn bộ khống tự nhiên cũng sẽ không thiếu nữ tựa như ngốc bẩm sinh. Chỉ là khi đó hắn sở dĩ từ chối sần dẹn nhìn mỉ ca đỏ, ngoại trừ nam nhân tự tôn tắc quái, còn có chính là thời điểm đó hắn cảm thấy cùng rủ cả gì cổ tiểu thư còn rất xa lạ. Hắn không thể nào tiếp thu được không có cảm tình trụ cột hôn ước cho nên mới cự tuyệt, hơn nữa còn có thể ở lâu thêm một ít thời gian cẩn thận mà dạy dỗ sần rèn nhìn lộ gì gì. Cho tới sần rèn nhìn dù cả gì cổ tiểu thư. Được rồi. Hắn tuyệt đối không phải một cái dễ dàng tuyệt tình người, càng không phải là một cái yêu thích từ chối người khác người, mà bây giờ hắn đã hiểu, lâu ngày thật đúng là có thể sinh tình. Vừa nay hắn nhưng là chuyên tâm toàn ý địa muốn giúp đại tiểu thư đi tìm xinh đẹp nhất hoa tới đây. Thế nhưng, thời khắc này đại tiểu thư nhưng biến không còn bị dụ dỗ thời khắc này dạ thần nguyệt có chút oán giận mình. Nếu như mới vừa mới không cần chuyên chú như vậy liền không sẽ xảy ra chuyện như thế nếu như vừa nay nhốt thêm chú dù cả gì cổ một chút liền không sẽ xảy ra chuyện như thế nếu như vừa nay dạ thần nguyệt lâm vào sâu đậm hối hận. Trong đầu lóe qua từng cái hình ảnh, đều là cùng với rủ cả gì cổ hình ảnh. Đây là đang hoa viên rội hoa, chỉ là nhìn rủ cả gì cô đại tiểu thư cũng muốn đến giúp đỡ, thế nhưng mới tiếp nhận vòi nước nhưng đem mình cho tới nước. Buồn thủ buồn cước. Thế nhưng là rất đáng yêu a đây là đang nhà bếp, rốt cục muốn tiến hành xử nữ làm rủ cả gì cổ tiểu thư bắt đầu rồi đáng sợ bữa tối huấn luyện. Chờ hôi đầu thổ kiểm na nở dê xuất hiện thời điểm lấy ra cha y khe tờ hồ đã muốn phân rõ không ra là cái gì tên gọi món ăn tới thời điểm, chỉ là này bề ngoài xấu xí thậm chí có thể nói khiến người ta phát ngán thức ăn lại tốt ba. Ba an nguy. Còn có ở phòng tắm thời điểm, lại ngô cờ đến quên mất nắm tắm rửa khăn tắm sau đó đúng mà lúc này. Tiểu dạ kỳ mỉ làm sao đem hoa ném xuống đất là rơi mất à? Dạ thật khá bách hợp ngoan không khóc, ta đây liền đem ngươi nhặt lên. Từ dạ thần nguyệt sau lưng phát ra thanh âm quen thuộc. Sau đó chính là ngồi trồm hô mở xuống đem rơi trên mặt đất, nhưng là bởi vì có ma lực ra chỉ nguyên nhân còn bảo tồn rất tốt hoa bách hợp, đem đóa hoa nâng ở ngực. Nghe được thanh âm này, dạ thần nguyệt thân thể run lên bần bật, sau đó lập tức xoay người lại. Nhìn thấy là đầu khắc ở hóng ánh dưới ánh mặt trời, vô hạn tốt đẹp chính là dáng người, cùng với điều này khiến người ta sung sướng nụ cười. Giờ khắc này dạ thần nguyệt biết, hắn là thật thích nàng. Chương 85, trở về không được. Hô đại tiểu thư, ngươi cũng thật là dọa ta, đột nhiên không gặp ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc. Ở trên thế giới này có tiền nhất chính là sần dẹn nhìn nhà, mà làm vì là người thừa kế thứ nhất sần dẹn nhìn dù cả gì cổ càng là các đại xã hội đen tổ chức, càng là các đại cạnh tranh công ty, còn có các loại lo nở dê mang y đồ ít eu người muốn bắt cóc người A bình thời là đều mang bảo tiêu cùng một đám người hầu gái. Vì lẽ đó cho dù cả gì cổ tiểu thư Lam M.M.T. bị dụ dỗ cũng có thể rất mau tìm trở về, thế. Nhưng lần này, đây chính là một mình hắn nhìn Na N.G., sau đó còn đem nàng làm mất rồi, dạ thần nguyệt cũng không biết nên tự trách hay là muốn mổ bụng. Chỉ là hiện tại, dù cả gì cổ tiểu thư đã trở về, hẳn là không phải là bị dụ dỗ. Bởi vì, cho dù là hắn tài cao mật lớn, thế nhưng sần rẹn nhìn mỉ cả đỏ cái kia con gái không làm sao cũng sẽ trong bóng tối phái người bảo vệ tới đi, vừa nãy quả nhiên là quá mức khẩn trương vì lẽ đó không nghĩ tới. Hiện tại, nhìn thấy rủ cả gì cô đại tiểu thư, dạ thần nguyệt lòng của lập tức liền thả lỏng ra, sau đó rốt cục khôi phục năng lực suy tư. Quả nhiên, người trong cuộc mơ hồ những lời này là thật sự. Lúc này hắn nghĩ tới, hắn nhưng la có tìm kiếm ma pháp tới. Chỉ cần dùng một chút ma pháp là có thể lập tức tìm tơ y nàng. Thực sự là quan tâm sẽ bị loạn hắn, chỉ sợ là thật thích trên nàng. Nhìn sân rèn nhìn rủ cả gì cô, cái này đều là ngốc bẩm sinh địa cười nữ hài. Dạ thần nguyệt ngược toát ra một đám lửa, lại hai tay đè xuống cô gái nho nhỏ vai. Dù cả gì cổ tiểu thư, xin mời cùng ta kết hôn đi. Ồ ha, dù cả gì cổ tiểu thư nâng lên con mắt, kết hôn là cái gì có thể ăn à? Được rồi. Dạ thần nguyệt chính đang cấu tứ làm sao mới có thể cùng dù cả gì cổ tiểu thư nói rõ kết hôn hàm nghĩa. Nhìn đối phương cái kia ngây thơ mô dạng, dạ thần nguyệt luôn có loại hắn là nhân vật phản diện, hắn là người xấu cảm giác. Không phải là, khi hắn không biết bên trong, khi hắn đột nhiên xuất hiện thời điểm, khi hắn nhiều gian lận cho xâm lấn nam nhân một cái tiền xu sau đó, toàn bộ nội dung vở kịch đều rối loạn. Bởi vì tên của đàn ông kia gọi là thật hay ép. Nguyên bên trong hắn là đến thâu sần dẹn nhìn nhà trí bảo hắc mì hạ ẹ, là về sau rất có thể là tiểu tam phụ thân của viện người. Nhưng là bởi vì hắn một cái tiền xu, đem cuộc đời của hắn quý tích làm rối loạn sần dẹn nhìn mì cả đỏ tòa nhà. Tóc trắng phơ lão ra tử kế tục ở dạ thần nguyệt trước mặt của lau chùi đùa bỡn khối này vương ngọc, sau đó đầy hứng thú mà nhìn hắn. Ngươi thật quyết định muốn vứt bỏ dòng họ. Sau đó quan trên ta sần rẹn nhìn chi họ ta quyết định, nhưng là tuyệt đối không phải quan trên của ngươi. Họ dạ thần nguyệt khoe miệng không khỏi giật giật, này lấy tên quan trên ta chi họ đây là chỉ sẽ đối phương gả cho ý của hắn, một khi đối phương gả cho hắn như vậy liền dòng họ cũng phải bị quan trên hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Đây là đồng ý kết hôn hoặc là đính hôn và vân vân, thế nhưng tuyệt đối không phải là cùng sần rẹn nhìn mỹ ca đỏ. Dạ thần nguyệt càng nghe càng cảm thấy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn mới không muốn cùng lao già này làm chuyện gây đây đều là giống nhau. Dạ lại nói ngươi thật có thể thành thần chứ không thể lừa dối ta lão nhân này ra nha, nếu như lừa gạt nhất định kiếp này đê ú không ca cờ hờ na ho. Bột lên sần rẹn nhìn mỉ ca đỏ nhếch miệng cười cợt, chỉ là tiếp theo nhưng là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, như là ở xem kỹ dạ thần nguyệt có không có nói láo nói. Tuy nói cái này bề ngoài như có chút nhi nữ không ra hỏa nghe trộm bọn họ nói chuyện, tự nhiên cũng biết tiểu la lị sần rẹn nhìn bại lộ các loại nội mạc, mà không có biện pháp dạ thần nguyệt cu nở dê tự bạo chút, thuận tiện thỏa mãn một thoáng dù cả gì cô đại tiểu thư hướng về sao ước nguyện, sau đó thượng thiên phái hạ một người đàn ông tâm tư, vì lẽ đó dạ thần nguyệt cu nở dê giả vờ mê hoặc địa nửa thật nửa giả nói hắn tu thần con đường. Sau đó bị lão giả này đều nghe trộm đi tới, sau đó liền biến thành người này cân nhắc luôn mãi buộc dạ thần nguyệt ở rể. Ngẫm lại cũng là, nếu như nắm giữ một cái thành thần nữ tế, đây cũng không phải là vậy vinh quang a được rồi. E sợ như vậy mới là người này dùng ý đi. Xác thực, muốn là thật để thần đô ở rể, vậy coi như là vô thượng vinh diệu. Dạ Thần Nguyệt đã không muốn đi xem lão gia tử sắc mặt, thân thủ giành lấy Ôn Nhuận Vương Ngọc, cái này có người nói có thể xuyên qua có thể điều khiển thời gian bảo vật. Sơn Rèn Nhìn bộ tộc bảo vật Vương Ngọc. Truyền thuyết chỉ có hoàng tộc mới có thể có bảo vật. Ta cũng không bắt nạt ngươi, cái này hàng giả cho ngươi, sau đó các ngươi hay dùng cái này hàng giả đến làm thành là thật hàng đi. Dạ liền làm sau đó kế thừa Sần Dẹn Nhìn căn cứ chính xác vật đi. Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ một chút, ngược lại cái này Vương Ngọc cuối cùng sẽ bị tiểu Sần Dẹn Nhìn dùng hoạch đào cái cặp giáp phá hư, cho nên nói để lên giả cu nở dê không có chuyện gì. A em gái ngươi à, thật sự cầm đi lại còn nắm giả đến lừa gạt ta Sần Dẹn Nhìn lao ra tử, nhưng là trung cực địa khó chịu a, chỉ bất quá vẫn là nhận, dù sao cái kia cao y gì, có dù sao cũng hơn không có át phải tốt hơn nhiều. Đến đây, Vương Ngọc tới tay. Sơn Rèn Nhìn Lộ Dĩ đã gặp được mẫu thân, hơn nữa hắn cũng nhận được dù cổ tiểu thư mong muốn Vương Ngọc, nói cách khác hắn có thể đi về, chỉ là còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là kết hôn hắn đến ở rể nói. Không tính La Thịnh đại hôn lễ, bởi vì Dạ Thần Nguyệt yêu cầu tất cả giản lược, hắn cũng không muốn dối trá địa cùng nhiều như vậy gọi là danh lưu giao thiệp với. Sở lấy cuối cùng biết Sần Dẹn Nhìn nhà đại tiểu thư Sần Dẹn Nhìn dù cả gì cổ kết hôn người cũng chỉ có số ít người mà thôi. Nhưng là thông qua này số ít người, không cần mấy ngày, nên biết mọi người sẽ biết, dù sao người bắt quái năng lực nhưng là rất cường đại. Gặp lại sau. Hay là lần sau ta sẽ trở lại. Trong tay vướt bảo vật Dạ Thần Nguyệt từ từ xuống giường, sau đó hôn nhẹ địa hôn một cái đã trở thành thê tử của hắn đại tiểu thư. Chỉ là mới đi tới hành lang nhưng thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Cái này thân ảnh nho nhỏ Dạ Thần Nguyệt rất quen thuộc, phảng phất đã sớm khắc ở trong đầu. Bởi vì đây là hắn tiểu Sần Rèn Nhìn Dạ, nếu như không sai, hẳn là con gái của hắn. Dạ Thần Nguyệt có loại rất cảm giác kỳ quái. Sau này Phương Liên biết, dù cả gì cô đại tiểu thư vẫn là quang lưu lưu biển biển bụng nhỏ, thế nhưng này tương lai hài tử cũng đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Cun nở dê thiệt thòi Sần Rèn Nhìn phụ tử có thể tiếp thu A con gái tham gia mẹ mình hôn lễ. Đây là trong lịch sử đầu một lần Dạ Thần Nguyệt còn nhớ tiểu La Lị nói với hắn, nếu là dám hoa tâm ngươi thì xong rồi, nào có như vậy lộ gì, lại dùng như vậy ngữ khí phụ thân của cùng mình nói chuyện, liền hắn ạ gì ạ cùng liền hắn tạ cả mì dạ mạ nạ cũng không có nói như vậy nói. Tiểu Sần Rèn Nhìn ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên. Bởi vì trước mặt này còn tiểu La Lị nhưng la đờ ơ y mơ màng ngủ ngủ vánh mắt đen, tựa hồ đang chờ hắn. Ô ô, tiểu La Lị hiển nhiên là có chút mơ hồ hồ. Ngươi người này có phải là chuẩn bị trốn? Quả nhiên cùng ra ra cái kia lão không đứng đắn nói như thế. An no căng diều đã nghĩ lưu phải biết ta, nhưng là một điểm nắm giữ phụ thân cảm giác cũng không có. Ngươi cái này vô tình ra hỏa. Tiểu Sần Rèn Nhìn từ từ trơn lên kích động, quả nhiên là nhớ lại của nàng đã từng, ở thật to trong phòng. Ngoại trừ mẫu thân sau đó liền không có gì thân nhân. Đúng mà người khác, tiểu hài tử khác đều là vừa có phụ thân lại có mẫu thân ở nói. Dựa vào cái gì na nở dê cũng chỉ có mẫu thân? Tiểu La Lị lập tức kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Không chuẩn bị buông tay, tuy nói không phải rất hài lòng cha của chính mình là như vậy người, thế nhưng tiểu La Lị nhưng là đánh có dù sao cũng hơn không có tốt tâm tư, lần này nhưng là không buông tay. Tiểu nạt Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm xuống. Đem nho nhỏ con gái ôm vào trong lòng, tựa hồ phải đem con gái thân thể nho nhỏ đều phải hòa vào trong thân thể của mình mặt. Ta sẽ còn trở lại đến thời điểm nhất định cẩn thận mà bồi bồi ngươi. Chỉ cần hắn thành thần hắn liền có thể trở về, tuy nói có chút không tử tế, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào vẫn bô y tiếp các nàng, bởi vì hắn cần phải bồi người còn có rất nhiều rất nhiều. Vừa nói, Dạ Thần Nguyệt trên tay Vương Ngọc lóe lên một cái, sau đó ngân ánh sáng màu trắng lấp lóe. Đem cả người hắn đều cho bao phủ. Đùng màu bạc trắng tia sáng lóe qua, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn ngạch nói như thế nào đây, chu vi không có thay đổi, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng hắn ôm khả ái nho nhỏ con gái nhưng là lập tức biến cao. Chuyện này chuyện gì thế này? Hắn tựa hồ trở về không được tờ S, dù cả gì cổ tóc đích thật là màu vàng, có đồ làm chứng. Chương 86, có muốn tới hay không cà ca ôm ấp? Ừ, dừng lại 138-138cm, chúc mừng, tiểu nạt đã cao như vậy đây. Để xong đuôi ngựa Lộ Dĩ đứng trên mặt đất, Dạ Thần Nguyệt ở tiểu La Lị đỉnh đầu dùng tính chất của vật chất có chứa dầu bút họa rơi xuống một đạo màu đen hoa vết, sau đó dùng thước cuộn chất lượng, cuối cùng báo ra thời khắc này nữ nhi mình thân cao. Thật sự cao lớn lên, con gái gương mặt hưng phấn, trước đây vẫn yêu thích nói không phải là không cao mà là mỗi một ngày đều đang cố gắng đến trường cao. Lập tức liền đã biến thành ta nhất định phải đi tìm ý gì chừng còn có sạc của tên kia, chỉ có điều cao hơn ta 3cm phải sắt nhìn ai hả hê, hiện tại ta nhất định cao hơn các nàng rồi, cũng thật là lòng chua xót. La lị sử a nghe sần dẹn nhìn phảng phất dưng dưng lại ngậm lấy cười hô to. Dạ thần nguyệt vội vã sờ sờ chính mình nữ nhi đầu, cảm tình na nở dê vẫn khó chịu chiều cao của nàng là bởi vì bị những đồng bạn xa xa mà vung ra phía sau đi tới đây. Tiểu nạt cũng thật là lợi hại đây, đứng ở một bên, còn có thể nói ra lời nói như vậy chỉ có ngốc bẩm sinh dù cả gì cổ tiểu thư đi. Chỉ là ngày này đúng không khỏi cu nở dê quá khuyết đại đi, còn chưa có kết hôn thì có một đứa con gái, hơn nữa nữ nhi này còn trong một đêm liền cao lớn lên dòng dã 38cm, này vừa là ăn kích thích tố cu nở dê không có khả năng lắm đi. Tại sao đại tiểu thư ngươi đều bất nghi vấn một thoáng, đó là tự nhiên ta, nhưng là mụ mụ hài tử đâu, tuy nói dù cả gì cô đại tiểu thư thân cao cũng không đủ, thế nhưng chí ít ở trong mắt tiểu sần dẹn nhìn mụ mụ nhưng là cao hơn nàng nhiều hơn nhiều. Hài tử luôn yêu thích đem cha mẹ xem là thần tượng của mình tới, tuy nói tiểu sần dẹn nhìn là không có chờ đợi có thể như dạ thần nguyện cao như vậy. Trong vòng một ngày trường cao chuyện gì thế này, lẽ nào ta sần dẹn nhìn ra đứa nhỏ sẽ ra kỳ tích, ngoài miệng đại đại liệt liệt nói. Sau đó sần dẹn nhìn mỉ cả đỏ trực tiếp lấy thần tích để hình dung, không phải là, hắn đều có một cái thần chi trừ bị nam nhân vì là con rể, như vậy ngoại tôn nữ phát sinh nữa chút thần tích đó cũng là rất có thể. Kỳ thực sần dẹn nhìn mỉ cả đỏ cùng dù cả gì cô đại tiểu thư không có ở cùng một chỗ. Thế nhưng nghe được xếp vào ở tòa nhà trung tiểu nạt tiểu thư trong nháy mắt trường cao 38cm sự tỉnh, sau đó lập tức máy bay tư nhân trong vòng 5 phút bay tới. Để dạ thần nguyệt lần thứ 2 thán phục nữ nhi này khống tôn nữ khống cường đại. Chỉ là hắn cũng không muốn tưởng chính hắn cũng là cái các loại khống, 50 bước cười 100 bước. Tuy nói mọi người cho rằng đây là thần tích, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng là có chút túi đầu ủ rũ. Với bắt đầu hắn là chuẩn bị cầm tới tay Vương Ngọc rời đi, chỉ là không nghĩ tới không thể quay về còn chưa tính, cuối cùng nhưng biến thành nhà mình tiểu la lị trong nháy mắt biến cao. Đây là thời gian chi lực. Dạ thần nguyện có thể cảm giác được, dù sao hắn nhưng là có một con cụ rủ mỉ chính là trưởng khống sức mạnh của thời gian, tuy nói vẫn không có cụ rủ mỉ lực lượng nhưng là cùng na nở dê giao thủ thậm chí là dung hợp lâu như vậy, điểm ấy kiến thức dạ thần nguyện vẫn phải có. Vốn nên bạt to the phụ tụ lực lượng không đủ sau đó tái giá đến rồi sần rèn nhìn trên người của. Thúc đẩy tiểu sần rèn nhìn trong nháy mắt lớn rồi vài tuổi, dạ đại khái là na nở dê cuối cùng thân cao đi. 13 tuổi thời điểm thân cao. Hiện tại sần rèn nhìn nhà trí bảo Vương Ngọc còn ở trong ngực của hắn áng chừng đây. Hắn đã dựa theo rủ cổ tiểu thư yêu cầu đổi lấy đến rồi thật sự Vương Ngọc, bất kể là tiểu sần rèn nhìn thấy mụ mụ nguyện vọng vẫn là đánh đổi đều hoàn thành. Thế nhưng là không thể quay về. Như vậy nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là thời điểm chưa tới. Khi hắn ôm tiểu sần rèn nhìn xuyên qua thời điểm, dù cổ tiểu thư dặn dò hắn một câu. Đó chính là nhân quả. Phía trên thế giới này không có gì ngẫu nhiên, có chính là tất nhiên. Dựa theo dù cổ tiểu thư quan niệm, hắn sẽ đến toàn phong quản gia thế giới cũng là tất nhiên, hơn nữa còn là nhất định sẽ tới. Chiếu bây giờ phát triển, nếu như hắn chưa có tới như vậy cũng sẽ không có tiểu sần rèn nhìn, lại càng không có tiểu sần rèn nhìn tìm đến dù cổ tiểu thư sau đó sẽ xuyên qua đã trở về. Hết thể đều là đã nhất đi nhờ được rồi, này chính là thời gian bất luận. Tương lai người là không thể nào biết thay đổi qua đi thế giới, trừ phi đó không phải là cùng một thế giới, bởi vì bất kể nói thế nào đều là trước tiên xảy ra sau đó mới có tương lai. Nói cách khác hắn nhất định là phụ thân của tiểu sần rèn nhìn. Mà bây giờ sở dĩ vẫn chưa thể trở lại, đó là bởi vì hắn còn có nhiệm vụ của hắn, còn có còn lại chuyện cần làm. Có thế mấy ngày này còn rất dài. Vừa vặn có thể kế tục bồi bồi hắn lớn lên nữ nhi, nguồn sáng thị kế hoạch toán là bởi vì tiểu sần rèn nhìn đột nhiên trường cao phá sản, bất quá nghe ba ba nói kế hoạch nhưng còn có thể kế tục thực hành. Ở tối ngày hôm qua hắn chuẩn bị lúc rời đi. Tiểu sần rèn nhìn gào khóc vẫn để cho dạ thần nguyệt mềm lòng xuống, hắn đối cô gái nước mắt tối không có cách nào, bởi vì nước mắt kia vẫn là vì hắn lưu. Không không nên ôm ta đừng người khác nhìn thấy sẽ ngượng ngùng mang theo hảo hảo bồi thường tâm tư, cùng với một loại nào đó người không nhận ra tâm tư. Dạ Thần Nguyệt cả ngày ngoại trừ cùng nhà mình lộ dị cùng nhau chính là cùng dù cả dị cô đại tiểu thư cùng nhau. Đại tiểu thư bởi vì mang thai cho nên phải ở tòa nhà chung tu dưỡng, thế nhưng tiểu sần rèn nhìn không phải là mang thai hài tử. Dạ Thần Nguyệt biết nhà mình con gái có chút hướng nội hơn nữa còn có một ít kiêu ngạo, đang cố gắng đến. Chuyển biến ý nghĩ của nàng, chí ít cũng phải nhiều mấy cái bằng hữu. Cho nên nói, giờ khả cờ na y đem sần rẹn nhìn lộ dị công chúa ôm vậy ôm Dạ Thần Nguyệt đang chuẩn bị hướng về y lý trường tiểu thư, quế sổ cúc cái này tương lai hội trưởng, còn có yêu trạch sạc khu ra đi đến. Chỉ là tiểu la lị rốt cuộc là ra mặt mỏng, nếu như thân thể còn tiểu một chút như vậy còn có thể chịu đựng. Thế nhưng hiện tại dọc theo đường đi những cái đó bác gái các đại thúc ý cười ánh mắt để đại tiểu thư này mặt thẹn thùng không dám nâng lên. Đương Dạ Thần Nguyệt ôm na nở dê rốt cục đi tới trong đường hẻm đầu đi thời điểm. Sần rèn nhìn lộ gì cũng không nhịn được nữa, vội vàng nói, rất nhớ nhảy xuống. Không sao đây chính là ba ba ôm ấp, ngươi không phải vẫn luôn muốn à? Dạ Thần Nguyệt cười nhìn tiểu sần rèn nhìn, cũng thật là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn đùa một phen. Lộ gì không chính là lộ gì khống, không chỉ có là yêu thích tiểu la lị khinh âm thể nhu dịch đẩy ngã càng yêu thích các nàng bị đùa đáng yêu vẻ mặt. Cùng với nói hồng đồng đồng trái táo chín, Dạ Thần Nguyệt càng yêu thích màu xanh mang theo điểm ế ẩm apple, bởi vì như vậy non nớt apple là do tay mình lấy tay tự tay dạy dỗ thành tràn đầy ý nhị thuộc apple. Rất có một loại thỏa mãn cảm giác. Hiện tại từ bỏ ở nhà tùy ngươi làm sao ôm sần rẹn nhìn mặt đỏ lên. Cuối cùng có chút khó chịu tiểu đỏ mặt sau khi từ biệt đầu, như là có chút bị đánh bại điệu nói. Như vậy chúng ta tới khiên cái tay thế nào? Dạ Thần Nguyệt vẫn không có thả ra con gái, xem như là ngầm cho phép không kế tục ôm na nở dê, chỉ là lại đưa ra mới yêu cầu, lộ dĩ lòng của vì vì ung dung, giữa lúc thời điểm gật đầu, Dạ Thần Nguyệt nhưng lại bổ sung một câu, như vậy trước tiên hôn ta một thoáng ta nhưng là ôm ngươi đi rồi lâu như vậy. Không có gian lao cũng có khổ lao a, rõ ràng chính là ngươi muốn ôm đi sần rẹn nhìn lộ gì lập tức trận to hai mắt sau đó nhìn hắn chằm chằm, lại còn tưởng. Hướng về na nở dê muốn hôn, thực sự là hơi quá đáng chỉ là lộ gì đột nhiên cảm thấy cao hơn mặt biển lại cao một chút, Dạ Thần Nguyệt lại muốn đưa nàng cho giá ở trên cổ chuyện này đây là ba, bốn nở tuổi tiểu hài tử quyền lực đi rõ ràng na nở dê hiện tại đã 8 tuổi có được hay không, tuy nói thân cao làm cho nàng rất kiêu ngạo. Thế nhưng bản thân nàng nhưng cảm thấy thẹn nếu như lấy tư thế như vậy bị thấy được nhất định sẽ rất mất mặt rõ ràng nàng đều 138cm nói. Đùng sần rèn nhìn giấy rùa xuống, sau đó nhìn một chút bên cạnh, không có ai. Lộ gì nắm chặt nắm đấm, sau đó trực tiếp đột nhiên đè lại Dạ Thần Nguyệt vai. Ngươi không cho phép ngươi suy nghĩ nhiều một chỗ không rất nhiều nghĩ sau đó, hơi đỏ mặt la lị trực tiếp dùng đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng đụng vào đi tới. Chỉ là thân đến rồi gò má mà thôi. Nhưng là vẫn mặt đỏ không ớt. Lại không phải lần đầu tiên hôn cần phải như thế địa ngạch Dạ Thần Nguyệt đang nghĩ ngợi đánh như thế nào thú sần rẹn nhìn lộ gì, mà sần rẹn nhìn lộ gì nhưng là lập tức bưng kín cái miệng của hắn. Ngươi tên cầm thú này nào có tùy tiện thân con gái của chính mình chỉ là cái này cũng là nói một chút mà thôi. Lộ gì mặt của nhưng la hồng đều nhanh phải đổ máu. Để Dạ Thần Nguyệt lại muốn trêu chọc một chút na nở dê. Không biết xấu hổ nhưng mà đúng vào lúc này hậu, từ trong góc toát ra một câu rất trẻ con thế nhưng là rất khả ái âm thanh. Thật to xinh đẹp con mắt, một con tinh xảo hồng nhạt tóc, ăn mặc kẻ ca rô hoa tiểu váy. Nói ra này ở giữa hồng tâm không biết xấu hổ nói chính là này con lộ gì, vóc dáng rất nhỏ, mới khoảng 1m chính là vẫn không có trưởng cao sần rẹn nhìn thân cao. Dạ Thần Nguyệt ngớ ngẩn. Sau đó ở chính mình con gái tức giận vẻ mặt hướng về phía đột nhiên này toát ra tựa hồ là rất có chính nghĩa khí chất lộ gì nói một câu để chính mình con gái rất khó chịu, tiểu sô cúc đến có muốn tới hay không đại ca ca ôm ấp. Chương 87, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên thả xong đôi ngựa lộ gì, thế nhưng đối diện cái kia nho nhỏ lộ gì nhưng là một mặt phát tẩm sau đó nghiêng đi thân thể, lại không nói lời nào, tựa hồ là bị sợ hãi đến không thể nói chuyện. Đúng là như vậy đương Dạ Thần Nguyệt cũng cho rằng là thời điểm như vậy, hồng nhạt tiểu cô nương nhưng là từ cái miệng nhỏ khả ái bên trong phát ra hết sức kinh người kêu gào, lượng hô hấp rất cao đều sắp muốn chỉnh cái tiểu đạo đều vang lên tấu triệt. biến thái mau tới chảo biến thái a o o tiểu cô nương nắm được quả đấm nhỏ nguyên lai không phải muốn chạy trốn chạy hóa ra là cổ túc khí sau đó gọi ra. Biến thái nơi nào có biến thái cách đó không xa truyền tới lên tiếng ủng hộ thanh âm của, dạ thần nguyệt vội vã một người một cái, vừa mang theo tiểu sần dẹn nhìn một mặt khác nắm lấy cái này mánh hô biến thái muốn bắt cóc lời nói tiểu la lị. Này con tiểu hy nạt củ thật sự là rất xấu rồi, lại muốn như vậy trả thù hắn, nếu như bị trộm được hắn chẳng phải là toàn bộ phá hủy nói nữa liền làm ngươi chính là loại kia giết con tin diệt đi bởi vì là kẹp lấy nàng và tiểu sần dẹn nhìn nguyên nhân. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt không có con thứ ba tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cuối cùng chỉ có thể uy nghiêm đe dọa, cố ý làm ra rất là hung ác vẻ mặt. Có lẽ là thật sự bị dạ thần nguyệt dọa sợ hoặc là còn nói cho dù có chút trưởng thành sớm, thế nhưng lộ gì dù sao cũng là lộ gì, cuối cùng là ngoan ngoãn không nói. Giết con tin và vân vân, cho dù na nở dê tuổi còn nhỏ cu nở dê vẫn có thể hiểu. Bởi vì đây chính là bị giết. Sau 5 phút, dạ thần nguyệt trong tay mang theo hai cô bé con đến rồi người gần nhất công viên. Công viên cảnh sắc không sai, có suối phun có cái ghế còn có rất nhiều mặt cỏ, mặc kệ tới chỗ nào cũng có thể ngồi, có lẽ là bởi vì dạ thần nguyệt bọn họ đến tương đối sớm nguyên nhân, cho nên nói trong công viên sao có mấy người, như vậy cho dù là tiểu hỷ nạt cụ tiếp tục gọi cu nở dê không tìm được rất nhiều người. Cho nên nói hỷ nạt cụ lộ gì đang gọi vài thanh cũng không có ai lại đây sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ là một đôi vị vị phát sáng ánh mắt của nhưng là đang không ngừng mà chuyển. Không cần phải nói na nở dê nhất định là tại suy tính nên như thế nào chạy trốn cái này nguy hiểm cục diện. Trời mới biết đi như thế nào ở trên đường cái đã bị người bắt cóc, sớm biết liền đi mặt khác một con đường. Nghe rõ, nếu là không đàng hoàng đến trả lời như vậy thì trực tiếp giết con tin rồi công viên hoàn cảnh tương đối tốt, chu vi cũng không có cái gì người. Cho nên nói cho dù hiện tại đem tiểu la lị ấn tới trong bụi hoa làm sao cũng không có ai đến. Đương nhiên, dạ thần nguyệt vẫn tính là có lương tâm có tránh nghĩa người, loại này dâm loạn cấp thấp chuyện tình hắn là xem thường với làm. Đương nhiên nếu như này con lộ gì to lớn hơn nữa như vậy vài tuổi dạ chỉ cần như nhà hắn sần dẹn nhìn lớn như vậy tựa hồ có thể suy nghĩ một chút. Hướng về hấu nữ hạ thủ mọi người là tội nhân dạ thần nguyệt đem sần dẹn nhìn nạt cùng tiểu cặt dạ hy nạt cũ đều để xuống, chỉ là này bông ra cũng là có khác nhau, tỉ như nhà hắn la lị là ngồi ở trên ghế, hắn cũng là ngồi ở trên ghế, mà tiểu hy nạt cũ nhưng là bị hắn dùng hai tay kẹp lấy hai bên dưới nách, như là tiểu hài tử nâng cao cao như thế nhấc lên. Nếu như ngươi không nói khả khả ta liền đem ngươi bây giờ bức ảnh đập xuống đến sau đó chờ ngươi 10 năm sau lại hướng thế giới triển lộ ra đến thời điểm vẻ mặt của ngươi nhất định rất đáng yêu. Biến thái ít hai miệng đồng thanh âm thanh. Hai cô bé con liếc nhìn nhau đối phương. Bởi vì này âm thanh là các nàng nói ra một lượn, giống như là tâm hữu linh tê. Ho khan một cái nếu như chỉ là thời gian ngắn trường cặt dạ hỉ nạt củ nói như vậy còn chưa tính. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả nhà hắn la lị cu nở dê nói như vậy, nếu như không phải xác định tiểu sần dẹn nhìn là dù cả gì cổ tiểu thư nữ nhi ruột thịt, nếu như không phải xác nhận giờ khắc này ở dù cả gì cô đại tiểu thư trong bụng ôm chính là này con nữ nhi nói, như vậy hắn nhất định sẽ suy đoán này con lại chửi mình cha đẻ là tên biến thái nhất định là thân ba sống mẹ kế nuôi. Một điểm phụ tử giữa hiểu ngầm cũng không có. Được rồi nếu ta sần dẹn nhìn cu nở dê nói như vậy quên đi giới thiệu lần nữa một thoáng dạ thần nguyện cuối cùng là đem dơ lên tiểu cặt dạ hy nạt cụ cho để xuống, làm cho nàng cu nở dê ngồi xuống ghế. Bên này cái này rất khả ái nữ hài là sần dẹn nhìn nạt, 138 thân cao dạ tính cách mang theo kiêu ngạo tự kiêu nhưng là vẫn rất đáng yêu hiền lành ra hỏa dạ thần nguyện sờ sờ nhà mình lộ gì sau đó nhưng là như sần dẹn nhìn nạt giới thiệu. Mà bên này cái này hồng nhạt lộ gì nhưng là cặt dạ hỉ nạt củ mang theo điểm tinh thần trọng nghĩa dạ, rất hiểu chuyện còn rất dễ dàng ngượng ngùng dạ có thế còn có một chút tiểu ngạo kiểu ngươi vì sao lại biết tên đạo ngã ngươi cái này theo dõi cuồng tiểu hỉ nạt củ. Nháy mắt một cái trong nháy mắt nói rằng rất hiểu chuyện điểm này ta có thể tán thành, thế nhưng ngượng ngùng thứ này không phải là của ta đi đừng xem nhân ra tuổi còn nhỏ, thế nhưng đầu óc vẫn là rất linh quang. Đúng vậy làm sao ngươi biết tên của nàng có phải là len lén điều tra ngươi cái này nhìn trộm cuồng lúc này thậm chí ngay cả song đôi ngựa lộ dị cu nở dê gia nhập cho dạ thần nguyệt thêm vào đáng sợ tội danh hàng ngũ. Dạ thần nguyệt đã không biết này con rốt cuộc là có phải hay không con gái của hắn, làm sao đều là giúp đỡ người khác đâu, đều nói con gái là ba ba chi kỷ tiểu áo đông đây này. Áo đông là không tâm dạ thần nguyệt trong lòng ám hãn, hắn thực sự là không thích hợp đi đối phó tiểu cô nương. Dạ thần nguyệt suýt chút nữa đã nghĩ chỉ đi tìm thiếu nữ mà không cần lộ gì nữa, bởi vì lộ gì thật sự là quá khó dây vào nổi. Bất quá này con bốn, tám nhất định là tương lai con kia thứ thiệt hội trưởng đại nhân. Thiếu nữ thời đại hội trưởng đại nhân xấu hổ nhưng là khả ái chặt, mà bây giờ này con tạm thời liền cái gì gọi là dây thần kinh xấu hổ cũng không có đi. Dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, một loại tên là bồi dưỡng kỳ thực dạy dỗ trong lòng ở trong lòng không ngừng lan lộn. Nếu tiểu sân rèn nhìn tiến triển không ra sao như vậy này con hội trưởng tựa hồ có thể nhét vào mục tiêu. A biến thái bị dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm, cắt dạ hỉ nạt cụ trên người của có rất lạnh cảm giác. Chuyện này chính là bị biến thái theo dõi từ nay về sau hội trưởng đại nhân biến thái một từ phạm vi lần thứ hai bị mở rộng. Đợt, biểu thị tưởng loạn nhập mẹ chịt đồn sẽ không bị thương, mọi người đầu một thoáng phiếu. Chương 88, Giáng sinh. 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, dạ thần nguyện cuộc sống ngoại trừ bồi bồi sẽ lạc đường thê tử ngơ ngác thê tử, cùng dạy dỗ con gái, nhìn na nở dê nghiêng đầu qua chỗ khác mô dạng. Còn có đùa bỡn thời gian ngắn trưởng, nghe na nở dê các loại do biến thái dần dần biến thành sát ma, lộ dị khống xưng hô. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua. Xác thực, chính là 3 tháng trôi qua, sau đó nên đón sẩn dẹn nhìn nhà dù cả gì cổ đại tiểu thư sinh kỳ. Không sai, chính là 3 tháng đều nói 10 tháng hoài thai 10 tháng hoài thai, đây vẫn chỉ là người. Nếu là tháng 3 hoài thai sau đó trực tiếp sản xuất chuyện này, này chẳng phải là liền người cũng không bằng mà truyền thuyết thần nhưng là trăm năm mới có thể sản xuất, mà hắn cái này thần chi dự bị nhưng là 3 tháng là có thể sản xuất, chẳng lẽ nói hắn là không tiến lên tiến vào phản mà lùi về sau nào, có thuyết pháp như vậy nhất định là gạ con kia lộ gì dở cho quỷ hiện tại chỉ cần gặp phải. Một chút xíu khó có thể lý giải được chuyện tình dạ thần nguyệt trực tiếp quang côn đẩy lên nào đó hai cô bé con trong đó một con trên người của. Tuy nói có hai con nhưng là lá gan của hắn vẫn không có lớn đến có thể nguyền rủa âm tiêu ạ lạ nông nỗi. Còn ngốc nết không ngực gạ mà cho dù mắng nàng na nở dê cũng chỉ là đánh mấy cái nhảy mũi đi. Không bảy đương nhiên những thứ này đều là dạ thần nguyệt dùng để phát tán tư duy mới suy nghĩ miên man. Bởi vì giờ khắc này hắn chính đang ngoài cửa lớn ở lại. Đương nhiên ớ lại người còn có đã là mãn dâu mép màu trắng sần rẹn nhìn mỉ cả đỏ lao gia tử. Thời khắc này lao gia tử chính đang trong phòng xoay quanh. Chuyện vẫn là cùng một phương hướng, đều sắp đem người làm cho hôn mê. Dừng lại dạ thần nguyệt không chịu nổi, trực tiếp kêu dừng, không thấy hắn chính căng thẳng à hay còn dám nói ta đều là ngươi để con gái của ta mang thai muốn là con gái của ta dù cả gì cổ có chuyện gì ta nhất định đem Vương Ngọc cho thu hồi lại sần rẹn nhìn mỉ cả đỏ trực tiếp đổ ập xuống địa mang lên. Tại sao một mực muốn cho con gái của ta đến sinh con muốn sinh cũng có thể là ngươi kiếp sau gọi hắn sinh nếu như hắn có thể sinh đã sớm sinh, nơi nào còn cần phải đi tìm cô gái dạ thần. Nguyệt trong lòng dâng lên tảng lớn mảng lớn phát tợm. Hắn có thể không nghĩ tới nếu như do hắn kiếp sau như vậy hài tử là từ đâu bên trong chui ra ngoài không thể lại nghĩ. Dạ thần nguyệt lập tức chế trụ chính mình nghĩ tiếp nữa sẽ tan vỡ xu thế. Không được ta muốn vào xem một chút dạ thần nguyệt cầm nằm đấm, đã nghĩ đi phía trước một bên sông. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghe được sinh con thời điểm loại kia thê thảm thê lương tiếng kêu. Sẽ không phải là dù cả gì cổ làm sao vậy chứ nói thật chân chính nhìn thấy hài tử sinh ra dạ thần nguyệt vẫn là thứ không một về. Tuy nói hắn đã có hai cái nữ nhi nói, thế nhưng vậy cũng là hắn không có ký ức dưới tình huống. Mà bây giờ từ hài tử thai nghén cho đến sinh ra hắn nhưng là đều bồi ở bên người, cơ hồ là toàn bộ hành trình cùng đi. Vì lẽ đó cái kia lo lắng tâm càng la nhéo lên. Không được tiểu thư sinh con làm sao có thể để cô ra đi vào trong nhà nữ phó trưởng vội vã ngăn cản. Tuy nói nơi này không có nam nhân nhìn thấy phòng sinh huyết sẽ có họa sát thân thuyết pháp, thế nhưng rốt cuộc là cảm giác không tốt. Vì lẽ đó người hầu gái trưởng vội vã ngăn cản. Chính là hắn làm sao có thể đi vào muốn đi vào nhưng là a tất cả mọi người không cần đi vào nữa sần rẹn nhìn mỉ cả đỏ cu nở dê lo lắng muốn vào số tiền lớn chế tạo phòng sinh chỉ là mới lên tiền hai bước lập tức bị dạ thần nguyệt cùng với đứng ở dạ thần nguyệt bên người thân cao đã 138cm ngoại tôn nữ cho trừng trở lại. bọn họ cũng không được dựa vào cái gì hắn đi tiểu nạt xe sơ hải tử ra đời mô dạng à. Dạ Thần Nguyệt vị vị không người nhìn không nói lời nào, rất là khẩn trương song đuôi ngựa lộ gì. Không không sợ có gì đáng sợ chứ, đây là người phụ nữ đều nên nhảy tới một cái khe. Đây là mụ mụ đang tán gẫu thời điểm cùng nàng nói, tuy nói này con lộ gì còn không phải nữ nhân, thế nhưng ở mẫu thân truyền vào hạ tựa hồ hơn nhiều đường sản phụ giác ngộ tốt lắm. Chúng ta đi vào trung, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem tiểu nạt bế lên. Đạp để mặt nhất thời thoáng hiện một đạo nhạt ánh sáng màu vàng óng, sau đó tại đây hào quang bên trong thân ảnh của hai người từng điểm một biến mất, không phải biến mất ở trong không khí mà là xuất hiện ở trong phòng sinh. Bọn họ dùng ma pháp tiến vào, các ngươi hơi quá đáng đi, bị sợ hết hồn sần rẹn nhìn mỉ ca đỏ nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu nạt đã biến mất rồi hình bóng, sau đó trong nháy mắt một loạt đầu, quả nhiên là khó mà cân nhắc được, hắn nhưng là phụ thân của sản phụ. Cũng là trực hệ quan hệ huyết thống, làm sao sẽ không như trượng phu sần rẹn nhìn mỉ cạ đỏ trực tiếp đi phía trước, sau đó không ngoài dự đoán địa bị người hầu gái trưởng cho lan đi, ngại không thể đi vào. Nhưng là bọn hắn đều đi vào một hơn nữa một lần còn tiến vào hai cái, bọn họ chúng ta ngăn cản không được, thế nhưng ngài chúng ta có thể ngăn trở chung quanh các người làm cu nở dê xuống tới, như là bức tường người như thế che ở sần rẹn nhìn mỉ cạ đỏ trước mặt của. Dù cả gì cổ tiểu thư người hầu gái trưởng là một mặt đơ, lạnh như băng, vì lẽ đó lời nói này rất có uy nghiêm, mặt đơ uy nghiêm mà trong phòng sinh. Tuy nói là phòng sinh, nhưng là bất kể thấy thế nào cũng là lớn đại căn phòng của sau đó một cái cực lớn giường đi. Một đám nữ y tá cùng nữ bác sĩ ở bên trong, sần rèn nhìn dù cả gì cổ tiểu thư sau dựa lưng vào một cái đệm sau đó bán nhở cờ theo thân thể lót đi tới, sau đó chính vui sướng dùng cái môi ăn kem. Dạ Thần Nguyệt không có nhìn lầm, tiểu nạt cũng không có nhìn lầm, thời khắc này sần rẹn nhìn dù cả gì cổ đại nhân chính đang ăn kem. Tiểu thư ngài trượng phu cùng con gái đến rồi, các người làm vội vã nhắc nhở chính đang ăn kem phu nhân. Sau đó sần rẹn nhìn dù cả gì cổ cái này sản phụ vội vã hướng về phía hai người bật cười. Nha các ngươi khỏe vẫn là trước sau như một ngô cơ manh. Nhĩ hảo em gái ngươi ao ít hai, nếu như trước mặt không phải thê tử mụ mụ, như vậy đôi này. Chuyện này đối với phụ tử tuyệt đối sẽ lập tức bạo thô tục, bọn họ ở bên ngoài đầu lo lắng nửa ngày, mà na nở dê cái này sản phụ lại ở đây ăn kem, lẽ nào sinh con và vân vân không phải kèm theo đau nhức, không phải kèm theo các loại đáng sợ mà thê lương tiếng kêu à, làm sao có khả năng, tại sao có thể là như vậy, hưởng thụ mô dạng nói xong tràn đầy máu tươi cảnh tượng đây, nói xong tràn đầy thê lương cảnh tượng đây. Chuyện này hoàn toàn địa không đúng, vậy đương nhiên có một chút là đúng. Đó chính là dù cả gì cô bụng của tiểu thư, này cái bụng đích thật là phụ nữ có thai mới có thể có. Tuyệt đối không phải mỡ và vân vân. Cho dù tiểu nạt còn không hiểu lắm, thế nhưng na nở dê cũng cảm thấy mâu thân cái bụng gì đó cùng nàng có làm sao cu nở dê liên lụy không ngừng liên hệ. 137 bởi vì đó chính là na nở dê tới chính mình nhìn mình sinh ra như vậy kỳ hoa chuyện tình nhưng là thật. Hơn nữa na nở dê vẫn là người trong cuộc đại tiểu thư, nếu cô ra tiểu thư đều đến rồi hẳn là nên để tiểu thư ra đợi lúc. Mang theo trong suốt ánh mắt nữ bác sĩ đẩy một cái kính mắt, sau đó tay vung lên trực tiếp đem đại tiểu thư chính đang hưởng thụ kem bỏ chạy. Ừ như vậy đại tiểu thư vẻ mặt rốt cục trơn lên nghiêm túc, rốt cục trơn lên như một chút sắp sinh sản phụ. Xin mời tập trung đến ta chỗ này, đến đại tiểu thư mặt là mặt nghiêm túc. Phảng phất sau đó phải phát sinh cái gì rất khiến người ta nghiêm túc sự tình như thế. Đích thật là rất nghiêm túc, dù sao đây là sinh sản mà. Dạ Thần Nguyệt cùng sần rẹn nhìn là không dám thất lễ, hai bên trái phải địa đi lên trước, nắm chặt rồi thê tử mụ mụ tay của. Mẫu thân của tuổi trẻ tả một bên là trượng phu, sau đó bên phải là con gái, hơn nữa còn là sắp từ tử cung chung đi ra ngoài con gái. Chuyện này này kỳ quái kinh người tổ hợp, đội hình như vậy. Thiên cổ bên dưới còn chính là lần này đi. Ở ngươi một nhà nỗ lực, nho nhỏ sinh mệnh cuối cùng là tới nơi này cái thế giới. Chỉ là giữa lúc Dạ Thần Nguyệt bọn họ ở bên trong nâng mới sinh mệnh thời điểm, bên ngoài hoàn toàn bị bài trừ ở một nhà da dâu mép không công sần rẹn nhìn nhà trưởng môn nhân nhưng là nhanh muốn khóc. Hắn cũng coi như là trực hệ quan hệ huyết thống đi, làm sao so với cái không phải quan hệ huyết thống nữ tế còn không bằng, rõ ràng con gái của hắn là họ sần rẹn nhìn. Tôn nữ cũng là họ sần rẹn nhìn tới hắn mới không phải người ngoài có được hay không. Chương 89, rời đi. Vẫn là sần rẹn nhìn dinh thự. Ở sang trọng biệt thự ra trong sân, người một nhà chính đang ăn cơm dã ngoại, hoặc là nói là nhìn một bộ khiến người ta sợ hãi than hình ảnh. Chỉ thấy từng con có 138cm la lị chính ôm một cái nho nhỏ nữ hài, đây vẫn chỉ là một cái sinh ra không lâu nữ hài, chỉ là nữ hài cùng những hài tử khác không giống nhau. Na nở dê có vẻ rất linh động, mới 2 ngày liền có thể nói chuyện, tuy nói còn có chút mồm miệng không rõ thế nhưng điều này cũng đầy đủ khiến người ta sợ hãi than. Tiểu nạt cùng tiểu nạt biểu tình thật giống đây mẫu thân vẫn ở chỗ cũ ăn kèm. Đương nhiên Na Nở Dê chưa quên khoa một thoáng nhà mình con gái, chỉ là này lại làm cho sần rẹn nhìn nạt ôm tiểu hài tử động tác hơi ngưng lại. Na Nở Dê kỳ thực chính là này cưỡng bảo chi chúng tiểu cô nương có được hay không chuyện này có thể không giống nhau à, bất quá mình ôm lấy cảm giác của chính mình sần rẹn nhìn nạt có chút kỳ quái, chỉ có thể nói cảm giác như vậy phải xưa nay đều chưa từng có. Quyền này nên một cái rất ấm áp hình ảnh, chỉ là... Dạ Thần Nguyệt từ trong lồng ngực lấy ra từ sần rẹn nhìn mỹ cạ đỏ nơi đó lấy được hàng thật Vương Ngọc. Vương Ngọc mơ hồ tản ra cường đại ánh sáng, điểm này sần rẹn nhìn mỹ cạ đỏ cái này dựa vào thì ra là Vương Ngọc lực lượng đến đánh bại Dạ Thần Nguyệt người là rất rõ ràng. Này Vương Ngọc lực lượng quá lớn, đều sắp muốn không chịu nổi sức mạnh mà bạo điệu. Sần rẹn nhìn mỹ cạ đỏ liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt sau đó lắc lắc đầu, xoay người ly khai, đương nhiên hắn là một người rời đi. Bởi vì đón lấy có mấy lời không phải hắn nên nghe, hoặc là nghe xong sẽ rất khó chịu. Dù cả gì cổ lần này lao ra tử lại như vậy ngoan ngoãn Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn, sau đó hít sâu một hơi chuyển hướng về phía đã đổi lại một thân dù cả gì màu xanh nhạt xinh đẹp váy dù cả gì cổ đại tiểu thư. Ha đại tiểu thư nâng lên mặt. Nguyện vọng của ngươi là cái gì Dạ Thần Nguyệt tận lực không để thanh âm của mình trơn nên run rẩy, đúng. Dù cả gì cô đại tiểu thư tuy nói là cái ngốc bẩm sinh, nhưng là có nhiều chỗ nhưng là rõ ràng nhạy cảm rất, tỉ như giáo dục tiểu nạt phương mặt, buổi tối nhất định phải cho hai cái tiểu nạt tất cả nói cố sự sau đó nhìn các nàng đều đang ngủ lúc này mới ngủ. Đương nhiên, Dạ Thần Nguyệt không muốn để cho cái này đều là cười đại tiểu thư sẽ lộ ra như vậy bi thương vẻ mặt. Bởi vì hắn phải rời đi. Hắn cuối cùng là hiểu. Khi hắn trời vừa sáng liền lấy được Vương Ngọc mà không thể quay về nguyên nhân. Đó là bởi vì, nhân quả, hắn là mang theo tiểu sần rẹn nhìn tới được, nếu như đi thẳng về như vậy sần rẹn nhìn làm sao bây giờ thế giới này nhưng là tiểu sần rẹn nhìn ra đời thế giới, cho nên nói bọn họ đến đợi được tiểu sần rẹn nhìn sinh ra. Có nguyên nhân mới có quả, nếu là lúc này tiểu sần rẹn nhìn không có sinh ra như vậy thì không có tương lai đi tới rủ cổ tiểu thư điếm tiểu nát. Mà bây giờ, ở tiểu sần rẹn nhìn sinh ra sau đó Vương Ngọc lực lượng lập tức tăng vọt lên, đây là đang dục hắn và tiểu sần rẹn nhìn nên về rồi. Còn chân chính nên sau khi trở về, Dạ Thần Nguyệt nhưng càng ngày càng địa cảm giác mình không bỏ đi được. Nguyện vọng nghe Dạ Thần Nguyệt hỏi như vậy, dù cả gì cô đại tiểu thư hai mắt lập tức sáng lên, như vậy đương ngoại tinh nhân cũng có thể à đương ngoại tinh nhân cũng có thể à dù cả gì cô đại tiểu thư là nói như vậy. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn lộ gì tiểu nạt cu nở dê nhìn về phía hắn, tựa hồ hai người ở lẫn nhau xác nhận mụ mụ thê tử là không phải là đang nói mê sảng. Phải là ngoại tinh nhân ta nghĩ đương sao thượng ngoại tinh nhân dạ ở sao trên là có thể nhìn thấy tiểu nạt, có thể bảo vệ tiểu nạt, như vậy cảm giác nhất định rất tô tờ tựa hồ là cảm thấy Dạ Thần Nguyệt bọn họ nghe không hiểu rõ lắm, vì lẽ đó dù cả gì cô đại tiểu thư hiểu ý điệu nói, hơn nữa còn tràn đầy chờ mong. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Dạ Thần Nguyệt. Được rồi cái này lễ vật ta đưa cho ngươi Dạ Thần Nguyệt túi đầu xuống, xem như là ngầm cho phép nguyện vọng của nàng. Dù sao ta nhưng là thần chi dự bị điểm ấy nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện tuy nói như thế. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng thì lại là đang suy nghĩ nếu như hắn đưa ra yêu cầu này, không biết dù cổ tiểu thư lại sẽ làm sao cái bắt chẹt hắn. Nhẹ nhàng đem hôn vào dù cả gì cô đại tiểu thư cái chán. Ở tiểu nạt lộ gì mặt đỏ tới mang thai tưởng giống một câu ở tiểu hài tử trước mặt cứ như vậy cũng không sợ giáo phôi liếu hài tử thời điểm. Trong tay Vương Ngọc đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng màu vàng lóng lóe qua, Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu nạt thân ảnh của đồng thời biến mất. Không biết qua bao lâu. Sân rèn nhìn biệt thự. Tiểu nạt ở thân thiết hô hoán chung, mơ hồ hồ tiểu la lị lấy tay bối rủi mắt một cái, sau đó mở mắt ra. Chuyện này đây là một cái mộng nhi sần rẹn nhìn nạt ánh mắt của mở đi, nên ăn cơm tối thân là ôn nhu người hầu gái ma gì ạ tiểu thư sờ sờ đại tiểu thư song đuôi ngựa nhẹ giọng nói. Ừ lộ gì mới vừa muốn đứng lên, sau đó nhưng là lập tức trận to hai mắt, na nở dê nhìn thấy gì ma di ạ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, thấy được không cửa bên cạnh lại có một đạo màu đen hoa vết, thực sự là xin lỗi ta cu nở dê không chú ý, nơi này lúc nào có người dùng tính chất của vật chất có chứa dầu bút làm ký hiệu ta đi thanh lý. Không không cần, nhưng mà trong ngày thường đối tắm một cái soạt soạt tối không có hứng thú tiểu la lị giờ khả cờ na y nhưng là ngăn trở người hầu gái đại nhân, sau đó trực tiếp hưng phấn chạy tới, sau đó đứng ở khung cửa bên cạnh, đạo kia màu đen hoa vết vừa lúc ở đỉnh đầu của nàng, chuyện này đúng lúc là chiều cao của nàng. 138cm sần dẹn nín lộ gì trên mặt của trong nháy mắt phóng ra chưa bao giờ có nụ cười, chuyện này đây là thật thật sự ta thật sự trở lại quá khứ. Sau đó thấy được mụ mụ sau đó còn thấy được ba ba ha a cái này cẩn thận tốt đã như vậy kỳ quái nói, để người hầu gái mọc ra chút không hiểu, bất quá chỉ cần tiểu thư cảm giác được, như vậy na nở dê cũng tốt. Bởi vì đã lâu không nhìn thấy đại tiểu thư sẽ như là như thế này cười. Từ khi rủ cả gì cổ tiểu thư biến mất sau đó sẽ không có nụ cười như thế. Đúng rồi tiểu thư. Đêm nay sao rất đẹp đây, muốn không mau chân đến xem ôn hòa nữ phó ma gì ạ, thừa dịp chủ tâm tình của người ta tốt đề nghị. Ừ, giúp ta chuẩn bị dưa hấu cùng kem được. Hiện tại chính gặp mùa hè cho nên nói kem và vân vân vẫn là rất dễ tìm. Đương nhiên nếu như đây là mùa đông cu nở dê không có quan hệ, dù sao đây chính là sần dẹn nhìn tập đoàn, còn có cái gì dùng tiền mua không tới mà nho nhỏ lộ gì, nhưng là lập tức chạy tới sân thượng, nằm ở mình chuyên môn trên ghế nằm. Chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy mãn thiên đầy sao, lóe lên lượng lượng. Đó là tiểu la lị sợ ngây người, bởi vì này chút lập lóe tinh tinh như là liên tiếp lại như thế, đã biến thành một bộ tinh diệu hình ảnh. Đây là gương mặt, cùng nàng trong ký ức gương mặt đó dung hợp. Mẹ nho nhỏ song đuôi ngựa ánh mắt của cô gái lập tức sáng lên. Mụ mụ thật sự đã biến thành ngoại tinh nhân lúc này như là đã động lại ký ức lập tức tàng ra. Na nở dê nhớ lại mụ mụ biến mất thời điểm, mụ mụ là cười biến mất, mẹ chính là bầu trời nha, bao hàm tất cả sao, mãi mãi cũng sẽ thủ hộ tiểu nát. Câu nói này chính là nàng cười nói, sau đó liền biến mất rồi. Chuyện này không phải là ở thực hiện lúc trước cái kia nguyện vọng à, trở thành sao ngoại tinh nhân thì ra là như vậy. Hai tay lẫn nhau nà mờ trả tờ tiểu nát trong lòng lập tức trống trải, mẹ của mình cùng phụ thân kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Chương 90 bị cảm nắng. Đợt, chương tiết mục lục bỏ phiếu nơi thật là quặng cũ é, vẫn là chỉ có 6 người bỏ phiếu, mọi người đầu cái phiếu đi. Người tên ngu ngốc này lại muốn đem ta bắt cóc đi nơi nào a, kiểu tiểu có hồng nhạt tóc dài la lị mở to thật to mang theo chút vàng nóng ánh sắc đôi mắt trừng mắt dạ thần nguyệt. Quen thuộc là một cái đáng sợ đồ vật, đang bị ôm lấy sau đó lần thứ nhất sẽ phản kháng. Lần thứ hai sẽ khó chịu thế nhưng lần thứ ba thì lại sẽ tiếp nhận rồi nho nhỏ lộ gì hai tay chuẩn bị tóc của chính mình. Bản thân nàng suýt chút nữa đều cảm giác mình điên rồi. Làm sao bị người ôm lấy một chút cự tuyệt tâm tư cũng không có đây chờ na nở dê lấy lại tinh thần thời điểm lại xuất hiện ở trong công viên. Đồng dạng, cái này trong công viên người hay là rất ít, vẫn là loại kia đối với nàng loại này tiểu la lị rất nguy hiểm. Nếu như bên người đại thúc một cái sắc tâm trực tiếp đẩy lên trong bụi cỏ mặc kệ tại sao gọi đều không có ai để ý mãi đến tận bị dạ thần nguyệt buông xuống, tiểu hy nạt củ mới có cơ hội nói chuyện, không có cách nào tốc độ của đối phương quá nhanh, từ nhà nàng đến công viên bất quá là mấy giây, liền thời gian phản ứng cũng không có. Tiểu hy nạt củ ta a có thể phải rời đi thế giới này, dạ thần nguyệt nhìn càng ngày càng địa khả ái tiểu cô nương. Xung động trong lòng lại sao là một chút hai điểm hành chuyện này, này mắc mớ gì đến ta thời gian ngắn trường ôm một cái hai tay, thoáng địa nghiêng người sang. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ. Dạ thần nguyệt không nói gì, thế nhưng tiểu cô nương nhưng là lập tức quay lại, kinh ngạc trợn to hai mắt, có chút hậu chi hậu giác điệu nói, chẳng lẽ nói ngươi bởi vì quá hoa tâm sau đó bị người thi hành phân thây chi lễ vẫn là nói quá mức cầm thú bị người đem bức ảnh phát đến rồi cảnh sát bên kia. Sau đó trở thành cảnh sát muốn bắn chết phạm nhân vẫn là nói ô ô vốn đang kế tục đem bản thân nàng cho rằng có thể được ý nghĩ nói ra, lại bị dạ thần nguyệt lập tức che mì hệ nở dê lại chỉ. Là lúc này dạ thần nguyệt không phải dùng thói quen tay mà là dùng miệng. Tiểu la lị ánh mắt của mở to. Toàn bộ thân thể cũng giống như là ngây dại như thế, cho dù lúc này hạ xuống một đạo lôi bổ xuống na nở dê cu nở dê không tránh khỏi. Na nở dê bị làm cái gì lại bị cưỡng hôn rồi tuy nói chỉ là một con lộ gì, bị hôn cũng không coi là thắng, thế nhưng thời gian ngắn trường nhưng là do đột nhiên cứng ngắc sau đó biến thành run rẩy. Đột nhiên làm cái gì đấy, nhân ra rõ ràng đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng không đúng. Ngươi cái này đại biến thái siêu cấp lớn sắc ma sau 5 phút, bị thả ra tiểu la lị dùng sức địa sát miệng nhỏ, tựa hồ trong nháy mắt đã bị làm bẩn hoàn toàn. Bị nói như ngươi vậy QNZ không có biện pháp, dù sao thời gian quá gấp chỉ thuộc về ta ngạo kiểu hội trưởng kế hoạch căn bản cũng không có hoàn toàn thực thi. Cho nên nói thời gian ngắn trường hiện tại chỉ có thể cho ngươi đã quên không được ta dạ thần nguyệt dùng sức địa ôm tiểu la lị, thuộc về lộ gì tự nhiên mùi sữa lập tức trôi giạt đến trong lỗ mũi. Mà tiểu la lị nhưng là quay người sang. Tựa hồ là tức rồi. Dạ thần nguyệt bản muốn tiếp tục lại đùa nàng một chút, chỉ là trong ngực vương ngọc phát ra hào quang nhưng là lập tức cắn nuốt hắn, chỉ để lại sau cùng một câu tiểu hì nạt củ ca cờ loa y ta ở trong công viên bồng bền. Âm thanh rất lớn. Tiểu la lị đều bưng kín lỗ tai. Sau đó chờ đoạn sau. 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 10 giây vẫn không có âm thanh. Lộ gì có chút nóng nảy. Ngu ngốc làm sao đột nhiên không nói hì nạt cũ lộ gì cố ý đem đầu chuyển hướng phương hướng của hắn. Chính là không muốn để cho đối phương thấy nàng đã đỏ lên nóng lên mặt của. Đã coi như là có chút tâm trí nàng đã có thể cân nhắc rất nhiều chuyện. Đương nhiên cu nở dê học xong đùa giỡn một chút tính khí và vân vân. Chẳng qua là khi lộ gì xoay người lại thời điểm, lại phát hiện cũng không có một người. Trên ghế không ai, trong công viên cũng không có ai, đi rồi đá đá trên đất cục đá, lộ gì trong lòng hiện ra không thoải mái, chẳng lẽ nói nàng là bị gạt liền vừa mới hôn cũng là lừa người. Tuy rằng vẫn chỉ là lộ gì thời đại, thế nhưng các thiếu nữ đối lần thứ nhất và vân vân nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Cho nên nói, tàn nhẫn mà đem dưới chân cục đá đá đi. Hành cưỡng hôn xong bỏ chạy thật sự coi ta là loại kia dễ dàng bị lừa gạt la lị a, bất quá hẳn là đi học chiêu số lợi hại gì, không phải vậy thật đúng là không có cách nào báo thù trong nháy mắt. Cắt dạ hì nạt củ làm cái nà mở trà tờ nắm tay tư thế, hạ quyết tâm. Sau đó liền muốn đi học kiếm đạo loại kia làm sao phách cũng có thể phương pháp, thích hợp nhất đến báo thù. Thiếu nữ hùng tâm bừng bừng, mà dạ thần nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới. Thời gian ngắn trường sở dĩ sẽ đi học kiếm đạo lại là vì vậy nguyên nhân đùng mà bên này bị Vương Ngọc Hào quang cắn nuốt mất rồi. Dạ thần nguyệt ở một mảnh tia sáng chói mắt hạ, ở băng băng lạnh lạnh thủy xúc cảm trung. Đây là rủ cổ tiểu thư thao dạ thần nguyệt lập tức từ trong nước bính đi ra, sau đó một tay đặt ở mặt phía trước, chuẩn bị ngăn trở rủ cổ tiểu thư các loại lời nói. Mỗi một lần chỉ cần hắn từ thế giới khác xuyên qua trở về, rủ cổ tiểu thư đều là sẽ chê cười. Lần này cũng giống như nhau đi. Chỉ là dạ thần nguyện tay của chịu đựng nửa ngày các loại chờ tới cũng không phải dù cổ tiểu thư âm thanh, cũng không phải mồ cổ nạ thanh âm của, cũng không phải mà mồ rổ thanh âm của, mà là ánh mặt trời. Rất là ánh mặt trời ấm áp, đương nhiên này ánh mặt trời nhiệt độ là đúng dạ thần nguyện loại này phổ thông người mà nói, mà đối với một cái nào đó sợ nhất chính là nóng bức dù cổ nữ vương mà nói ánh mặt trời đều là hát tâm. Bởi vì dạ thần nguyệt mở mắt ra nhìn thấy ao ngay phía trước một nửa dưới tình huống đều là dùng để hóng gió địa phương mục trên sàn nhà, đang nằm một bộ sặc sỡ thân thể. Nhắm mắt lại, rộng lớn mà bại lộ kỳ mổ hệ nổ bị gỡ bỏ, cùng với không cảm giác chút nào. Đây là bị cường bạo vẫn là bị cảm nắng. Chương 91, dù cổ tiểu thư là ai đẹp đẽ có khí chất, có thể lấy lãnh đạm thái độ đối mặt tất cả sinh linh, có thể lấy vui sướng tư thái đi ngược đái hắn người. Hơn nữa còn thường xuyên đảm đương thân phận của kẻ điều khiển sau hậu trường. Đây là một cái giỏi thay đổi người, cũng là một kẻ đáng sợ. Thế nhưng chính là người như vậy lại là Sam bán giải, tự nhiên như thử suy nhược mà nằm ở nhà mình cửa hàng bên trong sau đó hôn mê mô dạng đúng. Dạ thân nguyện thừa nhận dù cổ tiểu thư rất đẹp, hơn nữa hắn cu nở dê rất có cảm giác, hắn cu nở dê rất yêu thích na nở dê thỉnh thoảng câu dẫn cảm giác của hắn. Chỉ là như vậy người đều là có thể đem hết thể đều nắm giữ trong tay trên, hơn nữa còn là thế giới này ma nhờ nhất, hơn nữa còn là lập tức đều muốn đi vào thần chi cảnh giới người, người như. Vậy người như vậy, lại ở nhà mình trên sàn nhà bị người cường bạo chuyện này khả năng này à? Dạ thần nguyệt vội vã đi tới. Dạ rất chật vật mô dạng, rộng lớn kỳ mồ hệ nổ rất tùng. Tuy nói đai lưng còn buộc vào, thế nhưng phía trên kỳ mồ hệ nổ nhưng là tùng đến rồi hai bên ngạch. Vừa vặn lộ ra rất là xinh đẹp độ cong, trực tiếp bại lộ ở trong không khí sau đó khắc ở dạ thần nguyệt trong mắt. Quả nhiên là có vật liệu, đây tuyệt đối không phải cặt dạ hỉ nạt cụ hội trưởng có thể sánh ngang, là na nở dê chỉ có thể hy vọng xa vời đại tiểu. Chuyện này là ở dụ hoặc hắn à? Dạ thần nguyệt nuốt nước miếng một cái. Hô mà lúc này, dù cổ tiểu thư vốn là không nhúc nhích thân thể nhưng là nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, dạ thần nguyệt suýt chút nữa sợ hết hồn. Chỉ là dừng lại một chút dù cổ tiểu thư vẫn không có phản ứng. Hẳn không phải là đã tỉnh lại. Dạ thần nguyệt lòng của lại an định một ít, sau đó ngón tay có chút run sừng sững về phía dù cổ tiểu thư bên trái khiến người ta đều sắp muốn chảy máu mũi địa phương thân đi tới. Hiện tại hắn cũng không nhận ra dù cổ tiểu thư bị người cường bạo bởi vì đây là không thể nào. Đây là người nào? Đây là dù cổ tiểu thư à? Có thể đánh thắng người của nàng phía trên thế giới này hẳn là không đi, cho nên nói dù cổ tiểu thư sở dĩ sẽ như vậy, hẳn là bị cảm nắng rồi không phải chứ? Mùa xuân cũng có thể bị cảm nắng, tuy rằng cái này giả thiết rất hoang đường, thế nhưng hiện tại nằm ở chỗ này nhưng là dù cổ tiểu thư. Dạ thần nguyệt không nghĩ tới dù cổ tiểu thư ngoại trừ bị cảm nắng ở ngoài. Vì sao lại như vậy nằm ở đây quần áo ngổn ngang đây? Có lẽ là tưởng đem người nhiệt lượng tản nhanh hơn. Hơn nữa dạ thần nguyệt nhìn một chút dù cổ tiểu thư bên chân, tốt mấy cái chiếc lọ, chứa đều là thủy. Có thể thấy được na nở dê vừa nãy một mực uống nước nhưng là vẫn ngất đi thôi. Thân thể còn có chút nóng lên, cho nên nói chỉ có thể là bị cảm nắng rồi. Xin lỗi dù cổ tiểu thư, dạ thần nguyệt vội vã từ trên mặt đất bò đến tấm ván gỗ trên, sau đó đem hai tay điệp ở cùng nhau, trực tiếp kìm dù cổ tiểu thư ngực. Hắn đây là đang cứu dạ. Chính là ở cứu dù cổ tiểu thư, bởi vì dù cổ tiểu thư bị cảm nắng, vì lẽ đó đang làm trái tim sống lại động tác nơi này, mỏ ngực tim phổi thức tỉnh bị hài hòa. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai cái lựa chọn, đệ nhất trực tiếp rời đi, làm về ngoan ngoãn người làm công, thứ hai, nhưng là giả dạng làm cái gì cũng không biết, kế tục thừa dịp dù cổ tiểu thư lúc hôn mê kế tục, bởi vì như vậy khi cơ thật sự là qua hỉ hệ mở có. Bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Dạ thần nguyệt cắn môi một cái, rốt cục hạ quyết tâm. Điều thứ nhất và vân vân tuy nói là thích hợp nhất, thế nhưng hắn đã sắp muốn biến thành cầm thú, không cần thuần khiết và vân vân. Cho nên nói, vẫn là không thể bỏ qua cơ hội này. Dạ thần nguyệt một tay ôm lấy rủ cổ tiểu thư, nhìn chúng rồi rủ cổ tiểu thư đỏ tươi môi. Dù cổ tiểu thư không có người yêu cũng còn là sơ hôn đi. Nếu như đoạt của nàng sơ hôn, chuyện này chẳng phải là trong lịch sử đại thắng lợi cơ bất khả thất? Dạ thần nguyệt hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải hôn một cái đi. Chỉ là, làm sao còn muốn dùng vừa hôn qua tiểu nữ hài tử môi đến hôn ta à? Ngay tại lúc dạ thần nguyệt môi muốn đụng tới viên kia nhuận tràn ngập dụ hoặc ánh sáng lộng lẫy môi thời điểm, một đạo rất là lạnh lùng âm thanh từ nơi này môi trung phát ra. Dạ thần nguyệt cứng lên, thân thể không nhúc nhích. Bởi vì đây là dù cổ tiểu thư âm thanh. Không biết lúc nào dù cổ tiểu thư lại mở mắt ra, trong mắt bao hàm rất là lăng liệt cảm giác. Cái này là sát khí, cái kia ha ha. Dù cổ tiểu thư nhĩ hảo a, bị dù cổ tiểu thư lấy nữ vương tư thế tàn nhẫn mà một cái trứng mắt, dạ thần nguyệt vội vã nói sang chuyện khác lên. Đồng thời rất thức thời điệu từ dù cổ tiểu thư trên người đứng dậy, yên lặng mà rời đi vài bước. Chỉ là dư quang của khỏe mắt nhưng là rơi vào đã bắt đầu rồi đem phân tán kỳ mồ hệ nổ cho kéo chặt sau đó che ở hoàn mỹ tràn đầy ý nhị thân thể dù cổ tiểu thư trên người. Quả nhiên là lắng động không biết bao nhiêu năm ma nữ, cho dù là dọn dẹp động tác vẫn là như vậy điệu mỹ. Thấy dù cổ tiểu thư ánh mắt lần thứ hai quét tới, dạ thần nguyệt vội vã cúi đầu, dù sao hắn là có tật giật mình. Nếu như dù cổ tiểu thư không đột nhiên tỉnh lại như vậy hắn chẳng phải là trực tiếp hôn lên? Sớm biết liền sớm một chút hôn, sớm biết liền không do dự rồi. Bất quá, nếu như sớm một chút thân nói không chắc dù cổ tiểu thư sẽ thức tỉnh địa càng nhanh hơn đi. Có thế na nở dê chính là tỉnh, nào có như vậy trùng hợp ở muốn hôn đến na nở dê thời điểm liền thức tỉnh, vẫn là nói na nở dê là cố ý giữa lúc. Dạ thần nguyện không biết nên nói ra nói cái gì đến giảng hòa thời điểm. Để hắn hơi có chút ngoài ý muốn là dù cổ tiểu thư lại giải vây cho hắn nóng quá ghét nhất chính là nóng bức quả tạ nụ kỳ kỳ mì hì rồ. Nhanh lên một chút đi giúp ta đến trong tủ lạnh nắm một bình đông lạnh khoai lang đốt lại đây. Giả muốn tất nhiên dưa đốt mà không phải thông thường thủy A được lấy được mệnh lệnh dạ thần nguyệt vội vã cũng như chạy trốn địa trốn. Chỉ là chuyện này dù cổ tiểu thư rốt cuộc là ý gì vội và chạy đến nhà bếp đi giúp na nở dê lấy rượu? Dạ thần nguyệt trong lòng nhưng là đang lan lộn. Mà vừa mới câu nói kia làm sao còn muốn dùng vừa hôn qua tiểu nữ hài tử môi đến hôn ta à? Lời nói vẫn quanh quẩn ở dạ thần nguyệt trong đầu. Thoạt nhìn là dù cổ tiểu thư đưa hắn ở lúc trở lại cố ý vòng tới tiểu hy nạt cụ chuyện nơi đó đều xem ở trong mắt, đều biết. Hơn nữa còn ở từ chối nụ hôn của hắn. Chỉ là, nếu như cự tuyệt không phải hẳn là càng sớm hơn thời điểm liền từ chối đi hắn nhớ tới tay của hắn. Dạ thần nguyệt lập tức lấy ra tay trái của chính mình, vừa nãy ngón này nhưng la nho nhỏ ngạch đùa bỡn một thoáng ngực của nàng, y theo rủ cổ tiểu thư sự nhẫn lại, không thể nào biết ngoan ngoan chịu được, nhất định sẽ vừa lộ ra âm hiểm cười vừa hỏi ra vừa nãy đùa rất sảng khoái đúng không rất sảng khoái một. Không đúng không đáng sợ như vậy lời nói. Thế nhưng na nở dê nhưng toàn bộ không nói, giống như là cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ nói na nở dê đúng là vừa muốn hôn đến na nở dê thời điểm mới tỉnh. Thật sự có đúng lúc như vậy dạ thần nguyện xoa xoa đầu, hoàn toàn không hiểu a thằng nố kia nếu như kiên định một điểm là có thể tiếp tục dù cổ tiểu thư dựa vào cây cột, sau đó từ trong phòng nhảy ra một cái màu đen viên viên cổ mồ cô nạ. Mồ cô nạ cười nói. Sau đó nhảy tới rủ cổ tiểu thư đã sửa sang xong tay áo trên, ở phía trên ngồi. Lời này là đúng rủ cổ tiểu thư nói. Đối sáng tạo ra chủ nhân của nó chi nhất nói. Chuyện này ai biết được rủ cổ tiểu thư đem để ở một bên tràn đầy lâu đời lịch sử xương mù dày đặc cái cầm lên, từ từ hút, tựa hồ rút ra không phải yên mà là cô đơn. Chương 92, con nghệ đoán nghiệm. Đơ S, chương tiết mục lục bỏ phiếu nơi thật là quẩn cũ ế. Vẫn là chỉ có một hai người bỏ phiếu, mọi người đầu cái phiếu đi. Tự viện. Đây là một cái tràn ngập yên tĩnh địa phương, trong sân từng hàng xinh đẹp cây anh đào cây. Đây là ngày xuân, hoa anh đào nở rộ tháng ngày, hoa anh đào rất đẹp, thỉnh thoảng sẽ tùy nhẹ nhàng phong một chút xíu bay tán loạn. Rơi vào phòng ở nóc nhà, rơi ở trên mặt đất, sau đó còn rơi vào tay của người trên. Dạ thần nguyệt đưa tay ra ngay lập tức sẽ nhận được vài mảnh cánh hoa. Cánh hoa rất nhẹ mang theo khiến người ta mê say khí tức, chỉ là nhìn thấy này xinh đẹp cảnh sắc dạ thần nguyệt nghĩ tới không phải tận hưởng lạc thú trước mắt đến ngắm hoa và vân vân, mà là vui mừng dù cổ tiểu thư không có nhìn thấy hình ảnh như vậy, bằng không nhất định sẽ đề nghị đến ngắm hoa sau đó để hắn làm trợ thủ làm một chút món ăn hâm nóng một chút rượu và vân vân. Hắn mới không muốn đương cái gì ngự dụng đầu bếp đây bây giờ dạ thần nguyệt ngã. Cũng là có chút hoài niệm lên ở toàn phong quản gia chung ngày tới, tuy nói hắn người quản gia này chuyện cu nở dê rất nhiều, thế nhưng là không cần đi làm cơm và vân vân, bởi vì sần rẹn nhìn ra nhưng là phối trí một cái hai cái ít nhất là 100 tên đầu bếp, thế nhưng hiện tại, mặc kệ thấy thế nào cũng bị nô dịch người đều chỉ là một mình hắn không bày đi cẩn thận chỉ là lúc này một đạo mang theo anh khí dễ nghe âm thanh. Chuyện tới. Đây là đang hắn chính phía sau chính đang quét một mảnh rơi hoa anh đào tĩnh. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê phát hiện không đúng, tay phải của hắn cùng phía sau lưng lại bị quấn quanh ở. Tuy nói lực lượng này rất yếu, thế nhưng có thể làm cho hắn hiện tại mới phát hiện này ẩn nút công phu nên khoa khen một cái. Dạ thần nguyệt quay đầu lại nhìn quấn quanh sau lưng hắn gì đó, đây là tơ nhện, xem ra rất yếu đuối, cu nở dê đích thật là rất yếu đuối. Thế nhưng chính là như vậy đưa hắn cho quấn quanh ở tĩnh vỉ vỉ nhi u ma y, sau đó ở dạ thần nguyệt chờ một chút trong giọng nói trực tiếp dùng chổi đem quấn quanh ở dạ thần nguyệt trên người mạng nhện cho cờ thu nở dê, sau đó thân thể nhưng là lập tức nhào về phía trước. Này tĩnh ngươi không sao chứ dạ thần nguyệt vội vã ôm lấy đột nhiên muốn ngã sấp xuống tĩnh cao gầy thân thể. Thế nhưng mới vừa rồi còn mặt không thay đổi kế tục quét sân tĩnh nhưng là nhắm tả nhãn. Còn không tự chủ dùng tay phải bưng kín tả nhãn. Rất là thống khổ dáng vẻ. Dạ thần nguyệt liền vội vàng đem na nở dê chuyển tới bên trong phòng. Mau mau mà đem chăn bông lấy ra sau đó mới để cho na nở dê nằm trên đó. Đừng nhúc nhích để ta nhìn một chút nhìn tĩnh vẫn dùng sức địa che mắt. Dạ thần nguyệt lập tức lộ ra hung ác vẻ mặt. Sau đó mới lấy tay đem đối phương chân mềm tay phải cho bài đi. Ta không sao ngươi muốn làm cái gì cứ tiếp tục đi tĩnh muốn đem đầu níu quá khứ thế nhưng dạ thần nguyệt đã đè xuống na nở dê, không cho na nở dê kế tục động. Dạ thần nguyệt chân mày cau lại, bởi vì hắn thấy được rất không dô nở dê bình thường nở dê một màn. Tĩnh tả mắt xem ra rất không có thần thái. Giống như là mất đi thần như thế. Hẳn là tả nhãn thần bị cướp đi, dư a theo rủ cổ tiểu thư thuyết pháp đó chính là tả nhãn bị cướp đi. Sau đó nghe được tĩnh câu này giả vờ không thèm để ý âm thanh nhất thời không thoải mái, xin đừng nên cái gì đều vì ta suy nghĩ ngươi cù nở dê được bản thân bảo vệ chính mình dạ thần nguyệt giống lên na nở dê một câu, na nở dê liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Đối người như vậy cũng thật là đánh cũng không được, Mãng Dạ Thần Nguyệt cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao tất cả những thứ này đều là bởi vì đối phương đem chính mình đặt ở người thứ nhất, sau đó mới xảy ra chuyện như vậy. Dạ Thần Nguyệt từ trong nhà hướng về vừa mới sân nhìn tới, mạng nhện đã biến mất rồi. Sạch sẽ, chỉ có tính rơi trên mặt đất tảo đem cùng một mảnh còn chưa kịp quét sạch cây anh đào cánh hoa. Đúng, chính là biến mất, có thể đem hắn lớn như vậy người trùm kín mạng nhện tựa hồ chưa từng xuất hiện như thế. Mà con nhện kia vong vừa bắt đầu tưởng người muốn tìm là hắn đi. Rất tô tờ các ngươi thành công Dạ Thần Nguyệt trong lòng đối cái kia chế tạo mạng nhện yêu quái mắng vài câu. Lẽ nào như vậy yêu quái cũng muốn bắt đi hắn thật sự khi hắn là yếu như vậy không sai. Có thể lấy như vậy nhanh chóng tốc độ chế tạo ra mạng nhện hơn nữa còn muốn bắt đi người của hắn chính là yêu quái cho tới tĩnh. Hẳn là bởi vì giúp hắn mở ra mạng nhện sau đó bị con nhện trả thù đi. Sau đó tả nhãn cư như vậy bị con nhện cướp đi há có thể sửa bị coi rẻ bị khi dễ cảm giác dâng lên trên. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng nổi lên cười gằn độ cong, tựa hồ những này đám yêu quái đều rất coi khinh hắn đây, khi hắn vẫn không có khôi phục sức mạnh thời điểm liều mạng mà quấn vòng quanh hắn, mà bây giờ còn không biết thu lại còn muốn tiếp tục quấn quýt lấy hắn đây trong tay đã có 17% lực lượng Dạ Thần Nguyệt tuy nói vẫn chưa tới hắn mạnh nhất một nửa. Thế nhưng hắn bây giờ 17% lực lượng nhưng là dung hợp sau trải qua rèn luyện lực lượng, hắn có thể không tin hội này yếu đi nơi nào. Hắn hẳn là đại náo một thoáng yêu quái giới, để những này đám yêu quái cân nhắc một chút đến cùng người nào là không thể trêu ngươi trước tiên ngoan ngoãn ở đây ta đi lập tức sẽ trở lại Dạ đem con mắt của ngươi cầm về. Đã quyết định Dạ Thần Nguyệt vội vàng hướng đã từ chăn chung bỏ dậy tính nói rằng, chỉ là mới đứng lên tưởng đi vài bước. Quay đầu lại nhìn tĩnh còn vẫn duy trì vừa nãy ngồi xuống động tác. Ừ đây là thuộc về của nàng lánh lánh đạm đạm trả lời. Nếu như đổi thành người bình thường tuyệt đối là cảm thấy được đối phương quá lạnh nhạt, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng quen rồi, dù sao cái này nhưng là trong lòng chỉ có người của hắn. Lạnh một điểm liền lạnh một điểm. Đây chỉ là na nở dê không quen biểu đạt tình cảm thôi dù cổ tiểu thư cửa hàng. Sân. Dạ Thần Nguyệt đứng ở ao trước mặt. Chần chờ một chút vừa định nhảy xuống thế nhưng rủ cổ tiểu thư nhưng hốt xuất hiện. Ngươi muốn đi Linh Sơn rủ cổ tiểu thư tuyệt đối là biết rõ còn hỏi, nếu như không phải hắn tuyệt đối sẽ hướng về Na Nở Dê báo cáo sau đó làm cho nàng thi pháp để hắn thông qua tinh khiết trong suốt ao thủy đến mặt khác thế giới, thế nhưng lần này không cần. Bởi vì này ao trung thủy cùng Linh Sơn thủy là giống nhau, vì lẽ đó có thể thông qua nơi này 700 thủy đến Linh Sơn nơi nào đây. Hẳn là đi tìm tĩnh mất đi con mắt đi bất quá hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ rủ cổ tiểu thư hốt dơ Dạ Thần Nguyệt hạ ba, cùng mặt của nàng dán rất gần, ngươi cần phải hiểu rõ ngươi ở thế giới kia nhưng là hương mô mô ai đều muốn cắn một cái đây hương mô mô Dạ Thần Nguyệt chân mày cau lại, lẽ nào hắn hoàn thành đường tăng thịt hai cũng nghĩ đến thò một chân vào chỉ là rủ cổ tiểu thư hiển nhiên không muốn đem cái đề tài này tiếp tục nữa. Nói đến Linh Sơn. Chúng ta ao thủy có thể không đủ đây ngươi đến nuôi lớn khái dạ, 1.000 ký lỗ gẹm trở về là tốt rồi bằng không liền không có cách nào chống đỡ ngươi lại tới thế giới khác. Cho nên nói lần này ngươi liền biết lắm khổ nhiều đi đừng nói không được ta biết ngươi có lần nguyên túi láo dù cổ tiểu thư trực tiếp để Dạ Thần Nguyệt liền cơ hội cự tuyệt cũng không cho. Cơ quan tính hết cũng biết là như vậy liền nói dù cổ tiểu thư không tới bên trong uống rượu không công địa chạy đến, nguyên tới vẫn là muốn nô dịch hắn Dạ Thần Nguyệt buồn bực gật đầu. Trực tiếp ở trạm một tiếng bọt nước trung xuyên qua đến rồi một nơi khác. Chỉ là giờ khả cờ Na Y đứng tại chỗ rủ cổ tiểu thư nhưng là bán nhắm hai mắt liêm, đây là rất vẻ mặt nghiêm túc. Dạ Thần Nguyệt ngươi tựa hồ đi quá gấp liền rất nhiều chuyện cũng không có điều điều tra rõ ràng liền tiến vào một cái rất rõ ràng hố to cũng không có phát hiện vẫn là kém xa lắm nhi. Chương 93, lại gặp tòa phu đồng nữ. Mông mông sương mù, thế nhưng không khí nhưng là tốt nguy. Cùng ở trong thành phố người được không khí hoàn toàn khác biệt, Dạ Thần Nguyệt không phải một cái rất soi mói người, thế nhưng như thế không khí trong lành vẫn là không nhịn được nhiều người mấy cái. Này là nhân loại nam nhân đi vẫn là một đứa bé đi mặc vào nữ trang nhất định rất đáng yêu đi chỉ là ngay vào lúc này ở mảnh này mông lung thần bí trên đất bằng nhưng là một mảnh thuộc về các nữ hài tử thanh âm vui sướng. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, thế nhưng là bất loạn tựa hồ là mỗi người đều nói một câu. Ai Dạ Thần Nguyệt cái chán dần dần nổi lên rất là khó chịu tỉnh câu thứ nhất hắn có thể không nhìn, thế nhưng này câu thứ hai tiểu hải tử, còn thật là khiến người ta khó chịu, rõ ràng hắn sớm là được phụ thân nói, hơn nữa còn là ba cái phụ thân của con gái nói, mặc kệ làm sao xả cũng không thể kéo tới hải tử đi. Đương nhiên đây là hơi hơi khó chịu nhất, làm cho người khó chịu là câu cuối cùng. Mặc vào nữ trang nhất định rất đáng yêu đi, nữ trang và vân vân hắn mới không muốn đây. Hắn nhưng là thứ thiệt, nam nhân dạ thần nguyệt tầm mắt hướng bốn phía quét tới, không có bóng người, trừ hắn ra hiện tại đứng ở ao, chu vi cũng chỉ có một mảnh bãi cỏ cùng một mảnh mở rất rực rỡ hoa thủy tiên. Thế nhưng lúc này âm thanh lại truyền tới. Hắn thật giống không phát hiện được chúng ta đây. Hắn tốt đơn thuần nói a, bị phát hiện dạ thần nguyệt lập tức từ trong nước bò dậy, sau đó ngồi xổm xuống, quay về trước mặt một loạt hoa thủy tiên, bắt được trong đó một viên rất nhỏ hoa thủy tiên. Hóa ra là các ngươi những người này đều nói yêu quái thế giới thiên kỳ bách quái, món đồ gì đều có khả năng là yêu quái thay đổi, cho nên nói càng không thể dùng vậy tư tưởng đến cân nhắc. Quả nhiên, dạ thần nguyệt nắm chặt rồi hoa thủy tiên lập tức yên tĩnh lại. Đây là một mảnh rất là cấp thấp hơn nữa còn rất trẻ hoa thủy tiên môn, ngay cả công kích năng lực cũng không có. Kha kha, dạ thần nguyệt phát ra để hoa thủy tiên môn kinh hoàng tiếng cười, mặc dù nói các ngươi rất yếu, thế nhưng các ngươi nhưng là đất cư dân, nhanh lên một chút nói cho ta biết các ngươi có thấy qua hay chưa một cái tả nhãn, hoặc là nói có biết hay không nơi này con nhện tinh ở nơi nào. Tả nhãn con nhện tinh bị dạ thần nguyệt nà mở trả tờ tiểu hoa thủy tiên mở ra đóng lại nó nụ hoa. Đương nhiên là có nhìn thấy dô y, mặc kệ ai muốn đến thế giới này đều phải trải qua chúng ta, nơi này chính là một cái kia con nhện nữ cầm, dạ na nở dê hình như là trở thành cái gì cầu như thế quăng đến quăng đi. Con nhện nữ phương hướng chính là hướng về ngay phía trước ngạch ngươi đi, như thế nào cho ăn ta nói đều còn chưa nói hết á, y đi theo chúng ta trăm năm kinh nghiệm đây cũng là âm mưu mới đúng. Cho ăn, hoa thủy tiên nghiêm trang nói, chỉ nói là nói dạ thần nguyệt nhưng là lập tức ho a khi rất lớn chạy. Liền na nở dê phía sau âm như đều không có nghe thấy. Chờ đã, ta nhớ ra rồi, đúng mà lúc này còn lại hoa thủy tiên nói tiếp, hắn thật giống chính là truyền thuyết người kia. Ôi chao, cái gì người chắc chắn chứ, đây không phải là phí lời mà, nếu như không phải con nhện nữ cái kia chỉ theo đuổi lực lượng ra hỏa làm sao sẽ bố trí âm như loại này cần rất nhiều tinh lực sự tình. Cái kia thật đáng tiếc, nếu như vừa nãy bán ở hắn chúng ta nói không chắc là có thể lập tức hóa thành hình người. Một mảnh hoa thủy tiên lâm vào thất lạc bên trong, tựa hồ mất đi cái gì rất trọng yếu kỳ ngộ. Chỉ tiếc nghe được con nhện nữ như vậy đùa bỡn tình ánh mắt của dạ thần nguyệt lập tức phát hỏa, khi nghe đến con nhện nữ phương hướng chính xác sau đó, trực tiếp lửa địa xông về phía trước, hắn là hạ quyết tâm nhất định phải cẩn thận mà ngược một ngược con nhện tinh kia. Cho tới hoa thủy tiên môn phía sau thảo luận nhưng là một chữ cũng không có nghe. Sau đó, ở lấy phàm nhân con mắt không thấy được tốc độ về phía trước chạy mấy phút, dạ thần nguyệt từ từ chậm lại. Bởi vì mặc kệ làm sao đi về phía trước đều là thủy, rất tinh khiết thủy. Cũng là dù cổ tiểu thư muốn hắn làm trở về thủy. Chỉ là, hồ nước này không khỏi cu nở dê lớn quá rồi đó, hắn một mực trong nước chạy chẳng phải là quá ngu. Dạ thần nguyệt lập tức hướng về bên bờ đi đến, chỉ là ở nơi này vừa nhấc mắt thời điểm, tâm thần nhưng là không khỏi chấn động một chút. Bởi vì hắn thấy được một bộ rất là xinh đẹp hình ảnh. Ở ngông ngông trong sương mù, một cô thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp tử sắc kỳ mồ hệ nổ cầm trong tay màu vàng nhạt tiêu cầm lấy. Chính nhắm mắt lại nhẹ nhàng thổi, tiếng tiêu của nàng rất đẹp, có thể để người ta nôn nóng lòng của đều yên tĩnh lại. Dạ thần nguyện chú ý tới trên tay nàng tiêu. Nguyên lai tỏa phu đồng nữ yêu thích thổi tiêu A này nhưng là một cái thật yêu tốt. Hơi hơi chỉ điểm một chút nhất định có thể làm cho nàng nâng cao một bước, ho khan một cái. Hiện tại không phải là nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm, dạ thần nguyện liền vội vàng đem trong lòng dục niệm ép xuống. Hô tỏa phu đồng nữ nhẹ nhàng thổi. Đến cuối cùng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là quay đầu thời điểm nhưng là lập tức trợn to con mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt chính cười nhìn na nở dê nha, có lẽ là quá mức kinh hoàng thiếu nữ lại từ trên cây vông góc địa đi xuống này không có sao chứ. Dạ thần nguyệt vội vã đỡ na nở dê, tuy nói mang tới kính mắt nhã nhặn chút, thế nhưng con nở không đến mư cờ nhìn thấy hắn liền hốt hoảng muốn ngã xuống sông đi. Đúng, xin lỗi tòa phu đồng nữ cúi đầu, nhưng là lập tức đỏ mặt. Bởi vì giờ khắc này dạ thần nguyệt chính ôm na nở dê đây. Đợt, mọi người đầu một thoáng phiếu đi, điện thoại di động đầu không được cũng có thể bình luận. Cảm tạ chống đỡ. Chương 94, âm mưu. Thẹn thùng là cái gì có thể ăn à? Dạ thần nguyệt vẫn cho là thẹn thùng và vân vân chỉ có hồ cả chung hì nạ tạ mới là tối đảm nhiệm được. Thế nhưng hiện tại tựa hồ hì nạ tạ kỳ mỉ cũng bị cô bé này cho so không bằng đây. Vì ửng hồng tiểu mặt. Cùng với không dám ngẩng đầu hốt hoảng con người, thậm chí ngay cả âm thanh đều là vì vì rung động. Chuyện này đã là hoàn toàn thể xấu hổ đi cái kia tại sao hôm nay sẽ tới nơi này đây. Dạ Thần Nguyệt không có buông nặng ra, mà Na Nở Dê cũng không tiện nói ra, không thể làm gì khác hơn là rất ngượng ngùng hỏi Dạ Thần Nguyệt tới đây nguyên do. Ta là tới tìm con nhện tinh Dạ Cu Nở Dê, chính là các ngươi nói nữ lang con nhện Na Nở Dê bạn của đem ta ánh mắt của trộm đi, vì lẽ đó ta muốn đi tìm Na Nở Dê tính sổ, sau đó đem con mắt cho cầm về tòa phu đồng. Nữ thần sắc lập tức kinh luống cuống, âm thanh Cu Nở Dê lập tức nhỏ lại là muốn đi tìm nữ lang con nhện nơi đó, nhưng là ha Dạ Thần Nguyệt là thật sự không hề nghe rõ. Tuy nói hắn thính lực đã tiến bộ rất nhiều, thế nhưng đối nữ hải cơ hồ là phải đem âm thanh đều hàm ở trong miệng lời nói vẫn là không có biện pháp. Nha không có gì, tòa phu đồng nữ như là bị kinh sợ đến mức con thoi nho như thế đem thân thể cho lui lên. Cái kia người bạn kia rất trọng yếu à, tòa phu đồng nữ thanh âm của vẫn là mềm nho nhỏ. Thật to con ngươi nâng lên nhìn Dạ Thần Nguyệt, các loại chờ Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào trên mặt của nàng thời điểm. Na Nở Dê nhưng hoặc như là trột dạ túi xuống con mắt. Ừ, rất trọng yếu, nếu như không trọng yếu hắn thì sẽ không thở phì phò tới rồi. Đều nói lâu ngày sinh tình, mà hắn và Tĩnh là ngay cả cửu không có cửu cũng đã sinh tình đi. Nhắm mắt lại, Dạ Thần Nguyệt người bạn kia phải là nữ tòa phu đồng nữ thanh âm của vẫn là rất nhỏ, hơn nữa so với mới vừa lẩm bẩm còn nhỏ hơn. Dạ Thần Nguyệt càng thêm nghe không được. Đương nhìn Na Nở Dê thời điểm, tòa phu đồng nữ tầm mắt lần thứ hai nhanh chóng đến rời. Tựa hồ bị Dạ Thần Nguyệt bắt được sẽ rất làm sao như thế nào như thế, âm thanh rốt cục lớn hơn một chút. Không có gì, ta nghĩ ta biết nữ lang con nhện, ta biết Na Nở Dê ở nơi nào, có thế có thể giúp thượng của ngươi bận bịu. Thật sự Dạ Thần Nguyệt kích động đến lập tức bắt được tòa phu đồng nữ tay của, chỉ là hắn hiện tại nhưng là còn đang ôm Na Nở Dê đây, một cái trọng tâm bất ổn trực tiếp kể cả tòa phu đồng nữ đồng thời té nhào vào mát mẻ trong hồ nước. Chạm tung tóe lên sán lạ ngời ngời bằng nước. Xin lỗi, vừa nay quá kích động, ngạch Dạ Thần Nguyệt vội vã từ nữ hài thân thể mềm mại trên bò lên, chỉ là nếu không phải nhìn xuống cũng còn tốt, chính là này túi lầu xuống, sau đó liền thấy được nữ hài thấp cộc cộc hoàn toàn kề sát ở mềm mại trên người quần áo, hoặc là nói là xuyên thấu qua thật mỏng quần áo xem tế nị tảng lớn mảng lớn da thịt. Rất là trắng như tuyết. Trắng như tuyết một mảnh, Dạ xem ra yêu cu nở dê rất non, chính là không biết cảm giác như thế nào. Đừng xem theo Dạ Thần Nguyệt tầm mắt, tòa phu đồng nữ trầm mặc đại khái 3 giây, sau đó lập tức kích động, lại dây rủa bừng kín ngực, khuôn mặt đỏ nguy. Khắc khúc ta cái gì cu nở dê, không thấy Dạ Thần Nguyệt thuần túy là mở mắt nói láo, chỉ là này con nhưng là rất thuần khiết, tòa phu đồng nữ nói quá nhiều Na Nở Dê tuyệt đối không chịu nổi. Tòa phu đồng nữ không nói, hoặc là nói là thẹn thùng nói không ra lời. Từ trong hồ bò lên sau đó dùng pháp thuật mau mau địa đem trên người mình quần áo bốc hơi lên làm. Mà Dạ Thần Nguyệt cũng giống như vậy, hai người đều có chút lúng túng. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc là nam nhân, lúc này vẫn phải là hắn mở ra khẩu. Ta chúng ta hay là đi tìm nữ lang con nhện đi, ta sợ đi trễ, bằng hưu ta ánh mắt của đã bị Na Nở Dê ăn a, tốt xin mời mời đi theo ta. Tòa phu đồng nữ cùng Dạ Thần Nguyệt đều ngậm miệng không đề cập tới chuyện vừa rồi. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt chú ý tới tòa phu đồng nữ mặt của so với trước còn muốn hồng rất nhiều. Hơn nữa còn là dọc theo đường đi đều đỏ. Khắc khúc chính là chỗ này à, nho nhỏ ám muội qua đi. Dạ Thần Nguyệt tỉnh táo lại phát hiện đã cùng tòa phu đồng nữ bất chi bất giác đã đi tới một tòa xem ra rất là âm trầm nhà trước mặt. Đây là một tòa bỏ hoang biệt thự, rất cao lớn, còn mang theo chút châu Âu phong cách. Ừ, phải là nơi này, bởi vì nơi này chướng khí là nhiều nhất ra. Tòa phu đồng nữ thanh âm của rất suy yếu, càng đổi càng nhỏ. Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại phát hiện tòa phu đồng nữ nhỏ hơn thân thể lại lập tức đúng ra. Không có sao chứ, thế nhưng tòa phu đồng nữ nhưng là từ từ nhắm hai mắt lại, rất là dáng dấp yếu ớt, chỉ là trái tim nhỏ còn đang nhảy. Hẳn là té bất tỉnh. Na Nở Dê nhưng là tòa phu đồng nữ à. Dư A theo vũ đồng nữ lời giải thích nhưng là so với yêu quái còn cao cấp hơn tồn tại, làm sao có khả năng cứ như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền té bất tỉnh. Thế nhưng bây giờ tòa phu đồng nữ nhưng là hoàn toàn mềm ở trong ngực của hắn. Không nhúc nhích đáng chết, Dạ Thần Nguyệt lập tức hiểu, hắn là không có gì không dễ chịu, bởi vì hắn thân thể trải qua như vậy cải tạo dạng gì trong hoàn cảnh đều có thể tự tại địa sống tiếp, thế nhưng tòa phu đồng nữ có thể không giống nhau. Na Nở Dê nhưng là rất tinh khiết tinh linh. cho nên nói thích nhất ở linh khí nhiều nhất bên hồ nước ở lại, mà nơi này đây nơi này chính là tràn đầy chướng khí, đối tòa phu đồng nữ tới nói tuyệt đối là độc dược vậy. Chướng khí không trách không trách vừa nãy Na Nở Dê kiên định như vậy, không trách Na Nở Dê nói nàng nhất định sẽ biết nữ lang con nhện vị trí, bởi vì nàng ghét nhất chính là chướng khí, phải tìm được thích đồ vật có chút khó, thế nhưng ghét đồ vật nhưng là dễ tìm nhất. Cho nên nói tòa phu đồng nữ mới có lớn như vậy đem nắm dạ thần nguyệt liền vội vàng đem tòa phu đồng nữ bế lên. Tòa phu đồng nữ nhất định là không chịu đựng được chướng khí cho nên mới té xịu đùng đùng đùng đúng, mà lúc này, chu vi nhưng là xuất hiện vang dội vỗ tay. Ở dạ thần nguyệt cùng đã té bất tỉnh tòa phu đồng nữ trước mặt của, xuất hiện một người phụ nữ. Một cái rất khiêu gợi nữ nhân. Hoan nên tiến vào cái này cái chồng nữ lang con nhện nói như vậy. Mà trong tay nàng nhưng là nổi lơ lửng một viên phát ra quang huy tròn trịa đoàn khối. Đây là tinh tả mắt linh hồn tờ S, nói một chút thời gian đổi mới, không điểm thời điểm một chương, buổi chiều 4 điểm thời điểm một chương. Chương 95, trời sinh tiểu bạch kiểm. Cái trong S mở nữ ta thật sự là không biết người đang nói cái gì. Dạ thần nguyệt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, bọn họ vốn đang ở gian nhà ở ngoài, thế nhưng hiện tại nhưng đã đến trong nhà, xem ra nữ lang con nhện thủ đoạn cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn sẽ chọn có lợi cho địa phương của nàng. Trong nhà tràn đầy Na Nở Dê chế tạo ra cứng cỏi thuần trắng sắc tơ nhện. Ở Na Nở Dê lúc nói chuyện những tơ nhện đó đã đem dạ thần nguyệt cùng tòa phu đồng nữ cho quấn quanh lên. Dạ thần nguyệt không có ngăn cản, liền để nữ lang con nhện cho quấn quanh lên. Bởi vì hắn đối con nhện nữ lang trong lời nói cái chồng hai chữ nhi u ma y. Nói như vậy sẽ nói thẳng ra lời nói như vậy người đón lấy còn có thể rất tự đại vạch trần đáp án. Quả nhiên, con nhện nữ lang từ tơ nhện bên này trượt tới dạ thần nguyệt bên người, nắm bắt cằm của hắn, ngươi thật sự là không biết, bất quá không có quan hệ, ngươi lập tức sẽ biết. Dạ tiểu thể trạng cũng không tệ lắm, mà tiểu thể trạng không biết thế nào, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có chút không thoải mái. Luôn cảm thấy bị theo dõi, hơn nữa còn là thân thể bị theo dõi. Này ngươi muốn làm cái gì, chuyện này làm mở sao cùng nói xong không giống nhau, nói xong giải thích đáp án, giải thích tại sao đây là một cái chồng đây. Dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm con nhện nữ lang đột nhiên duỗi dài móng tay, thật dài, rất là sắc bén. Đây là trực tiếp dùng móng tay đưa hắn mổ bụng phá bụng sau đó đào ra nội tạng ăn đi, đừng nói giỡn. Dạ thần nguyệt đột nhiên muốn mở ra nữ lang con nhện, nhưng mà phát hiện con nhện nữ lang lại hốt biến mất sau đó ở trói chặt tòa phu đồng nữ tơ nhện một bên xuất hiện. Cái kia dài nhỏ móng tay nhẹ nhàng đặt ở tòa phu đồng nữ tinh tế trên cổ của. Chỉ cần lại dùng một phần lực sẽ cắt ra cái kia hơi thổi nhẹ là rách ra thịt rồi, như vậy có thể hơi hơi an tĩnh lại à. Tuy nói nhân gia yêu thích kiên cường nam nhân nhưng là như vậy mãng phu vậy hung mãnh cũng không thích đây. Con nhện nữ lang nhẹ giọng cười, ngươi còn không biết à, khi ngươi bước vào nơi này bước thứ nhất chính là đã tiến nhập bẫy dập của ta. Lúc này Na Nở Dê lại bắt đầu giải thích. Dạ thần nguyệt trước tiên không nói. Người nữ lang này con nhện la lý tám sách, đón lấy Na Nở Dê nhất định sẽ kế tục giải thích, hơn nữa hiện tại mục đích của nàng vẫn không có đạt thành chắc là sẽ không đối tỏa phu đồng nữ bất lợi. Hơn nữa, trong tay hắn còn có tẹn sợi gà, tối không ăn thua thời điểm lại dùng đến phục sinh tỏa phu đồng nữ. Dạ thần nguyệt trên người của còn cuốn vòng quanh tơ nhện, hắn cũng không có tâm tình đi đẩy gian này tùy tiện kéo một cái là có thể gỡ bỏ tơ nhện, vì lẽ đó lại cứ như vậy. Ngay ở trước mặt con nhện nữ lang mặt cứ như vậy ngồi xuống đúng thế. Cuộn lại chân lại cứ như vậy ngồi xuống như vậy nhiều bình tĩnh á an mặc váy ngắn nữ lang con nhện lại cười khanh khách đi ra, bình tĩnh con ngươi hơi dơ lên, chính là như vậy mới để cho người yêu thích á con nhện nữ lang nhẹ giọng cười, nhìn dạ thần nguyệt, như vậy ta cu nở dê không làm khó ngươi chúng ta làm một cái giao dịch thế nào, giao dịch thử ta bạn của đem ngươi tả mắt trả lại cho ngươi cũng có thể đem tòa phu đồng nữ trả lại cho ngươi thế nhưng con nhện nữ lang ánh mắt vì nhiệt thiết đi. Ra, thế nhưng ngươi đến làm mặt của ta thủ làm trai lơ dạ thần nguyện trực tiếp kêu lên. Trai lơ là cái gì tình nhân hơn nữa còn là đông đảo tình nhân bên trong một cái trên đầu mũ từ hồng biến thành đen sau đó sẽ biến thành màu xanh lục như vậy trai lơ hắn mới không cần đúng chính là trai lơ ngạch ngươi làm sao nữ lang con nhện bản muốn tiếp tục gật đầu. Thế nhưng là phát hiện không biết lúc nào dạ thần nguyệt đã vòng tới phía sau nàng, quấn quanh ở trên người hắn tơ nhện lại còn ở Na Nở Dê có thể chưa từng nghe nói ai ở của nàng tơ nhện bệnh thành trong lưới có thể tự do hoạt động mà. Na Nở Dê không cảm giác được. vẫn là nói tốc độ của đối phương nhất định sắp đến rồi của nàng vong căn bản là không cách nào đem tin tức chuyện đưa cho nàng cảnh giới. Đương nhiên này còn chưa phải là trọng yếu nhất, là trọng yếu hơn là thời khắc này đối phương đã một tay bóp lấy cổ của nàng. Rất là mảnh khảnh cái cổ, chỉ cần vừa bấm xe đoạn. Tưởng so một lần chúng ta ai tốc độ càng nhanh hơn à? Dạ Thần Nguyệt cười lạnh nhìn Na Nờ Dê, tuy nói này con nữ lang con nhện lớn lên thật là không tệ. Tuy nói này con nữ lang con nhện trên người của thật đúng là tỏa ra loại kia mị hoặc khí tức của người. Dạ Thần Nguyệt chỉ chính là hắn hạ thủ tốc độ nhanh còn là của nàng sắc bén móng tay xóa bỏ tòa phu đồng nữ tốc độ nhanh. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi lại sẽ nhanh như thế này cũng thật là thất sách. Tuy nói là thất sách, thế nhưng người nữ lang này con nhện hàm dưỡng thật sự là tốt tới cực điểm. Ngoại trừ Dạ Thần Nguyệt hốt xuất hiện ở sau lưng nàng kinh ngạc ở ngoài, hiện tại lại bình tĩnh cực kỳ. Một chút thất sách thất lạc biểu tình cũng không có. Tựa hồ hết thể đều còn đang của nàng trưởng không bên dưới. Được rồi, ta buông nàng ra. Con nhện nữ lang đem đặt ở tòa phu đồng nữ trên cổ phong lợi móng tay cất đi, khôi phục thành cùng phổ thông nữ hải không có hai dồn tay của, hơn nữa còn là rất đẹp tay, tinh tế thon dài. Đương nhiên Dạ Thần Nguyệt giờ khả cờ na y xem không phải là của nàng tay, mà là na nở dê thủ hạ chính là tòa phu đồng nữ. Con nhện nữ lang không chỉ có là ngón tay giữa giáp cái này hung khí thu vào, hơn nữa còn khống chế được tơ nhện đem tòa phu đồng nữ cho bỏ trên đất. Như vậy ở cái này khổng lồ mạng nhện chung chỉ còn lại hắn và con nhện nữ lang. Nói của ngươi cái chồng là cái gì? Dạ Thần Nguyệt xưa nay đều không cho là hắn là cái gì thân sĩ hẹn tại cho nên nói cũng không có thả ra nắm lấy nữ lang cái cổ. Kế tục uy hiếp na nở dê. Bởi vì... không thấy Na Nở Dê cũng không có triệt hồi như trước bó đang ngồi phu đồng nữ trên người mạng nhện à. Na Nở Dê cũng là để lại một tay, mà hắn vì sao còn muốn ngây ngốc thả ra nếu uy hiếp Na Nở Dê, đương nhiên là kế tục uy hiếp đem thứ hắn muốn biết đều bộ đi ra. Đừng dữ dội như vậy mà ta cũng không vội ngươi có cái gì tốt gấp. Con nhện nữ lang thở dài, cũng thật là phỏng chừng sai rồi, sức mạnh của ngươi quá cường đại. Được rồi vậy ta liền nói thật. Ngược lại ngươi ở trên thế giới này ở lại một lúc QNZ sẽ biết vậy sẽ là của ngươi thể chất giống như là hiện tại dựa vào là gần như vậy trong thân thể ngươi cái kia khiến người ta say mê lực lượng đã sôi trào muốn trào ra chỉ muốn chiếm được của ngươi tinh hoa như vậy chúng ta nhất định có thể tăng cường trí. Ít 10 lần lực lượng ngạch trên một giây còn có thể hung tợn đến chừng mắt cái này yêu vật Dạ Thần Nguyệt này một giây nhưng là không biết nên nói như thế nào. Tinh hoa Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ không lý giải sai cái gì gọi là tinh hoa. Lẽ nào hắn cái kia cao y gì thật sự có như vậy quý giá liền thứ này cũng bị yêu tinh môn mượn bất quá tựa hồ đang miêu nương thế giới thời điểm. Tiểu si rủ củ cùng hỉ mạ gì các nàng nhưng là rất yêu thích giúp hắn cắn tới, hơn nữa còn đều là trực tiếp nuốt xuống cái kia một loại. Chẳng lẽ nói các nàng cũng là biết đến không trách hắn cảm thấy hỉ mạ gì các nàng sức mạnh tăng cường rất nhanh. Còn tưởng rằng đó là sức mạnh của ái tình Dạ Thần Nguyệt ngây dại. Chỉ là con nhện nữ lang nhưng không có ngây người. Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không có chiêu số à? Con nhện nữ lang khỏe miệng hiện ra cười nhạo ý tứ. Sau đó lại ngay trước mặt Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy đem quần cực ngắn cởi ra sau đó quy xuống. Hai tay đè xuống Dạ Thần Nguyệt eo của. Đơ ết, nói một chút thời gian đổi mới, không điểm thời điểm một chương, buổi chiều 4 điểm thời điểm một chương. Chương 96, cách giải quyết trên. Linh Sơn. Chứng khí 10 phần bên trong biệt thự. Đây là một cái đen thùi lùi biệt thự, tản ra tòa phu đồng nữ như vậy thuần khiết tinh linh ghét nhất chứng khí. Đầu hỗn loạn, rất nặng, mí mắt tựa hồ cu nở dê không mở ra được. Thế nhưng tựa hồ bên thai truyền đến cái gì thanh âm kỳ quái. Nói là thanh âm kỳ quái. Đó là bởi vì thanh âm này tựa hồ là có người ở từng ngụm địa ăn cái gì. Rất là mất công sức bộ dáng. Chẳng lẽ là ăn kem thế nhưng nếu như là ăn kem như vậy hẳn là sẽ không phát sinh âm thanh như thế đi. Mơ mơ hồ hồ bên trong đóng chặt mi mắt từ từ mở ra, lại có thể mở ra chỉ là vừa mở ra. Nơi này bị hòa hài làm phu đồng nữ thấy được Dạ Thần Nguyệt cùng con nhện nữ lang cán, sau đó hiểu lầm chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt bị cái kia nữ lang con nhện thế nào rồi à nhất định là... bị bức ép làm ra chuyện như vậy vào trước là chủ thuần khiết nữ hài nghĩ như vậy, nghĩ tưởng không bảy rồi lại hút vào một cái nồng nặc trương khí rốt cục không chống đỡ nổi sau đó ngã trên mặt đất. Cứ như vậy lần thứ hai hôn mê đi. Mà bên này bị ép buộc Dạ Thần Nguyệt nhưng là bốc lửa. ngươi người này thật sự là quá ngu ngốc, nếu như lại cắn được ta, ta có thể không tới tìm ngươi. Dạ Thần Nguyệt có chút khí cấp bại phôi nói, vốn tưởng rằng này còn con nhện nữ lang dụ hoặc thủ đoạn không sai, hắn vẫn chống được Na Nở Dê cầm quần áo toàn bộ thoát cảnh giới, cuối cùng vẫn là thua ở vong cách vơ cao màu đen mặt trên. Bất quá bây giờ nhìn tới thủ đoạn này thật sự là quá kém. Mới không 2 phút lại cắn hắn 30 thứ, nhất định là cố ý đi, ai bảo ngươi vẫn loạn động, ta lại không biết nó là như vậy. Ngươi cho rằng ta hả? Cô gái kia tựa hồ đã tỉnh lại, con nhện nữ lang cũng là tức giận. Na Nở Dê căn bản cũng không có kinh nghiệm nha, có được hay không cũng là nhụt chí địa ngồi trên mặt đất. Chỉ là nhưng thấy được tòa phu đồng nữ tư thế cùng mới vừa hơi hơi không giống nhau, hơi khẽ tao mày nói. Tỉnh rồi Dạ Thần Nguyệt cu nở dê theo con nhện nữ lang tầm mắt nhìn sang, tòa phu đồng nữ vẫn là cái kia phó ôn hòa mô dạng, vẫn là nhắm chặt hai mắt, vẫn là hôn mê dáng vẻ. Ngươi nên phải nhìn lầm rồi đi, tòa phu đồng nữ kém như vậy thân mình làm sao có khả năng lại đột nhiên thức tỉnh đây, nếu như thức tỉnh cũng sẽ phát sinh cái gì tiếng vang đi. Hắn nhìn con nhện nữ lang rất là nghiêm túc nói. Ta đã cho ngươi thời gian đến cho ngươi chứng thực chính mình thế, nhưng hiện tại Dạ Thần Nguyệt đem nữ lang cho ngã nhào xuống đất, hiện tại ngươi đem ta hỏa nhạ bắt đi phải dùng thân thể đến để nó xuống. Dạ Thần Nguyệt vốn là từ toàn phong quản gia thế giới lúc trở lại đã bị dụ cổ tiểu thư cho dụ hoặc, sau đó còn phát tiết không ra, hiện tại lại bị đối phương cho dụ hoặc, tương tự vẫn là phát tiết không ra, hơn nữa còn có càng thêm vào tăng su. Thế hắn cũng không muốn lại dùng cởi hết sau đó dùng nước lạnh ngâm toàn thân phương pháp đến để cho mình dục niệm theo, đè xuống. Hiện tại có sẵn có yêu tinh không cần bạch không cần ngược lại hắn cu nở dê không phải lần đầu tiên cùng yêu tinh môn này cao y gì cái kia gì. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ đồng ý phải ngay mặt thủ nữ lang bị đẩy ngã xuống đất cũng không có bao nhiêu bất mãn, na nở dê cu nở dê chẳng ghét, na nở dê ở cái này yêu quái thế giới nhưng là rất nổi danh yêu quái. Vừa nãy lưu lạc tới thấp như vậy cấp hành vi hơn nữa còn chưa thành công, một chút xíu tinh hoa đều không có được, Na Nở Dê cũng là tức giận. Trai lơ cái gì trai lơ nói chuyện trai lơ Dạ Thần Nguyệt liền phát hỏa, hắn mới không cần đương loại kia mũ xanh một người, hiện tại đều vẫn là nơi nữ người suy nghĩ gì hắn nhưng là vài cái yêu quái trượng phu, vì lẽ đó cũng biết yêu tinh môn nhưng là rất trung thành, hơn nữa nhãn quang cu Nở Dê rất chọn. Nói như vậy ngoại trừ của mình thích bằng không chắc là sẽ không tự giận mình. Mà cái này con nhện tinh mặc kệ thấy thế nào đều là một cái độc lai độc vãng, liền nam nhân cũng không có, hoặc là nói nàng thấy vừa mắt người còn không có mấy người. Cho nên nói trinh thao và vân vân vẫn là ở, thế nhưng này vừa mở miệng chính là muốn tìm trai lơ, này trinh tiết đã rơi mất một chỗ rồi người này lại còn nghĩ hoa tâm đây lẽ nào đã muốn cùng hắn cướp chén cơm 490 người không hiểu nhưng mà con nhện nữ lang nhưng là lập tức đem bả vai thắt lưng giải khai, yêu quái mạnh mẽ là không thể bị trói buộc mà cảm tình loại đáng sợ này gì đó vừa vặn là uy hiếp lớn nhất cho nên nói muốn trở thành đại yêu quái, phải đem cảm tình thứ này hoàn toàn chặn. Đức như vậy nếu như ngươi có yêu cầu thời điểm làm sao bây giờ đương nhiên là tìm trai lơ rồi ngược lại cũng là loại kia dùng hết là có thể giết chết không biết thế nào nghe xong con nhện nữ lang nói như vậy từ. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại lên, dùng hết liền giết chết đây là đang ám chỉ hắn các loại chờ dùng hết hắn sau đó liền giết chết hắn người như ngươi cũng thật là không thể cứu chữa đây. Dạ Thần Nguyệt thân thể từ nữ lang trên thân thể bỏ dậy, con nhện nữ lang trao phúng tươi cười hiện lên đi ra. Sợ không phải sợ sệt mà là cảm thấy ngươi quá đáng thương xé tan đây là quần áo bị xé mở âm thanh. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp vạch tìm tòi Na Nở Dê nguyên vốn chuẩn bị cởi thắt lưng.